Jerusalem ở cận Đông Lê Phàm đặc biệt khô, là nhất tọa lịch sử đã lâu thành thị, ở lý thượng vị ở do đại núi, xen vào địa trung hải cùng biển chết ở giữa, được ca ngợi là thế giới tam đại tông giáo thánh thành đạo Do Thái, Cơ Đốc giáo cùng đạo Islam. Jerusalem tại dài đến gần 1.000 năm lịch sử chung đều là Ba Lạc Tư Thản thủ đô, nhưng đến 1980 năm, lấy sắc liệt lập pháp nhận định Jerusalem là nên quốc vĩnh viễn cùng không thể phân cắt thủ đô. Rồi sau đó, 1988 năm Ba Lạc Tư Thản tự trị chính phủ tuyên bố Jerusalem là Ba Lạc Tư Thản quốc thủ đô. Jerusalem từ lấy sắc liệt thực tế khống chế. Jerusalem diện tích chỉ có 126 km2. Nổi tiếng cảnh điểm có đạo Do Thái khóc bức tường cùng Thánh Điện Sơn, tín đồ đạo hồi mái vòm nhà thờ đạo Islam cùng A Khắc Tát nhà thờ đạo Islam, cùng với tín đồ Cơ Đốc Thánh Mộ Giáo đường cùng khổ đường. Jerusalem tại lịch sử phía trên nhiều lần bị ngoại tộc nhân phá hư, cũng nhiều lần một lần nữa tu kiến, từng là thế giới chú mục cũng là vận mệnh đa xuyễn thành thị. 2015 năm tháng 12 năm 26 ngày, đứng hàng 2015 năm toàn cầu thành thị 500 cường bảng đơn thứ 305 danh. Nơi này hiện tại tự nhiên là nhìn không tới Ba Lạc Tư Thản người, nhiều nhất chính là người Do Thái, nói lên cũng là rất thú vị, đệ nhị thế chiến hậu gặp được Đức Quốc bốn phía giết hại người Do Thái, trốn chạy khắp nơi, nhưng không có bất kỳ địa phương nào nguyện ý thu lưu bọn hắn. Cuối cùng là chạy trốn ba cái địa phương, Trung Quốc Đông Bắc, nước Mỹ cùng Ba Lạc Tư Thản, người sau chính là hơn 2.000 năm trước Do Thái văn minh khởi nguyên địa. Tuy rằng nơi này hơn 2.000 năm trước kia là người Do Thái ở lại, nhưng này đều trải qua bao lâu? Sớm đã không còn người Do Thái, là Ba Lạc Tư Thản nhân cùng Ả Rập thế giới nể tình bị đại đồ sát người Do Thái thực đáng thương, cho nên là thiện lương chứa chấp bọn hắn. Kết quả đệ nhị thế chiến vừa kết thúc, tại Âu Mỹ Do Thái thế lực cùng Do Thái tư bản duy trì phía dưới, những cái này bị bắt lưu người Do Thái bắt đầu phi thường khủng bố phục quốc kế hoạch, trực tiếp bắt đầu khủng bố tập kích, dã man giết hại, liền con gái nhi đồng cũng chưa buông tha, cứng rắn tại người khác quốc thổ phía trên phục quốc. Như vậy hành vi chọc giận toàn bộ Ả Rập thế giới, sở hữu Ả Rập quốc gia lập tức liên hiệp lên xuất binh tấn công vừa mới thành lập lấy sắc liệt, nhưng cuối cùng là tại Do Thái tư bản cùng Anh Mỹ Pháp Tam quốc tham gia phía dưới không giải quyết được gì. Sau đó nơi này là trở thành hiện nay lấy sắc liệt, đã từng Ba Lạc Tư Thản, đã sắp hoàn toàn biến mất, bị không ngừng từng bước xâm chiếm bọn hắn đã sắp nhìn không tới rồi, cuối cùng lựa chọn đúng là quốc thổ diện tích cùng dân cư số lượng càng ngày càng nhiều lấy sắc liệt. Nếu như lúc trước phục quốc địa phương là Đông Bắc, hiện tại trong kế lớn của đất nước có bao nhiêu thảm có thể nghĩ, đây đúng là một cái trong xương cốt đều lộ ra tội ác chỉ mang thù không ký ân bạch nhãn lang dân tộc. Thứ 2184 chương giả, đều là giả một. Dựa vào cường đại tư bản cùng đối với phương Tây chủ lưu truyền thông tuyệt đối trường khống, cộng thêm Hollywood điện ảnh chung ngày tiếp nối đêm các loại tẩy trắng, mới chỉ là bị tàn sát hơn 600 vạn người Do Thái là trở thành đệ nhị thế chiến lớn nhất người bị hại, đáng giá bị toàn bộ thế giới đồng tình tôn trọng. Hơn nữa còn là trở thành cái gọi là thông minh nhất thiện lương nhất dân tộc, nghe thế, Nam Tư cùng Ba Lạc Tư Thản đợi rất nhiều khổ chủ nói ra suy nghĩ của mình. Kỳ thật Đức Quốc lúc trước cũng là khổ chủ, đương một cái bánh mì cần phải 50 vạn mã khắc tương đương hơn 200 vạn nhân dân tệ thời điểm cho dù là thượng đế tới rồi, cũng sẽ bị sớm hoàn toàn điên cuồng Đức Quốc tầng dưới chót nhân dân trực tiếp xé nát. Quốc dân đảng hậu kỳ cũng là tình huống tương tự, ta đảng lấy được thắng lợi cuối cùng thực hợp lý. Người cũng không cấp đường sống. Lấy cái gì đi thắng, khởi nghĩa cũng mặc kệ ngươi có phải hay không địa chủ lão gia, danh môn vọng tộc, kim khố gửi bao nhiêu kim đầu, giết ngươi cả nhà, những cái này liền tất cả đều là chúng ta. Bất quá bây giờ tại phương Tây thế giới là không cho phép công khai thảo luận người Do Thái, càng không thể phản do, ngươi chính là mắng tổng thống đều có thể, nhưng chính là không thể phản do, đây là cấm kỵ, ai muốn phá vỡ cái này cấm kỵ, vô luận trước ngươi địa vị là cao bao nhiêu, lực ảnh hưởng là bao lớn, rất nhanh liền sẽ làm ngươi cha vô người này. Bị giết gà dọa khỉ. Diệp Vũ cùng Do Thái Duệ quan hệ rất tốt, ít nhất mặt ngoài là như thế này, bởi vì hắn Do Thái ngữ, nhất là 99% người Do Thái đều không thể nắm giữ cổ Hy Bá đến ngữ, cho nên tại Hollywood Do Thái Duệ quần thể nhân duyên không tệ, nhận thức không ít hợp tác đồng bọn, nhưng càng sâu trình tự Do Thái tư bản, hoặc là nói danh tiếng lừng lẫy quang minh cộng tể nội bộ liền khó mà nói. Bất quá chân chính làm Diệp Vũ tò mò chính là Do Thái thế lực hiện nay nắm giữ lực lượng thần bí. Ái nhĩ khuê đặc đám người này liền đã coi như là thực đáng sợ, nhưng chỉ là bọn hắn cũng may, Diệp Vũ cảm thấy không coi vào đâu, nhưng phải có lợi hại hơn, vậy nan làm. Chủ yếu tiểu lão bản bên này Diệp Vũ không quá yên tâm, cảm giác đây mới thực sự là trung cực đại ma vương. Ania nơi này còn thật nhỏ. cũng liền 80 vạn bình thường ở dân cư có thể nhiều đến bao nhiêu. Chủ yếu là ý nghĩa không giống với, nhìn đến bên kia không có, ngọn núi kia chính là danh tiếng lừng lẫy Thánh Điện Sơn, đây là người Do Thái thời cổ hai cái thánh điện dựng lên chỗ, tại không đến 14 hectare địa phương, bảo tồn phần đông tôn giáo di tích, là đạo Do Thái, đạo Islam cùng cơ đốc giáo thánh địa. Xem như ba loại tôn giáo thánh địa, Thánh Điện Sơn bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều dẫn tới mãnh liệt hưởng ứng. Tại đạo Do Thái trong truyền thuyết, nơi đó là tiếp cận nhất thượng đế chỗ. Thánh Điện Sơn mặc dù bị người Do Thái phụng là thánh địa là bởi vì truyền thuyết Do Thái tổ tiên A Bá Lạp Hãn lúc này tiếp nhận thượng đế ý chỉ, tế hiến con, cháu của hắn Nhã Các lúc này cùng thiên sứ đấu vật, cũng được ban cho danh lấy sắc liệt cùng thần đấu sức. Vì kỷ niệm Do Thái dân tộc thần thánh nhất địa phương, tương truyền trước công nguyên 1010 năm Sở La Môn Vương động dùng 20 vạn người, bắt đầu ở Jerusalem Ma Lợi Á Sơn Thánh Điện Sơn xây dựng thánh điện, để mà triều bái cùng tế điện đạo Do Thái chủ thần, cùng tồn tại phóng ước quỹ nội đưa có khắc 10 giới hai khối đá phiến, nặc Á Phương Chu đợi thánh vật. Ở trước công nguyên 957 năm làm xong. Sau khi xây xong thánh điện trường 30 mễ, khoan 10 mễ, cao 15 mễ, hùng vĩ phi thường, được xưng là thượng đế chỗ. Mặt khác, Thánh Điện Sơn thượng còn có thật nhiều cơ đốc giáo thánh vật. Công nguyên 335 năm, quân sĩ Thản Đinh đại đế mẫu thân Helena hoàng hậu hạ lệnh, tại chúa cứu thế chịu khổ, mai táng cũng sống lại địa phương tu kiến thánh mộ giáo đường lại bảo sống lại giáo đường. Chỗ này giáo đường vào chỗ ở đạo Do Thái thánh điện di chỉ hướng tây 400 mễ chỗ, là toàn thế giới 13 ước tín đồ cơ đốc trong cảm nhận chủ yếu thánh địa một trong. Diệp Vũ nhưng là chuyên môn nghiên cứu qua mấy thứ này, cho nên là biết không thiếu ngoại giới lưu truyền tin tức. Ái Nhĩ Khuê Đặc lúc này cũng gia nhập vào đề tài nói ước quỹ xác thực được lưu giữ trong phía trên, từ Do Thái Đại Tế Ti trưởng khống, đây mới thực là sứ đồ, có thể câu thông thần linh, hoặc là nói ma thần tồn tại. Về phần ước quỹ bên trong gửi rốt cuộc là cái gì, không ai biết được, ta cũng chưa từng thấy qua bên trong, có khả năng là hiệp ước xưa cũng có khả năng là những vật khác, bất quá Đại Tế Ti trong tay có ma tây quyền trượng. Diệp Vũ nghe vậy là gương mặt khinh thường nói bất quá là một đám chó nhà có tang mà thôi. Có thể lợi hại đi đến nơi nào. Đừng nhìn hiện tại có vẻ giống như là rất lợi hại, nhưng thật muốn xuất hiện tam chiến, thứ nhất không hay ho đúng là đám người này, ai bảo hắn nhóm giàu có nhất. Bản chất của chiến tranh chính là xã hội tài nguyên phân phối không cùng, mới phát thế lực đối với cũ có trật tự bất mãn, cho nên vô luận kết quả cuối cùng là cái gì, xác suất lớn là cũ có trật tự sụp đổ, xuất hiện trật tự mới. Ai là trật tự cũ lớn nhất người được lợi, người đó chính là sau lớn nhất khổ chủ. Điểm ấy thông qua một trận chiến cùng đệ nhị thế chiến sẽ không nan phát hiện, một trận chiến chính là tư bản chủ nghĩa mới phát quý tộc đối với lão bài quý tộc khởi xướng khiêu chiến, vốn là Đức Quốc là có thể thắng, nhưng bị phía trước thu lưu người Do Thái đâm sau lưng rồi, đồng thời chủ yếu minh hữu thời điểm mấu chốt rơi dây xích, xuất hiện cách mạng tháng 10. Bất quá không quan hệ, thua cứ tiếp tục đánh, không có xuất hiện trật tự mới phát quý tộc không có bị hoàn toàn đánh cho tàn phế phía trước, phải không kết thúc, cho nên đệ nhị thế chiến rất nhanh xuất hiện. Đệ nhị thế chiến kết quả chính là trật tự mới xác thực lập, một trận chiến trước trật tự không còn sót lại chút gì, đã từng Anh Pháp song kiều là trở thành lớn nhất khổ chủ, toàn bộ Âu Châu đều bị triệt để đánh sập. Mà tam chiến khẳng định sẽ xuất hiện, rất khó phòng ngừa, nếu không có vũ khí hạt nhân tiến hành chiến lược kiềm chế, sợ là đã sớm đấu võ. Dù sao thế giới hiện thực không có diệt bá không khác biệt hưởng chỉ, tùy theo dân cư càng lúc càng nhiều, phát đạt quốc gia cùng quốc gia đang phát triển chênh lệch càng lúc càng lớn. Mới phát đại quốc đối với cũ có trật tự bóc lột áp bức càng ngày càng không thể dễ dàng tha thứ, chiến tranh chính là duy nhất giải quyết con đường. Ái Nhĩ Khuê Đặc đối với lần này cũng là phi thường nhận thức có thể, siêu tự nhiên lực lượng nói điểm trực bạch cũng cứ như vậy, lấy nhân loại hiện nay nắm giữ văn minh độ cao, bọn hắn cũng không quá lớn biện pháp ngăn cản, nhiều nhất đồng quy vô tận. Bất quá, nếu thật là vị này đại nhân ra tay, kia liền không nhất định. Không nói khác. Liền phía trước kia hai khỏa trên trời hạ xuống thiên thạch liền cũng đủ khủng bố, nếu thể tích lớn hơn nữa hơn mấy lần, sợ là có thể đem hiện nay mạnh nhất A Mại Thủy Tạp đều cấp trực tiếp nhất kiện quét sạch. Đương nhiên, nếu thật là như thế khoa trương uy lực, không thua gì tận thế, khẳng định nghiêm trọng phá hư địa cầu sinh thái cùng cân bằng, không sai biệt lắm tương đương văn minh mở lại, hiện tại hết thảy đều đem không còn tồn tại. Ani Á nghe xong nửa ngày. Cuối cùng là rất là tò mò trả lời một câu muốn nhìn bên trong rốt cuộc phóng là vật gì sao. Vậy đêm nay cùng đi nhìn kỹ. Thứ 2180 năm chương giả, đều là giả hai. Đây là ma tây quyền trượng. Liếc nhìn chân một bên đã sớm mất đi ý thức Đại Tế Ti, điếm trong tay quyền trượng. Diệp Vũ cảm thấy chính mình hơi dùng lực một chút sợ là có thể đem quyền trượng trực tiếp bóp nát. đồ chơi này rõ ràng cho thấy giả, tuy rằng không đến mức tuần trước, nhưng là không quá quá lâu xa, nhất định là trăm năm bên trong kết quả. Giả Ái Nhĩ Khuê Đặc rất là kinh ngạc nói. Giả, vốn là không tồn tại Ma Tây quyền trưởng, chính là một loại tín ngưỡng khế ước, là sau lưng ma thần trợ giúp Ma Tây thi triển cái gọi là thần tích, loại sự tình này các ngươi hiện tại cũng có thể làm được. Ania rõ ràng cho thấy đã sớm biết, cho nên cũng không đem cái này bị Ái Nhĩ Khuê Đặc hình dung phi thường đáng sợ đại tế ti phóng tại mắt bên trong. Sự thật chứng minh, cái này đại tế ti bản thân chính là người bình thường, liền bọn hắn tiềm nhập tiến đến đều không phát hiện được, là liền trực tiếp bị Diệp Vũ một ánh mắt đánh ngã. Đương nhiên, nếu tại sớm có chuẩn bị dưới tình huống, ngược lại có thể câu thông sau lưng ký kết khế ước ma thần thi triển cái gọi là thần lực, bất quá này cùng bình thường ác ma sứ đồ không có gì khác biệt. Diệp Vũ trực tiếp là đem Ma Tây quyền trượng ném tới một bên, hắn hiện tại có thể nói là phi thường thất vọng, còn cho rằng là cái gì rất lợi hại thần khí, kết quả chính là cùng lạn mộc đầu. Nhìn trước mặt rất là cổ lão, như là có chút đầu năm màu vàng tủ nhỏ tử, Diệp Vũ vẫn là có chút khẩn trương, không có biện pháp, đồ chơi này danh khí quá lớn, rất khó có nghe nói qua những truyền thuyết kia người tại đối mặt nó thời điểm có thể bảo trì trấn tĩnh. Ước quỹ lại xưng pháp quỹ, là cổ đại lấy sắc liệt dân tộc thánh vật. Ước là chỉ thượng đế cùng lấy sắc liệt nhân sở lập khế ước, mà ước quỹ chính là thả ở thượng đế cùng lấy sắc liệt nhân đứng khế ước ngăn tủ. Phần này khế ước, là chỉ từ tiên tri Ma Tây tại Tây Nại Sơn thượng theo thần Jehovah được đến hai khối thập giới pháp điển. Ước quỹ là một cái trong ngoài dùng kim bao bọc bồ kết mộc tạo ngăn tủ, bên trong nghe nói thả khắc lại thập giới hai tảng đá hèo, một cây Ma Tây ca ca á luôn từng dùng qua nảy mầm tay trượng, một cái dùng vàng tác thành bình, bên trong dự biểu hiện chúa cứu thế che giấu sao đâu. Tại ngăn tủ phía trên có hai cái dùng hoàng kim chế tạo thiên sứ, cơ lộ bá, này hai cái thiên sứ mặt đối mặt dùng cánh bao vây ra một cái không gian, cái này không gian chính là đại biểu thượng đế địa phương sở tại, ước quỹ phóng tại nơi nào, chỗ nào liền đại biểu hữu thần cùng tồn tại. Ước quỹ tại hiệp ước xưa thời đại lấy sắc liệt nhân trong cảm nhận, chính là cùng thần cùng tồn tại tượng trưng. Thăm dò kênh từng phái làm phim đội đi tới Ethiopia, truy tìm biến mất ước quỹ. Bất quá khi giáo sĩ vẫn luôn không chịu để cho làm phim nhân viên quan sát. Bởi vậy, ước quỹ phải chăng vẫn đang tồn tại, đến hôm nay vẫn là một điều bí ẩn. Bất quá Ái Nhĩ Khuê đặc biệt ước quỹ là vẫn luôn đặt tại Thánh Điện Sơn Thánh Điện bên trong, từ đạo Do Thái Đại Tế Ti trông giữ, nàng trước kia đã tham gia một chút đạo Do Thái trọng đại điển lễ, bao gồm hiện tại cái này Đại Tế Ti kế nhiệm nghi thức, cho nên có từng thấy cái này, biết cái này chỗ. Tuy rằng có chút khẩn trương. Bất quá Diệp Vũ vẫn là trực tiếp mở ra cái này ước quỹ, thực nhanh, nhưng chẳng phải là hoàn toàn mật phong, bản thân cũng xác thực không có gì thực phức tạp cơ quan, dù sao đồ chơi này bản thân ý nghĩa chính là một cái đặt hiệp ước xưa thu nạp hộp, cùng loại quan tài. Bất quá làm Diệp Vũ cùng Ái Nhĩ Khuê Đặc rất là ngoài ý muốn chính là, ước quỹ bên trong là không, không có gì cả, thật sự chính là một cái không ngăn tủ. Đây là giả, bên trong không có gì cả. Diệp Vũ là gương mặt nghi hoặc nhìn Ái Nhĩ Khuê Đặc. Có chút không biết rõ sơ tình trạng, hắn thậm chí có ảo tưởng quá bên trong là chứa cái gì bị phong ấn quái vật, ví dụ như thiên sứ, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới bên trong rỗng tuếch, gì đều không có. Ái Nhĩ Khuê Đặc cũng là gương mặt mờ mịt lắc đầu, nàng lại chưa có xem qua bên trong, như thế nào sẽ biết bên trong rốt cuộc là cái tình huống gì. Ani Á là đã sớm biết giống như, trực tiếp giải thích ác ma khế ước ngươi lại không phải là không ký quá. Vô luận là thế nào một loại hình ngươi hẳn là rõ ràng vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao có khả năng sẽ là đá phiến. Còn cần chuyên môn bảo tồn. Diệp Vũ chớp mắt phản ứng nói cho nên đây đều là lừa người. Tín ngưỡng cũng là một loại năng lượng, tín ngưỡng đáng sợ ngươi vậy cũng đã biết, không thể so cảm xúc tiêu cực đến đơn giản. Cực đoan tín ngưỡng là có thể mang cho toàn bộ thế giới thống khổ to lớn, cho nên thật phải có ánh sáng minh chính nghĩa tràn ngập nhân ái thượng đế, ngươi cảm thấy hắn biết dùng phương thức như thế truyền giáo. Nếu như thật làm như vậy, kia hắn là phía trên đế vẫn là cái gì khác có khác biệt sao? Diệp Vũ rất là thừa nhận gật gật đầu, bất kỳ cái gì tôn giáo, nhất là kia một chút xú danh rõ ràng tà giáo, đơn thuần chỉ nhìn giáo lý, không một là tà ác, phần lớn đều viết giỏi vô cùng nghe xinh đẹp, chủ đánh đúng là thật thiện mỹ, nhưng trên thực tế đâu này? Tà giáo chính là tà giáo. Thiên Chúa giáo lại không phải là chưa từng huy hoàng, hắc ám thời Trung Cổ cũng không là thổi đi ra. Chân chính làm giáo đình tôn giáo thống trị toàn bộ, cũng không thấy cái gì nhân gian nhạc thổ thế ngoại đào nguyên, ngược lại là so với bình thường lãnh chúa quyền quốc gia đen hơn ám càng đáng sợ hơn, gần với nô lệ chế xã hội, cho nên có ít thứ nghe một chút là được. Thế giới này chân tướng rốt cuộc là cái gì? Hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, về sau sẽ nói cho ngươi biết ha. hiện tại có thể ly khai, đi tới nhất trạm. Ania rõ ràng không có ý định hiện tại liền nói cho Diệp Vũ thế giới này trung cực bí mật, ngược lại là cùng chi mấy lần trước cùng loại thám hiểm giống nhau, thúc giục bọn hắn nhanh chút rời đi. Trên cái thế giới này có rất nhiều cùng loại phi thường thần bí truyền kỳ địa phương, phía trước liền có du lịch qua một chút, phần lớn đều có xâm nhập hiểu rõ, ví dụ như Raser cửa địa ngục. Tại Tô Mỹ hai nước dùng mình thời kỳ, hai quốc gia trừ bỏ tại so đấu lực lượng quân sự ở ngoài, cơ hồ là chuẩn bị tại sở hữu lĩnh vực nếu so với cái cao thấp, cho nên tại lúc ấy liền xuất hiện, này miệng cái gọi là giếng khoan trận đấu, nước Mỹ chính phủ đánh ra một ngụm gần tứ thiên hơn 500 mét giếng sâu, về sau phía dưới bùn đất thật sự là quá mức cứng rắn, liền không tại dưới hướng đến đào sâu. Mà Liên bang Xô Viết tại 1970 năm thời điểm bắt đầu chính thức khởi động khoa kéo siêu sâu giếng khoan kế hoạch, lúc ấy nghĩ đến gia nhập cái này kế hoạch các chuyên gia hằng hà sa số. Mà Liên bang Xô Viết địa chất thăm dò cục chọn lựa trong này nhất là ưu tú chuyên gia bày ra hành động, hơn nữa cấp những chuyên gia này đãi ngộ đều là thập phần kinh người. Mỗi người tại Moscow có một ngôi biệt thự, hơn nữa tiền lương là năm đó khoa học giáo sư lương hàng năm. Phần đông chuyên gia thành lập 16 cái thí nghiệm tiểu tổ, chuyên môn đối với chỗ cần đến địa chất bắt đầu tầng sâu thứ nghiên cứu, lúc vừa mới bắt đầu, công tác tiến triển là rất thuận lợi, nhanh chóng hạ lấy, tại chiều sâu đạt tới gần 7.000 mễ thời điểm, gặp được cứng rắn tầng nham thạch, lúc ấy nhao nhao rơi vào một cái cửa ải khó khăn. Phá được tầng nham thạch vấn đề về sau, chuyên gia đoàn đội đào móc đến 9.500 mét trái phải thời điểm có làm người ta kinh điệu cảm phát hiện, thì phải là tại hơn 9.000 mễ địa phương, phát hiện hoàng kim kim cương địa chất tầng, hơn nữa trong này hàm kim lượng cư nhiên đạt được đến 80 khắc mỗi tấn. Khả năng đại gia không có một cái cụ thể khái niệm, cho mọi người lấy một thí dụ, bình thường phát hiện chứa kim đạt tới 4 khắc mỗi tấn mỏ, cũng đã đáng giá tiêu tiền đi mở phát ra, cho nên này 80 khắc mỗi tấn khái niệm có thể nghĩ. Thậm chí đào móc đội tiếp tục hướng xuống lấy còn có 150 khắc mỗi tấn hàm lượng. Nhưng là đến 1983 năm thời điểm Liên bang Xô Viết phương diện đột nhiên tuyên bố đình chỉ kế hoạch đào móc, hơn nữa dùng mạo đắp gắt gao ngăn lại miệng hang, kêu ngừng hạng mục này. Dựa theo ghi chép, lúc ấy lúc nào cũng là sẽ phát sinh một chút làm người ta khó có thể lý giải sự tình, nói thí dụ như mũi khoan đang đánh nhập chỗ sâu thời điểm đột nhiên kẹp chặt, đợi đội viên cố gắng đem mũi khoan kéo lên đến thời điểm mũi khoan đều cư nhiên bị hòa tan. Này rõ ràng cho thấy không khoa học. Phải biết mũi khoan châm cùng thái dương mặt ngoài cơ hồ đụng vào nhau gần, về sau còn có hiện trường nhân viên xưng chính mình nghe được theo tỉnh hạ truyền ra gào thét âm thanh, vì thế mọi người đem có thể chịu nhiệt máy ghi âm phóng tại dây thừng phía trên buông xuống đi, làm chuyên gia nhóm nghe được tại phía dưới thật có cùng loại nhân loại vô cùng thê thảm gào thét cùng kêu to ghi âm về sau, nhao nhao khiếp sợ. Nghe nói khi còn có cánh giải ác ma lấy tốc độ cực nhanh từ phía dưới hướng lên đến, tại thiên phía trên xoay quanh sau một lúc liền bay đi rồi, biến mất vô tung vô ảnh. Về sau Internet ngày càng phát triển, ghi âm nội dung tiết lộ truyền bá đến trên mạng, xưng là Raser địa ngục âm thanh 40 giây. Nhưng ở lúc ấy Liên bang Xô Viết chính phủ kêu ngừng kế hoạch lý do là bởi vì chính phủ kế hoạch kinh phí đã không chân chống đỡ, cho nên mới tuyên bố kêu ngừng giếng khoan kế hoạch. Chỗ đó bọn hắn phía trước cũng đi, xác thực cửa địa ngục, cùng trường Bạch Sơn Thanh đồng loại giống như, xem như một cái thông hướng bên trong thế giới thông đạo, phỏng chừng cái này không phải là bình thường khoa học thí nghiệm, mà là thông qua trong tay nắm giữ đến những tư liệu kia, muốn xâm nhập nghiên cứu một chút tầng sâu thứ bí mật, nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Kết quả cuối cùng tự nhiên là bỏ ra đau đớn thê thảm đại giới, gấp gáp phong kín như vậy thông đạo, bằng không có khả năng tạo thành tận thế. Cùng loại thông đạo Diệp Vũ liền gặp được nhiều cái, nghe nói Tây Tạng bên kia cũng có một cái. Mỹ thuật tạo hình sinh năm đó liền muốn mở ra cái lối đi kia điên cuồng cuối cùng một phen. Chính là bị ngăn trở, chưa kịp ra tay, nhưng có tương quan nghe đồn chảy ra, nghe nói ngay tại cung điện bố lạp đạt phía dưới cùng. Thứ 2186 chương giả, đều là giả ba. Rời đi Thánh Thành sau đó, Diệp Vũ bọn hắn hao tốn tiếp cận 3 ngày thời gian đi đến anh hùng vương phong ấn nơi, một cái phi thường ẩn nấp, là bị chuyên môn ẩn tàng rồi cổ mộ. Cái này cổ mộ phong cách cùng quốc nội không quá giống nhau, chính là vô số gạch đá đưa đẩy mà thành, dày đặc ma ma hình chữ nhật, làm người khác cảm giác muốn mở ra phải là muốn hủy diệt những cái này hòn đá. Kỳ thật đây bất quá là che giấu, chân chính mộ huyệt là tại dưới, là đang tại sơn thể nội bộ xây có chuyên môn địa cung, mà vào miệng là đang tại phụ cận một cái tiểu bích chi phía trên, cửa vào mở ra phía trước hãy cùng một bức tượng tại sơn thể phía trên sơn thể điêu khắc không sai biệt lắm. Có Ani Á tại. Như vậy địa cung tự nhiên thực dễ dàng tiến vào, ba người bọn hắn cũng đều không cần hô hấp dưỡng khí. Nghiêm khắc tới nói bọn hắn thậm chí đều không có trái tim là giả, chân chính trái tim là ma hạch. Bởi vì bản thân là có cường đại nhìn ban đêm công năng, tại một mảnh đen nhánh địa cung bên trong hãy cùng bình thường ban ngày giống nhau, cho nên Diệp Vũ là thấy rất rõ ràng bốn phía điêu khắc, cùng Trường Bạch Sơn Thanh đồng môn nhìn thấy vô cùng cùng loại, đều là một chút người cùng động vật hỗn hợp hiếm thấy giống loài, không vài cái là người bình thường. Thậm chí từ là làm Diệp Vũ nghĩ đến cổ Babylon diệt vong, nghe nói cổ Babylon lúc ấy người thống trị tự xưng là vì thần, chẳng những là xây dựng thông thiên tháp, muốn nhất tòa có thể thông hướng thiên đường tháp, bọn hắn hy vọng thông thiên tháp có thể thành vì bọn hắn cùng thượng đế trao đổi liên hệ môi giới, nhưng mà thượng đế cũng không nghĩ cùng nhân loại tiến hành câu thông. Vì phòng ngừa nhân loại có thể đến thiên đình, liền đem thế giới các nơi nhóm người ngôn ngữ đánh tan, mọi người nói các loại khác biệt ngôn ngữ, làm hắn nhóm không thể câu thông. Cho nhau không biết đối phương nghĩ muốn nói gì đó, mà này cũng cuối cùng đưa đến thông thiên tháp sụp xuống. Nhưng còn có mặt khác một loại cách nói, là cổ Babylon muốn sáng tạo càng cường đại chủng tộc, là đem động vật cùng nhân loại cưỡng ép giao phối tiến hành tạp giao gen thí nghiệm, cho nên là đản sinh ra đến đây đại lượng giống như nhân không phải của mình quái vật. Như vậy hành vi kích thích lên thượng đế lửa giận, cho nên hủy diệt chân chính cổ Babylon văn minh, sau đó là làm cho nhân loại biến thành khác biệt màu da, nói khác biệt ngôn ngữ. Làm cho nhân loại lâm vào nghi kỵ cùng mâu thuẫn bên trong. Mà không có ngoại lệ chính là, tại nhiệm nào một cái cổ đại văn minh, vô luận phương Tây vẫn là Đông Phương, đều có thể nhìn thấy những cái này giống như nhân không phải của mình quái vật điêu khắc. Hơn nữa Diệp Vũ bản thân cũng đã gặp một chút cùng loại sinh vật, cho nên cảm thấy này thực thần kỳ, cũng thực đáng sợ. Vì sao hiện tại nhân loại không thể là một loại cải tạo sau tân sinh vật đâu này? Chỉ có thể nói đại gia thói quen như vậy thẩm mỹ cảm thấy rất bình thường. Nhưng đứng ở tự nhiên góc độ, nhân loại xác thực không quá giống thuyết tiến hóa kết quả, chưa từng ở giữa độ sinh vật tồn tại, giống như một chút là từ cái gọi là viên nhân biến thành trí người, hơn nữa mất đi rất nhiều sinh vật phải có sinh tồn năng lực, nhân loại tồn tại bản thân liền phi thường không khoa học. Cái này địa cung cũng không lớn, cùng quốc nội một chút phương hầu chi mộ chênh lệch rất lớn, cùng Trường Bạch Sơn cái kia càng là hoàn toàn không so được, có chút giản dị, vật bồi táng cũng không có gì rất đáng tiền ngoạn ý, đừng nói kim tệ. Liền cái đồng cũng không thấy. Duy nhất xem như có giá trị đúng là bốn phía bích họa cùng điêu khắc, sau đó liền là một cái thật lớn thạch quan, cùng phía trước nhìn thấy ước quỹ khác biệt, lần này là dày đặc, phong vô cùng chết, muốn nhìn bên trong đồ vật chỉ có thể là hoàn toàn phá hư cái này thạch quan. Bất quá như vậy vật lý phong ấn, ngược lại cùng lúc trước Diệp Vũ phá hư cái kia thực cùng loại, tuy rằng Diệp Vũ cũng không rõ ràng lắm những cái này vật lý phong ấn tồn tại ý nghĩa là cái gì. Nhưng phá hư rồi, thật có thể tìm tới thông hướng đến dị thế giới đại môn. Kia người anh hùng vương liền nằm tại bên trong. Ta cũng không phải là rất rõ ràng, chính là nghe tộc quần trưởng bối nói như vậy quá. Không phải là, đây là phong ấn dị không gian đại môn dùng, phá hư sau chính là một đạo thông hướng đến dị không gian đại môn, trở ra liền gặp được chân chính mộ địa, cùng với vị kia đã chết đi anh hùng vương. Không tính là rất lợi hại, cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng ngươi. Bất quá tại lúc ấy quả thật xem như một cái nhân vật lợi hại. Đi thôi, trừ phi ngươi thật tính toán sống lại hắn, đem hắn thả ra, hơn nữa hắn anh linh sớm liền bị phong ấn, ngươi còn phải tìm một cái chân thật lợi hại anh linh rót vào mới có thể sống lại, nhưng cũng không tiếp tục là nguyên bản hắn. Tiểu lão bản nói cái kia anh linh là cái gì Diệp Vũ đương nhiên biết, liền là ác ma, hoặc là nói bọn hắn những cái này ma thần căn nguyên, cũng có thể nói là linh hồn. Sở dĩ có thể không ngừng phụ thân. Hoặc là hàng lâm tại khác biệt phân thân phía trên, chính là bởi vì anh linh mới là bọn hắn chân chính căn nguyên. Ma hạch cùng thân thể chính là chịu tải bọn hắn anh linh môi giới công cụ, ma hạch phá hư chính là cổ thân thể này bị phá hư rồi, trừ phi anh linh bị phong ấn hoặc là bị giết chết rồi, bằng không còn có khả năng sống tạm, chỉ có thể nói nguyên bản ác ma thân thể nếu như rất cường đại tổn thất thực thảm trọng. Cho nên chân chính nhược điểm từ trước đến nay đều là ác ma tên, bởi vì phong ấn anh linh cần dùng đến tên. Tên là sai lầm liền không thể phong ấn, là có cơ hội trốn chạy, ác ma cũng không tốt giết chết. Như vậy nhất giải thích Diệp Vũ liền lý giải, này người anh hùng vương đầu tiên là bị vật lý siêu độ, sau đó bị phong ấn anh linh, muốn hoàn mỹ sống lại thiếu không có một có thể, chính là anh linh, tại không có gặp được rất lợi hại ác ma thân thể thời điểm, cũng cứ như vậy. Giống Diệp Vũ lợi hại nhất đúng là bản thể thực lực cùng phân thân hoàn toàn khác biệt, phân thân diệt nhiều hơn nữa không ảnh hưởng năng lực của hắn. Nhưng bản thể bị giết rồi, rất nhiều năng lực cũng liền không tồn tại, cần phải một lần nữa tích lũy, tổn thất rất lớn. Tiểu lão bản hiện tại cũng là như thế này, bản thể ra không đến, thân thể mới có vẻ giống như không có nhiều lực lượng, bằng không ngươi thật coi Diệp Vũ không sợ chết. Ái Nhĩ Khuê đặc biệt Diệp Vũ rất mạnh, nhưng không có một cái xác thực khái niệm, hiện tại có khái niệm, gia hỏa kia đã vậy còn quá cường, kia mình coi như là biến thân cũng thực có khả năng không phải là đối thủ. Ba người rất nhanh ly khai cái này địa cung, theo phía trên bề ngoài nhìn, hãy cùng từ trước đến nay chưa từng có người tiến vào giống nhau, là này mảnh di tích một bộ phận, căn bản không biết sơn thể nội bộ còn che giấu đáng sợ như thế bí mật. Bởi vì là ở cung không tin hào, cho nên đợi trở lại có tín hiệu địa phương về sau, Diệp Vũ là nhận được Yukiko gọi điện thoại tới, điện thoại chung Yukiko phi thường lo âu bất an, thậm chí là có tiếng khóc, nguyên nhân ngược lại rất đơn giản, nàng bảo bối kia con lại sấm đại họa. Dĩ nhiên là đang bồi Tiểu Lan đi công viên trò chơi du ngoạn thời điểm theo dõi cầm rượu cùng vodka, sau đó là bị tập kích, bị cuối cùng uy hạ phản lão hoàn đồng thuốc, cũng may có Diệp Vũ cấp bùa hộ mệnh, nhân ngược lại không có bị bốc hơi lên rơi, nhưng phản lão hoàn đồng biến thành 7 tuổi tiểu thí hài. Diệp vô đạo cái này phân thân còn tại hoàn cầu lữ hành khẳng định không thể phân thân, hoa hán cái kia không có gì lực lượng, nghĩ nghĩ là làm liên hệ Vũ Điền Huệ Tử, mời Trương Tân đi đảo quốc quay phim. Cũng chính là bản thể đi qua nhìn nhìn, đoán chừng là không dễ dàng như vậy giải quyết. Đây là phản lão hoàn đồng, theo đại nhân biến trở về tiểu hài tử, lại không phải là già đi muốn khôi phục thanh xuân, loại thứ này phiền toái nhất. Dù sao Diệp Vũ trong tay còn thật không có gì thuốc chín có thể xúc tiến sinh trưởng phát dục năng lực cùng thần thông. Thứ 2187 chương không hay ho đứa nhỏ một. Mỹ song A, tìm ta là có chuyện gì không? Lúc này đang tại xã đoàn hoạt động thất mờ thảo luận sau thử sức cùng nhân vật phân phối Trương Tân, hướng về đột nhiên xâm nhập tiến đến đánh gãy nghiên cứu và thảo luận Tân một bên Mỹ song rất là không hiểu hỏi. Là có một chút việc gấp, kỷ niệm ngày thành lập trường kịch khi nào thì chụp ảnh. Phòng trường cuối năm A, nhanh nhất tháng 12, trễ nhất tháng 1 phân, như thế nào? Với người đương kỳ có xung đột, Tân một bên Mỹ song bên này cũng có biểu diễn một chút nhân vật, cũng là ngoạn gia, hơn nữa còn là phản diện. Gia nhập một chút nhẫn thuật cùng Nhật Bản lưu phái, cùng loại thiên hạ đệ nhất bên trong Liễu Sinh tìm muội cái loại này kỳ thật chính là tham khảo Tiếu Ngạo Giang Hồ hai bên trong nhẫn giả, phần diễn còn rất nặng. Chưa, bất quá ta bên này gặp được một chút đột phát tình huống, nguyên bản ta là tính toán tham gia hoàn thử sức sau xin mời giả hồi đảo quốc quay chụp đã sớm định tốt một bộ hệ liệt điện ảnh, nhưng bây giờ đột nhiên nhận được điện thoại nam chính xảy ra vấn đề. Đây là một cái cùng loại tốc độ cùng kích tình đua xe hệ liệt điện ảnh. Là Văn Sơn lão sư chuyên môn cấp Sony ảnh nghiệp sáng tác kịch bản, ta hướng Huệ Tử tỷ bên kia đề cử xã trưởng ngươi, Văn Sơn lão sư vấn đề vậy cũng không lớn, không biết xã trưởng ngươi bên này có nguyện ý hay không biểu diễn. Này nhưng là chân chính Hollywood đại chế tác, bộ không một đầu tư ngay tại 100 triệu đô la trái phải, là đối với ngọn tốc độ cùng kích tình hệ liệt hoàn toàn mới hệ liệt, rất được Sony ảnh nghiệp cùng Huệ Tử tỷ coi trọng, các xê phương diện ngươi không cần lo lắng, Huệ Tử tỷ mau chóng đuổi với ngươi gặp mặt nói chuyện. Khẳng định sẽ không để cho xã trưởng ngươi chịu thiệt. Trương Tân lúc này biểu cảm là có chút ngoài ý muốn, phảng phất là đang suy tư bên trong, mà bè Mỹ học xã những người khác là gương mặt hâm mộ, đều nhanh hâm mộ chết. Này nhưng là chân chính đại chế tác, thậm chí là so với chiếc lưu lạc địa cầu kháo phổ nhiều, đây chính là Phương Văn Sơn thêm Sony ảnh nghiệp Hollywood A loại chế tác, vẫn là đối với mục tiêu tốc độ cùng kích tình, nghĩ cũng biết khẳng định rất muốn làm đầu. Đạo diễn là ai? Ôn Tử Nhân. Ôn Tử Nhân ba chữ vừa ra, thì càng làm bè Mỹ học xã những người này hâm mộ. Từ cùng Diệp Vũ hợp tác tạo dựng người da vàng công ty, Ôn Tử Nhân là rất mau thông qua Diệp Vũ tại Hollywood người mạch được đến hoàn cầu ảnh thành tín nhiệm, trở thành tốc độ cùng kích tình 7 đạo diễn. Này điện ảnh năm trước kỳ nghỉ hè chiếu phim, trực tiếp cầm đến 15 ức đô la kinh người phòng vé. Ôn Tử Nhân như vậy tấn chức vì cấp thế giới một đường buôn bán đại đạo diễn. Đồng thời bởi vì có thành công án lệ, cho nên trở thành toàn bộ hệ liệt phiến đạo diễn Ôn Tử Nhân là làm toàn bộ thế giới viện tuyến cùng mê điện ảnh đều rất có lòng tin, thực xem trọng cái này Phương Văn Sơn biên kịch Ôn Tử Nhân đạo diễn hoàn toàn mới hệ liệt. Trương Tân rõ ràng cũng bị khoa trương như vậy đội hình thành viên tổ chức cấp khiếp sợ đến, là trực tiếp một chút đầu nói vậy tâm sự tốt lắm, muốn thật là khá, đổ cũng không phải là không thể hợp tác, ta xiếc xe đạp vẫn là rất tốt. Trương Tân xiếc xe đạp tốt lắm nhưng là được đến Chu Dã các nàng độ cao nhận thức có thể. Dù sao đây chính là các nàng ngự dụng lái xe, phương diện nào xiếc xe đạp đều là thực sự là vô cùng xuất sắc. Tin tức như thế tự nhiên cũng là rất nhanh truyền khắp Tam Đại Học Viện cùng toàn bộ Hoa Ngô vòng, Bắc Điện bên này cũng là các loại may mắn, khá tốt nghe Phương Văn Sơn đề nghị, không có tại cát xê phía trên ác ý áp bức, bằng không Trương Tân thật muốn nhận bộ phim này, thực có khả năng sẽ không nhận lấy kỷ niệm ngày thành lập trường kịch. Người phim truyền hình lấy cái gì cùng phim bom tấn Hollywood so sánh với, hơn nữa tiền còn ít hơn. Chuyện hư hỏng càng nhiều, ngốc tử mới nhận lấy. Kia một chút đã từng muốn ký Trương Tân, nhưng cuối cùng là bởi vì như vậy nguyên nhân không thể ký hắn người đại diện kinh kỳ công ty tự nhiên là các loại hối hận. Một chút đồng kỳ đối thủ cạnh tranh càng là hoàn toàn đã không có tới cạnh tranh dũng khí, lấy cái gì so. Người khác là vô số đứng đầu đại chế tác cầu hắn biểu diễn, mới đại nhị, đương kỳ đều nhanh sắp xếp đầy, đập tiền cũng không mời được người, căn bản không thiếu cao nhất tài nguyên, đã coi như là chân chính quốc tế siêu sao. Vũ Điền Huệ từ bên này hiệu suất vẫn còn rất cao, bởi vì điện ảnh sự tình là thật, bất quá vốn là định tân nhất, kết quả hiện tại tân từ lúc 17 tuổi thay đổi trở lại 7 tuổi, này điện ảnh còn như thế nào chụp, 7 tuổi tiểu thí hài điều khiển AI-86 cùng nhân biểu xe sao. Người nếu thật dám như vậy chụp, hôm nay điện ảnh vừa mới chiếu phim, lập tức liền có đủ loại nhi đồng thanh thiếu niên bảo hộ tổ chức các loại kháng nghị trách cứ, thậm chí khởi tố ngươi. Kiếm điểm kia phòng vé còn chưa đủ bồi, thậm chí toàn bộ công ty điện ảnh cũng phải góp đi vào, Hollywood cùng do thái tư bản đang lo không có lấy cớ lý do tìm làm phiền ngươi. Về phần chọn những học sinh mới khác đại diễn viên, đảo quốc bên kia còn thật không có gì thực lấy được ra tay, cho nên trực tiếp làm Trương Tân biểu diễn cũng thực thích hợp. Nếu không là Cố Kỵ Yukiko, Vũ Điền Huệ Tử đã sớm là làm Trương Tân biểu diễn. Đàm tự nhiên thực thuận lợi, dù sao Trương Tân Kim Dung quần hiệp truyền thứ nhất nam chính đã sớm điều động nội bộ, không thử kính quan hệ cũng không lớn, không bằng trực tiếp đi qua trước thích ứng một chút đảo quốc lái xe thói quen cùng tình hình giao thông, nhiều luyện tập một chút. Dù sao quốc nội cùng nước ngoài lái xe thói quen là hoàn toàn khác biệt, nếu là đua xe điện ảnh, nhất định là phải nhiều làm quen một chút quay chụp tình hình giao thông mới được. Điện ảnh là hai bộ liền vỗ, quay chụp chu kỳ là 50 thiên, theo tháng 11 6 hào bắt đầu, mãi cho đến tháng 12 năm 28 hào trái phải kết thúc, bởi vì đảo quốc hiện tại tân niên là tiết nguyên đán, cho nên nhất định là muốn đuổi tại tân niên phía trước chụp xong, bằng không thực ảnh hưởng trạng thái theo vào độ. Đơn bộ phim thù là định 1.000 vạn đô la thêm toàn cầu 1% phòng vé, cũng chính là nếu như phòng vé có thể phá 10 ức đô la, có thể ngoài định mức cầm đến 100 vạn đô la phòng vé chia hoa hồng. Tương đương trực tiếp bước vào 20 triệu đô la câu lạc bộ. Chụp bộ 3 phần tiếp theo thời điểm cắt xê tuyệt đối là 20 triệu khởi bước, thậm chí là 20 triệu thêm toàn cầu phòng vé chia hoa hồng cao nhất cắt xê, tại toàn bộ Hollywood đều có thể ổn cư nam tài từ top 10. Bất quá chân chính đến Đông Kinh về sau, Trương Tân là trực tiếp biến trở về Diệp Vũ cái này vốn là bộ dáng, không có cấp bách đi đàn mã huyện bên kia, mà là trước ngụy trang một phen về sau, cùng đồng dạng tiến hành một phen ngụy trang Yukiko cùng đi mau lợi trinh thám sự vụ sở. Tính toán thật tốt giáo huấn một chút tân nhất cái này hùng hài tử. Nhất định phải ngoạn lớn như vậy sao? Nhìn bên cạnh thay đổi hoàn toàn bộ dáng, theo nguyên bản nóng bỏng gợi cảm đại mỹ nữ biến thành một cái phúc hậu mập mạp ục ịch mập bà Yukiko, Diệp Vũ biểu cảm rất là cổ quái hỏi. Phải như vậy, đứa nhỏ này, nên tốt như vậy tốt giáo huấn một chút, càng ngày càng không nghe lời rồi, hiện tại tốt lắm, ta nhìn hắn cái này làm sao bây giờ? Yukiko là ký lo lắng lại sinh khí. Tính toán cấp chính mình cái này không cho nhân bớt lo con một cái đau đớn thê thảm giáo huấn. Thứ 2188 chương không hay ho đứa nhỏ 2. Conan, có người đến đón ngươi rồi, ngươi nhìn cửa một chút, mẹ ngươi đến đón ngươi rồi. Tiểu Lan rất là vui vẻ nói. Ta, mẹ, Conan là gương mặt mộng vòng. Đột nhiên xuất hiện béo nữ nhân là gương mặt cảm kích nói Tiểu Nam, thật thực xin lỗi, cho ngươi một người lẻ loi ở lại nơi này, ngươi nhất định thực tịch mịch a. Đừng lo lắng, mẹ đến đón ngươi về nhà. Béo nữ nhân nói xong liền trực tiếp là thân thể ngồi xổm ôm lấy lúc này đã dùng tên giả Conan tân nhất, không đợi tân nhất phản ứng, liền trực tiếp là cùng Mori Kogoro bọn hắn các loại cảm tạ, thậm chí còn đưa lên phi thường dày bạch bao đảo quốc lưu hành đưa màu trắng phong thư trang hồng bao. Nghe thấy cái nữ nhân tự xưng giang hộ xuyên văn đại, tự xưng là mẫu thân mình thời điểm chậm rãi chấn định ra tân nhất lập tức ý thức được nguy hiểm, chẳng lẽ là tổ chức áo đen người tìm đến tung tích của mình. Cố ý tới cửa đến đi chính mình. Vừa nghĩ đến chính mình muốn phủ nhận đây hết thảy, có khả năng làm Tiểu Lan cha và con gái rơi vào nguy hiểm bên trong, Conan chỉ có thể là thành thành thật thật phối hợp, theo lấy đối phương cùng nhau lên xe. Ngồi ở trên tay lái phụ tân nhất, cố ý giả bộ vô cùng là ngốc manh thiên chân hỏi ngươi đến tột cùng là ai. Đang lái xe béo nữ nhân gương mặt hung ác nham hiểm cười xấu xa nói kiệt kiệt kiệt, ta không phải mới vừa nói. Ta chính là mẫu thân của ngươi a. Mới không đâu, mẹ ta là Kudo Yukiko, mẹ ngươi là đảo quốc số một thiên tài nữ diễn viên. Ta nói không sai chứ, ngươi chính là cái kia ở lại đảo quốc con một Kudo Shinichi. Yukiko đầu tiên là hướng về chính mình tự biên tự diễn một phen, sau đó là cố ý đe dọa lên tân nhất tiểu bằng hữu. Nếu như nói tân nhất phía trước chính là hoài nghi, hiện tại gần có lẽ đã xác định đây là hắc y nhân đồng đảng, Kết quả không đợi hắn phản ứng, Diễn Tinh thân trên Yukiko liền trực tiếp là lấy ra một phen tinh xảo súng lục nhỏ nhắm ngay Tân Nhất Trán, hướng về hắn uy hiếp nói viên đạn có thể không có mắt nha. Kiệt Kiệt, nếu như ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, ta sẽ dẫn ngươi đi một cái địa phương tốt. Tân Nhất cũng không như vậy nhận mệnh, xiếc xe đạp tốt lắm hắn, trực tiếp thừa dịp Yukiko không chú ý, nhón chân lên đạp mạnh cần ga, làm Yukiko mất đi đối với ô tô khống chế, khiến cho chiếc này gia dụng xe con tại đường cái phía trên các loại đánh thẳng về phía trước, sau đó là nhân lúc loạn mở cửa xe theo phía trên xe chạy ra ngoài. Cùng đường Tân không có một dám phản hồi Tiểu Lan bên kia, cuối cùng tuyển chọn đi hàng xóm bên cạnh A Lạp tiến sĩ ra môn ngoại chờ đợi cùng tiến sĩ hội hợp, kết quả là bị đã sớm là tại nơi này ôm cây đợi thỏ Yukiko dùng dính đầy mê dược tay khăn bịt miệng mũi trực tiếp mê hôn mê bất tỉnh. Chậm rãi khôi phục ý thức, phát hiện mình là bị toàn thân buộc chặt, nhốt tại một cái bỏ hoang vệ sinh ở giữa Tân Nhất, lúc này vô cùng khẩn trương, sau đó là xuyên qua tổn hại khe cửa nhìn thấy chính tại bên ngoài thương lượng hai người. Trong này một là mặt nạ nam, hơn nữa còn là rất nhanh liền phát hiện đến chính mình, hướng chính mình đi đến, Tân Nhất lập tức nằm lại tại chỗ giả bộ bất tỉnh. Như thế nào đây, đã tỉnh sao? Còn không có, cầm rượu kia một vài người thật sự là không đáng tin cậy. Tất cả nói loại độc chất này thuốc là có xác suất, có 20% có khả năng phản lão hoàn đồng, bất quá này cũng là một cái rất tốt thí nghiệm tài liệu, trực tiếp tiễn bước cầm làm nhân thể thí nghiệm tốt lắm. Người xác định thật nếu như vậy làm, cô đồ yêu làm không coi vào đâu, Yukiko thậm chí cũng không có gì lớn, nhưng này cái Phương Văn Sơn cũng không tốt chọc, này muốn bị hắn phát hiện, cho dù là tổ chức cũng rất khó gánh vác được hắn trả thù, nếu không vẫn là thả. Mặt nạ nam trực tiếp lấy ra súng lục. Nhân ngoan không nói nhiều trực tiếp hướng về béo nữ nhân bắn một phát, viên đạn theo gò má nàng sát bên người mà qua, đột nhiên này nhất thương là đem Tân Nhất đều nhanh dọa tiểu, này đều cái gì nhân a, liên đội hữu đều giết, quá kinh khủng. Nhớ kỹ, ta mới là cán bộ, lần sau lại ở trước mặt ta nói loại này nghi ngờ chất vấn lời nói của ta, ta giết chết ngươi. Phương Văn Sơn xác thực không dễ chọc, Vũ Điền Huệ tử nữ nhân kia cũng không phải bình thường phiền toái, ai có thể kêu này hùng hài tử chính mình lòng hiếu kỳ quá nặng. Dù sao đều đã như vậy, vậy thừa dịp những người này còn không phát hiện phía trước xử lý xong. Kia bộ phim sắp khai mạc, nghe nói đã bởi vì Tân Nhất mất tích đã đổi mới nam chính, tiếp tục tìm không được người, rất khó nói bất hội áp dụng một chút phi thường cực đoan thủ đoạn, đây cũng là vị kia ý của đại nhân. Yukiko là thực sự là vô cùng bội phục Diệp Vũ hành động, gia hỏa kia một chút cũng không giống là diễn, đột nhiên bạt thương bắn, nàng đều thiếu chút nữa bị sợ tiểu, súng này nhưng là thật. Hỗn đàn này bất hội thực sự muốn giết chết chính mình a, ghét bỏ chính mình cho hắn thêm phiền toái. Tân Nhất bây giờ là liều mạng dãy giụa, nghĩ muốn chạy trốn, đáng tiếc vô dụng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, A Lạp tiến sĩ cái kia một chút hắc khoa học kỹ thuật cùng thông minh của hắn cái ót hoàn toàn vô dụng, nếu thật là cầm rượu kia một vài người, hắn chết chắc rồi. Dù sao nhân vật chính quang hoàn loại vật này vốn là khó nói, nguyên bản bùa hộ mệnh đã tại lần trước dùng hết rồi. Bằng không ngươi cho rằng vừa mới giống như vậy may mắn bác đến đó 20%. Cầm rượu trong tay chính là lúc đầu bản cũ, cũng chính là Mary Serra dùng cái kia khoản, trời biết đối với bao nhiêu người dùng qua, trước mắt mới chỉ cũng liền một cái Mary một cái Tân Nhất, cái khác tất cả đều nhân gian trưng phát rồi, cho nên cầm rượu căn bản không tin đồ chơi này có thể phản lão hoàn đồng, chẳng qua là khi độc dược đang dùng. Đơn thuần liền giết người diệt khẩu tới nói, xác thực dùng tốt. Bây giờ mới biết sợ hãi. Có phải hay không hơi trễ, Tân Nhất tiểu bằng hữu. Diệp Vũ nói là cầm lấy một cái ống tiêm, cắm vào không biết tên bình thuốc nhỏ, hút vào trong suốt trạng thần bí chất lỏng, rõ ràng cho thấy tính toán tiêm vào tại Tân một thân phía trên. Lúc này Tân Nhất cùng ngày xưa nhân tiểu quỷ đại hoàn toàn khác biệt, là cả mọi người bị sợ vỡ mật, lần thứ nhất cảm giác được như thế vô lực, không, là lần thứ hai, cũng không biết chính mình lúc này đây còn có khả năng hay không giống như lần trước may mắn. Yukiko nhìn thấy một màn này là gương mặt tò mò dò hỏi ngươi lúc này trong não nghĩ đến cái kia nữ nhân là mẹ ngươi Yukiko, vẫn là cái kia Tiểu Lan. Lúc này mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ Diệp Vũ rất là không lời nhìn Yukiko liếc nhìn một cái, ngươi hỏi như vậy không liền bại lộ sao? Nữ nhân mạch não quả nhiên không bình thường, liền loại sự tình này cũng sẽ ở ý, có ý nghĩa sao? Này rõ ràng là nghĩ nàng dâu a, ai ở phía sau nhớ tới chính mình lão nương, lại không phải là yêu mẫu nghiện. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Quên đi, đừng đùa, nhìn đem con sợ tới mức, đều tè ra quần. Thứ 2189 chương không hay ho đứa nhỏ ba. Mẹ tại sao là ngươi, kia cái mặt nạ này nam là? Đương nhiên là thúc thúc ngươi ta, sớm nhắc nhở ngươi, Thành Thành thật thật ăn chia một ít, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, hiện tại tốt lắm, ngươi nhìn nhìn ngươi đều đem chính mình biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Đi thôi, trước đi tắm, đổi thân quần áo, sau đó ta tới cho ngươi kiểm tra một chút thân thể, nhìn nhìn phải chăng còn có thể khôi phục. Diệp Vũ lấy xuống mặt nạ, lộ ra chính mình diện mạo như trước. Kỳ thật Tân Một là phi thường khát vọng xuất hiện cái kia người là chính mình ba ba cô đô yêu làm, bất quá phát hiện là cái này luôn luôn không quá yêu thích thúc thúc về sau, là vừa không thích lại có một chút tâm tình trầm trọng. Đợi Tân Nhất sau khi tắm xong, Diệp Vũ là đối với hắn tiến hành toàn bộ phương hướng kiểm tra, quả nhiên là cùng Mary Sarah giống nhau, là chân chính phản lão hoàn đồng, hơn nữa còn là cùng loại gen thủ đoạn, bởi vì bùa hộ mệnh quan hệ, tác dụng phụ ngược lại không có gì, nhưng muốn khôi phục độ khó rất lớn. Dù sao Diệp Vũ lại không phải là lam mập mạp, trong tay không có thời gian bọc vải, là không có khả năng làm Tân Nhất lập tức lớn lên 10 tuổi, một lần nữa trở lại 17 tuổi, về phần nghiên cứu phát triển giải dược, Diệp Vũ đồng dạng không đề nghị, phiêu lưu quá lớn. Vạn nhất muốn xảy ra vấn đề, trực tiếp thay đổi hàng 10 tuổi, thậm chí ảnh hưởng đến bình thường sự trao đổi chất đâu này. Yukiko cùng Mary tình huống giống nhau, tương đương sống lại một đời. Diệp Vũ đúng vậy. Cho nên kết quả tốt nhất chính là tiếp nhận như vậy vận mệnh an bài, Thành Thành thật thật kể từ bây giờ tuổi thọ từng chút lớn lên, tương đương một lần nữa trải nghiệm một lần đệ tử thời đại. Yukiko vừa nghe con Tân Nhất không có gì tác dụng phụ, có thể bình thường phát dục sinh trưởng, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không giống ngay từ đầu khẩn trương như vậy sợ. Nhưng Tân Một đôi ở kết quả như thế là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, rất là không cam lòng nói này. Điều này sao, có thể, ta không thể một mực như vậy. Như vậy nói, Tiểu Lan, Tân Nhất còn chưa nói hết liền trực tiếp bị Diệp Vũ rất là sinh khí một cái tát quạt tới, Diệp Vũ là gương mặt phẫn nộ nói người đứa nhỏ này khi nào thì mới có thể chân chính lúc còn nhỏ, người có biết người trêu chọc là dạng gì tồn có ở đây không? Người có biết mẹ người gần nhất đoạn thời gian này là có lo lắng nhiều người nhiều khó khăn quá sao? Người có nghĩ qua kia một chút quan tâm người người sao? Người sao có thể như vậy ích kỷ? Diệp Vũ trực tiếp là đem tổ chức áo đen tình huống cùng cái này thần bí dược vật tình huống nói cho Tân Nhất, nhưng cũng không có lộ ra bối tỷ cùng tiểu ai tìm muội sự tình, chính là mặt ngoài tin tức, bất quá chỉ là những tin tức này liền cũng đủ dọa người rồi, là hoàn toàn vượt qua Tân Nhất nhận thức. Máu thi, thi bi, đây đều là cái gì a? Những đồ chơi này thật. Tân Nhất còn chưa nói hết, Diệp Vũ liền lấy ra một cái sớm liền chuẩn bị tốt máy tính bảng, đem video mở ra, đưa cho Tân Nhất, làm hắn chính mình nhìn. Cái này cũng không phải là điện ảnh đặc hiệu, mà là chân thật hình ảnh. Những cái này siêu tự nhiên hình ảnh tự nhiên nhìn Tân Nhất rất là ghê tởm, tăng thêm bản thân xác thực đã trải qua siêu tự nhiên sự kiện, đã là tin việc này tồn tại. Ngươi vì sao sẽ biết những cái này? Bị thua thiệt như vậy còn chưa đủ sao? Thế giới này đối với ngươi cho rằng đơn giản như vậy, lòng hiếu kỳ chỉ hại chết không có bất kỳ lực lượng nào ngươi, cái này không phải là ngươi như vậy người bình thường có thể quan tâm sự tình. Thân phận của ngươi chúng ta có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi chân chính giải quyết, tổ chức áo đen sự tình ngươi chớ xía vào, ngươi muốn theo lấy Tiểu Lan cuộc sống cũng được, nhưng ta khuyên ngươi chớ có nhiều chuyện, Thành Thành thật thật sinh hoạt, đừng làm cho mẹ ngươi thay ngươi quan tâm không tốt sao. Nếu như ngươi vẫn là như vậy, ta đây cũng chỉ có thể khuyên mẹ ngươi trọng sinh mở biệt danh quên đi, ngươi này quý danh không đáng. Yukiko hiện tại kỳ thật cũng có một chút thất vọng, đứa nhỏ này thông minh về thông minh, nhưng xác thực quá ích kỷ quá tự tưởng rằng quá làm chết rồi. Chính mình có thể cầu Diệp Vũ giúp đỡ lần một lần hai, nhưng cũng không thể một mực cầu đi xuống đi, liền Tân Nhất như bây giờ muốn chết năng lực, rất khó nói không có lần thứ hai lần thứ ba. Văn Sơn, được chưa, nhìn tại mặt mũi của ngươi phía trên, đây là cao cấp bùa hộ mệnh, có thể để bảo vệ hắn ba lượt, tính là bị giết chết rồi, cũng có thể miễn tử, nhưng chỉ có ba lượt qua đi, hắn sống hay chết cũng mặc kệ của ta việc, ta đã thực cấp mặt mũi ngươi. Yukiko gật gật đầu. Nhận lấy bùa hộ mệnh cấp con trai mình đeo phía trên, hướng về con gương mặt nghiêm túc nói mẹ có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy, lộ là ngươi tự chọn, ngươi muốn lựa chọn như thế nào là của ngươi việc, nếu như ngươi vẫn là như vậy không biết nặng nhẹ, cũng chỉ có thể nhìn ngươi vận mệnh của mình cùng vận khí. Tân vừa hiện tại cũng biết chuyện nghiêm trọng tính rồi, bất quá vẫn là có chút bận tâm hỏi kia cầm rượu cùng tổ chức áo đen nói như thế nào, cứ như vậy theo đuổi mặc kệ. Một cái nghiên cứu phản lão hoàn đồng thúc phạm tội tổ chức, còn lấy được tương đương thành tích. Người cảm thấy kia một chút quyền quý cùng đặc biệt bộ môn dễ dàng buông tha. Nội bộ đã sớm là các loại nằm vùng chiếm cứ, có FBI, CIA, bộ phận quân sự số 6, cảnh vụ bộ, không thể còn có KGB, như vậy lốc xoáy ngươi cũng dám dính vào. Ngươi không sợ chết, nhưng đừng cấp mẹ ngươi còn có Tiểu Lan bọn hắn thêm phiền toái, người bất hội cho rằng thật đã xảy ra chuyện cũng chỉ chết ngươi một cái a. Hôm nay muốn thật sự là tổ chức áo đen, hoặc là cầm rượu ra tay, người cảm thấy Tiểu Lan cùng Mori Kogoro thật có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Đúng, thực xin lỗi, là lỗi của ta, ta về sau tuyệt đối bất hội lung tung tò mò, nhưng chính xác là không có biện pháp nào sao. Tân Nhất à, thế giới này cái gì cũng có, chính là không có đã hối hận, Mary ngươi nên biết, nàng nguyên bản so mẹ ngươi tuổi tác đều đại, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng đã đều như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Cho nên thành thành thật thật tiếp nhận kết quả này a. Bất quá ngươi cũng có thể cùng nàng nhiều tiếp xúc một chút, không thể là có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Nếu ngươi nguyện ý nghe nói, tiếp nhận hảo ý của chúng ta, liền ký hợp đồng công ty của mẹ ngươi, làm cái ngôi sao nhỏ tuổi a. Ngươi không chính là yêu thích đương trinh thám sao? Vậy phủng ngươi đương thiếu niên trinh thám, chụp thiếu niên trinh thám ảnh thị kịch, tham dự một chút tương đối an toàn bình thường án kiện, đây là có thể, cũng là thích hợp nhất ngươi con đường, ngươi đã sai một lần, liền không muốn lại sai lần thứ hai. Ta đã biết. Nhìn rất là đáng thương con, đau lòng con Yukiko cuối cùng vẫn là đem con kéo vào chính mình trong lòng an ủi, đối lập tuổi tác càng lớn càng phản nghịch càng không nghe lời hùng hài tử. Yukiko cảm thấy Tân một giờ hậu vẫn là thực đáng yêu thực nghe lời, dù sao nàng đối với con nhỏ đi việc này, đổ cũng không phải là quá khó tiếp nhận, chính là đáng tiếc Tiểu Lan cái này hay con dâu. Thứ 2190 chương Thu Danh Sơn 1. Đàn Mã huyện ở Quan Đông Bình Nguyên Tây Bắc Bộ, là đảo quốc tam thành phố lớn vòng một trong Đông Kinh đô thị vòng tạo thành bộ phận, thuộc về đảo quốc địa vực trung Quan Đông địa phương, Đông Kinh phía Tây Bắc ước 100 km chỗ, Đông Lân Ly Mộc huyện, Tây Giới Trường Giã huyện, Nam nhận lấy Kỳ Ngọc huyện, Bắc liền Phúc đảo huyện cùng Tân Tả huyện, đất diện tích cư đảo quốc thứ 21 vị. Đàn Mã huyện mặc dù là cái đất liền huyện, nhưng là các loại màu xanh lá tự nhiên tài nguyên phong phú, lấy lợi căn xuyên làm đại biểu thủy tài nguyên cũng thập phần phong phú. Bởi vì tới gần Đông Kinh vòng thật lớn tiêu phí thị trường, nông nghiệp phi thường thịnh vượng, ma dụ, dưa chuột, kén tằm cùng nấm sản lượng cư toàn bộ Nhật Bản hàng đầu, bò sữa, thịt bò, chăn heo đợi sản phẩm chăn nuôi nghiệp cũng chiếm địa vị trọng yếu. Lấy nghề chế tạo làm trung tâm các loại nhà xưởng tụ tập, vì toàn bộ Nhật Bản nổi tiếng gia công nghiệp cùng trước bưng sản nghiệp phát đạt công nghiệp huyện. Nên huyện ra khỏi Phúc Điền Cổ Phu, trung từng căn khang hoàng đợi nhiều vị thủ tướng, được ca ngợi là thủ tướng sinh sản huyện. Thu Danh Sơn là Đàn Mã huyện Thượng Mao Tam Sơn một trong, thực danh Chăn Danh Sơn, là do Diệu Nghĩa Sơn, Xích Thành Sơn, Thượng Mao Sơn tạo thành nhất tọa song trọng thức núi lửa, hơn nữa lấy bốn cái mạo hiểm mà sừng sững năm phát liên tục kẹp loan nổi danh. Mà cái này năm phát liên tục kẹp loan bởi vì độc đáo cấu tạo là tại dưới đua xe giới phi thường nổi danh. Cũng bởi vậy, Thu Danh Sơn vẫn luôn là đảo quốc dưới đất tay đua xe trong cảm nhận thánh địa, có thể nói người muốn không có thể chinh phục Thu Danh Sơn, người không coi là chân chính lái xe. Lên dốc nhưng thật ra là tương đối dễ dàng, chân chính có độ khó nhưng thật ra là phía dưới pha, nhất là tại hạ pha thời điểm muốn làm được tốc độ cao trôi đi. Tuy rằng có thể sử dụng đặc hiệu, bản thân cũng có Hollywood mang qua chuyên nghiệp đoàn đội cùng thế giới đứng đầu kỹ năng đặc biệt sư, nhưng một chút màn ảnh nhưng thật ra là liền những cái này đứng đầu kỹ năng đặc biệt sư cũng làm không được, phế nhân. Nhưng đừng xem thường Hollywood chuyên nghiệp trình độ, quý là có quý đạo lý, bên kia rất nhiều phim hành nghề người, nhất là kỹ năng đặc biệt sư là thực có can đảm liều mạng, vì chụp tốt một chút rất nguy hiểm nhưng rất hình ảnh lực đánh vào màn ảnh, đó là thực có can đảm lấy mạng đi đổ. Thập niên 80-90 cảng vòng có như vậy một đám người. Hiện tại liền thật không có, vừa đến tuổi tác đều lớn, không có gì mới mẻ máu, thứ hai mấy ngàn vạn đem khối hợp lại cái gì mệnh à. Đương nhiên, sở dĩ không chụp thành tiếng hoa điện ảnh cũng là bởi vì quốc nội xác định vững chắc không thể qua thẩm, đừng nói đây là viết phía dưới đua xe, cho dù là tốc độ cùng kích tình kia loại hình, sản phẩm trong nước điện ảnh cũng sẽ bị các loại loạn kéo, căn bản không thể qua thẩm, cho nên không bằng xuất khẩu truyền tiêu thụ tại chỗ. Trôi đi là một loại điều khiển kỹ xảo. Lại xưng vẫy đuôi bình thường ngón tay FF, mà trôi đi bình thường ngón tay FR cùng 4WD, lái xe lấy quá độ chuyển hướng phương thức làm xe nghiêng trượt đi. Bình thường tương đối ở cắn quá loan grip, một loại duy trì chiếc xe lốp xe chạm đất lực, tức không vượt qua sau luân nghiêng một góc quá loan phương thức. Trôi đi chủ yếu dùng đang biểu diễn hoặc là tình hình giao thông biến hóa trọng đại đua xe hoạt động, trong này theo mặt đường ma sát đặc tính, tại Việt giã sức kéo cuộc so tài ứng dụng tần suất khá nhiều. Mà khác cảnh tốc loại đua xe tắc tiên thiếu vận dụng trôi đi kỹ xảo quá loan. Bởi vì tại bình thường nhựa đường mặt đường thượng trôi đi quá loan khi tốc độ xe giảm bớt khá nhiều, lại tăng thêm lốp xe hao tổn trọng đại, trừ phi là đặc thù nguyên nhân, lái xe cũng không thường xuyên tại thi đua quá trình chung sử dụng này kỹ xảo. Mà đầu văn tự đê cái này hệ liệt điện ảnh vì xông ra hình ảnh hiệu quả, tăng lên thị giác lực đánh vào, dưới nhất công phu địa phương chính là trôi đi, là đem trôi đi xem như cái này hệ liệt lớn nhất điểm bán hàng selling point. Trọng điểm xông ra đúng là tại Hạ Sơn thời điểm dũng hướng đến vô địch cực nhanh trôi đi, đây là khác loại hình đua xe điện ảnh không thể bằng được. Dù sao tại dạng này hẹp mà nguy hiểm đường đua cực nhanh trôi đi quá loan, quả thực hãy cùng muốn chết không sai biệt lắm. Đương nhiên, điện ảnh không phải là phim phóng sự, sẽ thông qua một chút đặc hiệu cùng cắt nối biên tập thủ pháp biểu hiện muốn biểu hiện hiệu quả, chẳng phải là thật để cho ngươi lấy thì tốc hơn 100 km tốc độ kinh người trực tiếp tiến vào khúc ngoặt sau đó toàn tốc trôi đi ra loan, vẫn là tại bản thân độ khó cũng rất cao 5 phát liên tục kẹp loan, kia cùng chịu chết không khác biệt. Ngay từ đầu Ôn Tử Nhân tự nhiên là cự tuyệt, cảm thấy như vậy một cái hệ liệt lấy cái gì đi người già bị đụng tốc độ cùng kích tình, nhưng nhìn kịch bản cùng một chút 3D đặc hiệu màn ảnh về sau, chớp mắt liền tâm động. Ôn Tử Nhân bản thân là chụp cấp độ B phiến phim kinh dị nổi danh, am hiểu nhất đúng là nắm chắc người xem biến hóa trong lòng, phi thường am hiểu trường khống người xem cảm xúc, mà bộ phim này lớn nhất điểm bán hàng selling point liền là thông qua như vậy cùng tử thần cùng múa phương thức kích thích người xem adrenaline, cùng tốc độ cùng kích tình so với đến, đây mới thực sự là tốc độ cùng kích tình. Cho nên trôi đi là trở thành trọng điểm, Ôn Tử Nhân hiện tại liền ngồi ở vị trí kế bên tài xế kiểm nghiệm Trương Tân xiếc xe đạp. Đương nhiên, đây là đã nhìn Trương Tân thử mở vài vòng xác nhận đối phương xiếc xe đạp quả thật rất lợi hại sau quyết định. Sở dĩ ngay từ đầu định Tân Nhất, cũng là bởi vì Tân Nhất xiếc xe đạp tốt lắm, gia hỏa kia là máy bay du thuyền ô tô công cụ giao thông gì đều biết lái, tuyệt đối toàn năng hình nhân tài, đáng tiếc vận khí không tốt, nghe nói là xảy ra tai nạn xe cộ, ở nước ngoài khẩn cấp trị liệu. Điều này làm cho Ôn Tử Nhân nghĩ đến tốc 7 bảo la ốc khắc, nan không thành mình cũng có nào đó thần bí quang hoàn, chụp một bộ phế một cái nam chính. Nhất định phải để ta trôi đi, 100 con ngựa trôi đi như thế nào, muốn trải nghiệm hạ sao? Muốn trở thành công trôi đi, đầu tiên tốc độ muốn tại 6.080 con ngựa ở giữa. Gặp đường rẽ, quẹo vào thời điểm đổi nhập trung tốc đương hoặc trung tốc độ thấp đương xe phải là đi đầu hoặc tứ khu. Sau khu tuyệt đối không được, tốc độ còn phải giữ vững 6.080 ở giữa ly hợp cần phải khống chế tại bán ly hợp trạng thái nếu không thất bại. Bước thứ hai, tay sát thu hồi một nửa không thể toàn bộ thu hồi, không thể phanh xe. Chuyển phương hướng tốc độ không thể mau cũng không có thể chậm. Trôi đi thành công nhanh chóng quay lại phương hướng. Cuối cùng là lý luận thượng trôi đi thì tốc phạm vi, nghe nói là 60 con ngựa 150 con ngựa. Đương nhiên, đây là lý luận, thích hợp huống chiếc xe cùng lái xe đều có cực cao yêu cầu. Dưới tình huống bình thường có rất ít vượt qua 80 con ngựa toàn tốc trôi đi, vẫn là tại xa lạ tình hình giao thông. Hơn nữa còn là hẹp chỉ có thể thông hơn một chiếc xe đường một chiều, càng không nói xuống núi, đây không phải là bình thường đáng sợ muốn chết hành vi. Dù sao đừng nhìn nhất đến ban đêm nơi này liền rất náo nhiệt, là các lộ xe thần thay nhau ra trận, nhưng dám ở xuống núi quá trình chung trôi đi chính là một cái đều không có, càng không nói tại sự cố dẫn cao nhất 5 phát liên tục kẹp loan, lên dốc thì tốc 60 con ngựa, sự cố dẫn đều cao dọa người, bình thường đều là hạn tốc 30 con ngựa. Cùng giá thi khoa nhị đường cong quá loan kiểm tra không sai biệt lắm. Xuống núi, còn muốn liên tục trôi đi, thì tốc vượt qua 100 con ngựa, thậm chí là dán vào vòng bảo hộ trôi đi, đây tuyệt đối là vượt qua người bình thường tưởng tượng cực hạn, đã cũng không phải là bình thường carbon sinh vật có thể tưởng tượng ra đến não độc. Chương 2191 Thu Danh Sơn 2. Người thử qua, thật có thể làm được tốc độ cao chạy, thủy không vẫy ra đến. Kịch bản không phải là có như vậy tình tiết thiết lập sao? Cũng không có vấn đề a, ta xiếc xe đạp cũng không tệ lắm. Trương Tân nói xong là đạp mạnh cần ga, trực tiếp tăng tốc. Ôn Tử Nhân sắc mặt biến đổi lớn, trực tiếp kéo giữ tay lái phụ trung ương tay vịn cùng trần xe trước tay vịn, bản thân chẳng những có thắt dây an toàn, còn có xuyên chuyên môn phòng hộ phục, quay chụp thời điểm cũng là như thế này, bảo hộ thi thố là so tay đua xe chuyên nghiệp càng mạnh, chỉ cần không phải là trực tiếp hướng xuống sườn núi, lý luận thượng là có thể bảo mệnh. Dù sao thực tế quay chụp thời điểm là chia làm nhiều lần quay chụp, thông qua cuối cùng cắt nối biên tập cùng đặc hiệu khâu tại cùng một chỗ, so thực tế đua xe vẫn là muốn dễ dàng rất nhiều. Phát hiện Trương Tân lái xe thực sự là vô cùng ổn, ước chừng đảo mãn 2/3 ly giấy không có một giọt thủy vầy tại bên ngoài, Ôn Tử Nhân cũng là gương mặt bội phục. Kỹ thuật này chính xác là thật lợi hại, so với hắn tại tốc 7 kịch tổ tìm cái kia một chút đứng đầu kỹ năng đặc biệt cao thủ đều lợi hại, ít nhất này tính ổn định người bình thường rất khó làm được. Đây chính là thì tốc 100 con ngựa xuống núi, quá điên cuồng. Ngươi làm cái gì, phiêu, trôi đi liền không cần a, ta nói thật không dùng. A, ngươi điên rồi sao, ngươi cái điên phê, mau chậm lại, muốn đụng phải a. Ôn Tử Nhân phía trước nhìn kịch bản thời điểm còn không biết là, hiện tại. Kịch bản quả thực chính là người bị hại nhật ký, viết quá chân thật, chẳng sợ biết đây là đang thử giá, vẫn là bị hù được rồi, cả người là đang tại cả người mềm nhũn, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói không ra sợ hãi. Mặc dù không có kệ sát vòng bảo hộ, không có giống kịch bản bên trong miêu tả cùng vòng bảo hộ gắt gao chỉ có một ngón tay khoảng cách, nhưng vẫn là đem Ôn Tử Nhân sợ tới mức thất khiếu thăng thiên. Đạo diễn ngươi còn tốt đó chứ? Ta, chúng ta còn sống. Đương nhiên, kỳ thật ta bí mật cũng như vậy chơi đùa, cũng có khỏe không, ta nhưng là tứ cựu thành đua xe tiểu vương tử, ngoại hiệu vòng 2 thập tam lang, bởi vì ta có thể 10 phút vòng tứ cựu thành vòng 2 13 vòng, không sai biệt lắm 33 công lộ trình. Kia chẳng phải là thì tốc tiếp cận 200 km. Ngươi là cái này, bò, ép, nói như vậy à. Ân, nghiêu bức, ngồi vững vàng, ta muốn trang bức, Trương Tân nói xong tiếp tục gia tốc, đem thì tốc tăng lên tới 120 con ngựa. Ôn Tử Nhân tiếng kêu thảm là lại lần nữa vang vọng Thu Danh Sơn, hắn dưới đáy lòng các loại nguyền rủa phát thề, đời này cũng không tỏa Trương Tân xe, hỗn đản này chính là cái điên phê, quá điên cuồng, này đều thế nào tìm đến hiếm thấy. Bất qua xe này kỹ xác thực nhiều bức, đều không cần tìm kỹ năng đặc biệt chờ dùng rồi, bởi vì hắn bị đặc kỹ đều bò. Ta lúc này đây hao tốn bao nhiêu phút, vừa mới chạy đến chân núi Trương Tân hỏi nhân viên công tác lúc này đây thời gian. 5:57, đã phá kỷ lục, nơi này phía trước cao nhất ghi lại cũng liền 7:28. Nhân viên công tác là gương mặt sùng bái nhìn cái này tân tìm đến diễn viên chính, không nói khác, xe này kỹ là thật bò. À, vẫn là lâu như vậy à, kịch bản bên trong nhưng là 4:30, đoán chừng là không thể nào làm được, vẫn là khoa trương một điểm. Cuối cùng hồi hồn đạo diễn Ôn Tử Nhân là một bên nôn mửa một bên trả lời đó là văn quá ghi lại, Thác Hải là được đại hậu kỳ mới có thể làm được, bộ không một cũng liền 6 phút trái phải, cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm, ngươi đã. Nha, ách, rất lợi hại rồi, ngươi cái này quái vật. Nhìn đảm chất lỏng đều nhanh muốn trực tiếp phun đi ra đạo diễn. Trương Tân là gương mặt yêu đừng có thể trợ giúp, top 7 đạo diễn liền này. Nhìn đến top 7 cũng chả có gì đặc biệt, lão tử cái này mới là chân chính tốc độ cùng kích tình. Xe mài mòn tình huống như thế nào, nhất là lốp xe. Một bên kỹ thuật tổng giám lập tức là hỏi thăm tới nhân viên kỹ thuật chiếc xe tình trạng. Điện ảnh cùng hoạt hình là không cần suy nghĩ logic, nhưng hiện thực không được, như vậy trôi đi cùng tốc độ cao hạ pha nhưng thật ra là phi thường mài mòn chiếc xe, nhất là lốp xe, những cái này rất trọng yếu. Một chút không chú ý, thị phi bình thường dễ dàng dẫn phát sự cố, cho nên mỗi một lần sử dụng đều sẽ có chuyên nghiệp đoàn đội kiểm tra, các loại điều chỉnh thử. Liền điểm ấy tới nói, Cao Kiều huynh đệ đoàn xe xác thực thực chuyên nghiệp, đây cũng là điện ảnh một cái rất lớn xem chút, là gia nhập rất nhiều chuyên nghiệp kỹ thuật cùng công nghệ cao hình ảnh, dù sao chính là nhìn không hiểu lắm nhưng rất lợi hại bộ dạng. Đối thủ càng là cường đại càng là chuyên nghiệp, lại càng có thể biểu hiện ra Thác Hải cường đại cùng khủng bố. Cũng càng làm cho người xem mong chờ hắn bùng nổ cùng mỗi lần ra tay. Đến lúc đó không đơn thuần là chân nhân điện ảnh, tương quan hoạt hình cùng trò chơi cũng cùng giải quyết bước đẩy ra, thậm chí nói xung quanh cùng IP mới là chân chính đầu to, chân nhân điện ảnh thực tế thu vào khả năng liền 30% đều không nhất định có thể có, đây mới thực sự là IP khai phá. Tuy rằng phun về phun, sợ hãi về sợ hãi, bất quá Ôn Tử Nhân bây giờ là phi thường hài lòng. Đối với cái này hoàn toàn mới hệ liệt là có lớn hơn nữa tin tưởng. Chân nhân bản cùng hoạt hình không giống với, ngắn gọn nghiêm chỉnh rất nhiều, hiện giai đoạn là tạm định vì ngũ bộ, bộ 01 cùng bộ 02 là liền với, chính là Thu Danh Sơn bất bại truyền thuyết, nhưng bộ 01 này đây che giấu cao thủ thân phận xuất hiện, bộ 02 này đây Thu Danh Sơn thần hộ mệnh thân phận đánh bại các lộ cao thủ trở thành bất bại truyền thuyết. Bộ 03 là tại cảm tình bị nhục, thưởng thức được nhân sinh thủ bại, nhìn đến chính mình không chân. Tìm đến chính mình chân chính nhiệt tình yêu thương sự nghiệp, cho nên tuyển chọn gia nhập Cao Kiều huynh đệ đoàn xe, bắt đầu chế bá cả nước hành trình. Bộ thứ tư chính là chế bá cả nước, sau đó là lao ra đảo quốc, bắt đầu khiêu chiến toàn cầu các lộ hảo thủ, đồng thời cũng bởi vì là đến người khác địa bàn, tăng thêm danh giận dữ, dính đến khổng lồ phía dưới dây chuyền sản nghiệp, cho nên là xuất hiện một chút đua xe ở ngoài chuyện xưa. Sau liền nhìn đến tiếp sau hưởng ứng rồi, nếu rất tốt, vậy cùng loại tốc độ cùng kích tình giống nhau. Một mực ra, dù sao nhiều như vậy quốc gia địa khu, không thiếu nội dung. Thứ nhất bộ 02 nhưng thật ra là liền với chụp, bản thân chủ yếu là biểu xe làm chủ, hàng ngày cùng cảm tình bộ phận cũng có, nhưng không tính là rất nhiều, bất quá lại chôn xuống rất nhiều phục bút, xem như vì bộ 03 làm chăn đệm. Trước hai bộ thực tế đầu nhập không tính là tuyên phát là 1.5 ước đô la, tính thượng tuyên phát tuyệt đối vượt qua 2 ức đô la, thậm chí 3 ức đô la, chủ yếu muốn nhìn bộ 01 phòng vé cùng thị trường nhận thức có thể trình độ, một khi bộ 01 thực thành công, kia đến bộ 02 thời điểm liền khẳng định gia tăng tuyên truyền lực độ. Chương 2192 lại mau AI86 cũng truy không lên tỏa trên đường hạ cây. Thứ nhất nhị bộ nữ nhân vật chính tốt mộc hạ cây là tân một bên Mỹ sóng biểu diễn. Tại trong bộ 3 cũng có một chút phần diễn, nhưng lúc đó liền cơ bản hơ khô thẻ che không có nhiều kịch tình. Nàng là đàn mã huyện lập S trường cao đẳng năm thứ 3 sinh, tướng mạo đáng yêu rất được nam sinh hoan nghênh, nhưng duy nhất để ý chính là Thác Hải, thích cùng hắn tại cùng một chỗ, song phương cũng có nảy mầm cảm giác. Nhưng ở hai người luyến ái qua lại quan hệ trên đường theo bị cáo có viện trợ giao dịch mà bị Thác Hải xa cách, nhưng nàng thực cố gắng cải biến chính mình, từ đó thu hoạch được Thác Hải nhận thức có thể cũng tới thông báo, là một kiên cường vừa mềm yếu nữ sinh. Tuy rằng Hạ Cây coi như là lạc đường biết quay lại, được đến trưởng thành, nhưng bình thường nam nhân phần lớn cũng không quá quan tâm có thể tiếp nhận loại sự tình này, cho nên hai người cuối cùng vẫn là lựa chọn chia tay. Bất quá Diệp Vũ không có ý định thứ nhất là vạch trần Hạ Cây kiêm chức, mà là lấy hoàn mỹ giáo hoa hình tượng khắc họa nàng, ở phía trước hai bộ lớn nhất khả năng triển lãm nàng tốt đẹp, chính là sẽ có một chút ám chỉ cùng phục bút, tại bộ 3 thời điểm mới chân chính vạch trần. Dù sao phía trước rất nhiều người còn thật không nhất định có thể tiếp nhận như vậy thiết lập, nhưng chân chính nhìn thấy thay vào trở ra nhận được xúc động, càng có thể lý giải sau lưng xoay ngược, cũng vì hệ liệt thật nữ chủ ra sân đặt vững trụ cột. Sở dĩ tìm tân một bên Mỹ sóng biểu diễn, trừ bỏ ngoại hình thực phù hợp như vậy thiết lập, hành động cũng là một cái rất lớn phương diện, giống tính tình như vậy có chút trà xanh, bề ngoài lại rất thuần dục nhân vật thực thích hợp với nàng. Ít nhất một tháng 3 lượt có thể được đến 30 vạn nhật nguyên tiền tiêu vặt, tương đương với Thác Hải tại trạm xăng dầu làm công toàn bộ nghỉ hè thu vào, càng làm cho người tin phục một chút. 30 vạn nhật nguyên ấn mới nhất tỷ suất hối đoái tính toán không sai biệt lắm là 2 vạn nhân dân tệ, đối với đảo quốc người cùng thu vào tuy rằng không tính là rất nhiều, nhưng đối với một học sinh trung học tới nói, đây chính là vô cùng lớn một khoản tiền tiêu vặt, tổn thượng mấy tháng mua lượng BBA đều vậy là đủ rồi. Cho nên Hạ Cây nhân vật này kỳ thật cũng là tại bắn lén hiện tại một chút cái gọi là tên giả viện, bề ngoài nhìn qua phi thường ngăn nắp xinh đẹp, thực tinh xảo, nhưng sau lưng kỳ thật đã sớm dơ bẩn không chịu nổi. Nhân không nhất định là cái gì kẻ xấu, nhưng các nàng một chút tuyển chọn cùng thực hiện làm cho các nàng thừa nhận tương ứng đại giới. Nhất là cùng loại Hạ Cây như vậy, người đều đã xuống biển, viện giao rồi, cũng đừng muốn lòng tham ổng có cái gì thuần thật tốt đẹp tình yêu rồi, người khác Thác Hải còn là xử nam, chưa cùng nữ hài từ qua lại quan hệ quá, lần thứ nhất mối tình đầu, một tấm chân tình liền gặp được loại sự tình này. Đỉnh ghê tởm nhân. Hơn nữa Hạ Cây nữ nhân này cũng không trên mặt ngoài nhìn qua như vậy thanh thuần, lựa chọn cuối cùng cũng là trở thành một tên nghệ nhân tại Thác Hải trợ giúp phía dưới, tuyển chọn tiến vào ngăn nắp xinh đẹp giới giải trí, nàng cùng Thác Hải vốn là không phải là một đường người. Tuổi còn trẻ vì vật chất có thể cùng lão nam nhân trên giường, yên tâm thoải mái tiếp nhận đối phương bao nuôi, trời biết là theo bao nhiêu nam nhân ngủ quá, tuy rằng loại hiện tượng này tại đảo quốc thậm chí nội địa cũng không tính hiếm thấy, nhưng trực tiếp như vậy quay chụp đi ra. Vẫn là thực hiếm thấy. Bất qua xét thấy Âu Mỹ bên kia văn hóa thói quen, Diệp Vũ cũng không có biểu hiện vô cùng kỳ thị, không có trực tiếp bởi vì loại sự tình này làm hai người chia tay, mà là ngay từ đầu cho nhau thẳng thắn, tiếp nhận đối phương không tốt, bởi vì cuối cùng xác thực không thích hợp mà hòa bình chia tay. Chủ yếu Âu Mỹ bên kia khoa trương hơn, nhất là A Mại Thủy Tạp, đệ tử vay tìm hiểu một chút. Nghe nói bởi vì đệ tử vay học tập khoản vay, thực bao nhiêu tuổi xinh đẹp có một định tư sắc bình thường nữ hài vì giảm bớt cuộc sống áp lực đều có đi làm một chút kiêm chức, bên trong không thiếu một chút thường thanh đẳng cao tài sinh, mặt sau trở thành xã hội tinh anh. Cho nên người muốn kỳ thị loại này làm kiêm chức chính là thực dễ dàng bị một chút người quyền cùng nữ quyền tổ chức kháng nghị. Về phần tại sao không cho Thác Hải thiết kế một cái đường đường chính chính bạch phú Mỹ, đó là bởi vì Thác Hải bản thân cuộc sống vòng tròn chính là những cái này tầng dưới chót nhân sĩ, cùng cao kiều huynh đệ không phải là một vòng tròn tử. Bởi vì đua xe hắn mới nhận thức đến cao kiều huynh đệ, sau đó là chậm rãi tiếp xúc được rất cao vòng tầng, mới có cơ hội nhận thức chân chính bạch phú Mỹ, bắt đầu thuộc về chính mình chân chính tình cảm lưu luyến. Tiểu tử nghèo cùng bạch phú Mỹ không phải là không có thể nhận thức, nhưng tuyệt đối không có khả năng là tại đệ tử thời đại có thể tiếp xúc được cũng lá mọc cách tình cảm, ít nhất Nhật Hàn những chỗ này rất khó, cho nên này thiết lập bản thân là phi thường chân thật, làm không ít người bình thường rất đại nhập cảm. Đổi thành hiện nay nội địa nữ minh tinh khẳng định thực để ý nhân vật như vậy thiết lập, nhưng ở Nhật Hàn vòng tròn Hollywood, nhân vật như vậy thực thông thường. Thậm chí bởi vì nhân vật phức tạp, ngược lại là làm diễn viên có lớn hơn nữa phát huy không gian, có không ít diễn viên đều mơ tưởng biểu diễn, Tân một bên Mỹ sóng hoàn toàn là chiếm nhân khí cùng tuổi tác thượng ưu thế, bằng không chỗ nào đến phiên nàng. Ôn Tử Nhân bản thân là nghĩ muốn gia nhập một chút phim kích tình, bất quá bị cự tuyệt rồi, chủ yếu nội địa không tốt quá thẩm, muốn làm đặc công bản không ý nghĩa, này cùng tốc độ cùng kích tình lại không phải là cùng cái loại hình, bán thịt không có gì quá lớn tất yếu, ít nhất không thể minh bán thịt. Đồng thời tại phối hợp diễn phương diện cũng là có một chút thiết lập, văn quá cùng trạm xăng dầu lão bản, Thác Hải bạn bè A Cây, trạm xăng dầu tiền bối Chi Cốc Hạo Nhất Lang, cùng với Thu Minh bên này đua xe câu lạc bộ Speedstar thành viên, đều là một chút người qua đường giáp nhân vật, một đám đồ ăn ép. Sau đó liền là trọng yếu phi thường Cao Kiều huynh đệ, đệ đệ Cao Kiều Khải Giới, ca ca Cao Kiều Lạnh Giới, trong này Cao Kiều Lạnh Giới là bộ 02 đại boss, cũng là thế hệ tuổi trẻ công nhận đệ nhất nhân. Chính là cuối cùng đàn mã huyện này phiến siêu cấp cao thủ, Trung Nghị, Trang Tư Thận Ngô, Mào Sato những người này, xem như tiền kỳ quái vật tinh anh, đều có điểm đặc sắc. Trung Nghị là đại xí nghiệp cao quản, tính là chân chính tinh anh nhân sĩ, thu vào không sai của cải coi như dày, cho nên là mở Nhật Bản chiến thần GTA, biểu xe là hắn ưa thích cá nhân, làm người xem như tương đối chính phái đại khí một loại kia hình. Trang Tư Thận Ngô là chuyên nghiệp phía dưới tay đua xe, đối với danh lợi nhìn xem rất nặng. Bản thân thường xuyên tham dự một chút ngoại vi, vì thắng không từ thủ đoạn, phong cách hành sự tương đối đê tiện. Nhưng đàn mã chỉ tính tiểu địa phương, cách xa chân chính hắc xã hội thế lực dưới đất còn khá xa, chỉ có thể coi là tương đối sơ cấp kẻ xấu. Mào Sato là một mỹ nữ minh tinh, danh khí rất lớn, thu vào rất cao, nhưng bí mật có một cái phi thường đặc biệt ưa thích tốt, chính là biểu xe, cho nên thường xuyên cùng chính mình khuê mật kiêm trợ lý trộm lén đi ra ngoài biểu xe. Điểm ấy là tham khảo Yukiko cùng Lưu Diệp Phi các nàng ham, hai nàng này người là thực sự là vô cùng yêu thích xe, nhất là Yukiko, nàng siêu yêu thích mô tô, cũng tham dự qua một chút dưới đất đua xe. Chương 2193 Lưu Thiến Thiến thích nhất nhân vật. Lưu Diệp Phi hiện tại đã ở Thu Danh Sơn bên này, kỳ thật nàng là phi thường yêu thích Yukiko vai diễn Mào Sato nhân vật này, cảm thấy này quả thực chính là cho nàng lượng thân chế tạo giống như, đáng tiếc Diệp Vũ không cho nàng diễn. Chủ yếu ảnh hưởng không tốt, truyền ra ngoài có khả năng đối với nàng công chúng hình tượng tạo thành rất lớn phản đối ảnh hưởng, thật sự là rất có đại nhập cảm rồi, sẽ đưa đến thực phản đối làm mẫu hiệu quả. Trương Tân tương đối tốt một chút, dù sao thân phận khác biệt rất lớn, đều trực tiếp dùng đảo quốc thân phận, cùng bản thân hắn không quá đáp, mặc dù có tranh luận, nhưng là cũng may, Lưu Diệp Phi là khẳng định không thể đụng vào loại này nhân vật, quốc nội bạn trên mạng có đôi khi cũng không là rất khoan dung, nàng hắc tử cũng là thực sự là vô cùng nhiều. Hiện tại đang lái xe thử giá chính là Lưu Diệp Phi, xe thể chơi nói khẳng định Lưu Diệp Phi kỹ thuật rất tốt, Yukiko là cưỡi mô tô rất lợi hại, xiếc xe đạp giống như, bằng không phía trước cũng không trở thành bị chính mình 7 tuổi đại khuyên tử trêu đùa. Ngồi ở trên tay lái phụ Yukiko biểu hiện cũng không tệ lắm, chủ yếu cũng cùng Lưu Diệp Phi xiếc xe đạp bình thường, chưa từng quá cường đại có liên quan. Nhưng Lưu Diệp Phi có rất nhỏ lộ giận chứng, danh như ý nghĩa chính là dễ dàng mang theo phẫn nộ đi mở xe. Chỉ cần bị vượt qua, hoặc là nhìn thấy đối phương kỹ thuật lái xe không được, lãng phí một chút xe tốt, liền có một chút dễ dàng bên trên, khó gặp nhất lái xe đi một chút dừng một chút chặn chính mình tân thủ cùng bệnh thần kinh, gặp được như vậy liền muốn đổi tuyến hoặc là vượt qua. Kỹ thuật vẫn là rất tốt, dù sao trong nhà nhiều xe, 18 tuổi quà sinh nhật chính là Pháp Lạp Lợi 458, nhưng trôi đi cái gì liền đừng hy vọng, cũng liền người bình thường ở giữa lão tài xế trình độ, cách xa chân chính tay đua xe kém rất xa. Bất quá nàng là đánh lên phần tiếp theo chủ ý, mặt sau muốn vỗ tới nội địa thời điểm nàng muốn làm nữ xe thần xuất chiến, cho nên gần nhất đúng lúc là tại nghỉ ngơi nàng, cố ý tham ban học tập. Thậm chí nói Lưu Diệp Phi chính mình liền muốn mở cùng loại hạng mục, đáng tiếc bị cự tuyệt rồi, nguyên nhân rất đơn giản, hoặc là rất giả dối thực không có ý nghĩa, hoặc là liền không quá thẩm, dù sao tượng đầu văn tự đê, tốc độ cùng kích tình là khẳng định không được. Về phần Hollywood tốc độ cùng kích tình hệ liệt ngược lại mời quá Lưu Diệp Phi. Bất quá bị đẩy, cũng không phải là phần diễn cùng cắt xê không được, mà là thiết lập quá hố. Chẳng những có phim kích tình, còn có giường diễn, phúc lợi có chút nhiều, Lưu Diệp Phi lại không ngốc, cho nên cự tuyệt. Dù sao nàng chân chính nghĩ diễn chính là xiếc xe đạp cao siêu nữ xe thần mà thôi. Nhìn kịch bản về sau, Lưu Diệp Phi có chút không quá lý giải hỏi bộ 01 một hồi cuối cùng quyết đấu là đến Trang Tư Thận Ngô kết thúc. Đúng vậy, ta cảm thấy làm hắn thành là thứ nhất bộ đại boss thực thích hợp. Chẳng những là ép Thác Hải đáp ứng vô cùng nguy hiểm lần thứ nhất tiếp xúc tử vong băng dán, còn bởi vì này lái xe thời điểm một chút ti tiện đê tiện hành vi, làm người xem thực dễ dàng phẫn nộ, như vậy thắng lợi sau người xem mới phải nhận được tốt nhất phát tiết. Bộ 02 không cần an bài nhiều lắm đua xe, rất nhiều khiêu chiến có thể chợt lóe lên, trọng điểm khắc họa hai người, một là Mào Sato, một là Cao Kiều Lạnh Giới, cuối cùng là Cấp Thác Hải bị đánh thượng Thu Minh Bất Bại Nhãn, trở thành đàn mã huyện dưới đất xe đàn truyền kỳ mới. Sau đó Đông Kinh bên kia tổ chức tương quan dưới đất cuộc so tài việc cùng ngoại vi nhà cái coi trọng cái này truyền kỳ mới, cho nên tại bộ ba làm nghề nghiệp tay đua xe tu đằng bên phải vừa ra tay, cuối cùng là tại Xích Thành Sơn đánh bại Thác Hải, đồng thời cũng để cho bồi bạn Thác Hải toàn bộ tiền kỳ đua xe kiếp sống AI86 hoàn toàn báo hỏng rời khỏi lịch sử vũ đài, là đang tại cuối cùng Lạnh Giới ủng hộ cùng mời hạ gia nhập bọn hắn, điều khiển tân tọa giá mở ra bọn hắn xưng bá cả nước hành trình. Tốc Độ Cùng Kích Tình hệ liệt là một bộ lấy đua xe làm chủ đề điện ảnh hệ liệt, chủ yếu giảng thuật một đám tay đua xe cùng cuộc sống của bọn họ chuyện xưa, bao gồm bọn hắn cạnh tranh, hữu tình, tình yêu cùng gia đình các phương diện. Phim chung bãi xe đua cảnh hòa động tác tràng diện phi thường đặc sắc, hấp dẫn đại lượng đua xe mê cùng người xem. Mỗi một bộ phim đều có khác biệt bãi xe đua cảnh hòa tay đua xe, làm người xem có thể nhìn đến không cùng loại đua xe cùng khác biệt phong cách tay đua xe. Đồng thời, phim chung bãi xe đua cảnh cũng không phải bình thường chân thật, làm người xem cảm nhận được đua xe vận động mị lực cùng tính nguy hiểm. Trừ bỏ bãi xe đua cảnh, phim chung cũng tham khảo một chút xã hội vấn đề. Ví dụ như, thứ một bộ phim Tốc Độ Cùng Kích Tình bên trong, nhân vật chính nhiều mẫu bởi vì tham dự đua xe phạm tội mà bị cảnh sát đuổi bắt, cuối cùng hắn lựa chọn tự thú, vì chính mình hành vi phụ trách. Bộ phim này cũng tham khảo phạm tội cùng đạo đức vấn đề, làm người xem tự hỏi chính mình hành vi phải chăng phù hợp xã hội quy phạm. Ngoài ra, nên hệ liệt điện ảnh cũng tham khảo một ít gia đình cùng nhân tế quan hệ vấn đề. Ví dụ như, bộ ba điện ảnh Tốc Độ Cùng Kích Tình Đông Kinh Trôi Đi bên trong, nhân vật chính bỏ vào an bởi vì trái với gia đình quy củ mà bị phụ thân đuổi ra khỏi nhà, cuối cùng hắn tại Đông Kinh tìm đến tân gia đình cùng bằng hữu. Bộ phim này cũng tham khảo gia đình quan hệ cùng hữu tình tầm quan trọng, làm người xem tự hỏi gia đình của mình cùng bằng hữu quan hệ phải chăng khỏe mạnh. Đầu văn tự D khẳng định cũng không thể tất cả đều là các loại biểu xe, vừa đến hướng phát triển tính không tốt lắm, thứ hai thấy nhiều rồi rất nhàm chán, cho nên cũng sẽ có một chút về mộng tưởng cùng xã hội vấn đề thảo luận, cũng có hữu tình tình yêu cùng thân tình, phạm tội cùng đạo đức vấn đề. Chính là hai cái hệ liệt quan sát điểm khác biệt, đầu văn tự D cũng không trọng điểm kia một chút hy hữu mộng ảo xe thể chơi, không dùng xe thể chơi sang trọng vì đặc điểm, càng mạnh điều chuyên nghiệp tính cùng kỹ thuật. Như bị văn nhiều lắm năm dạy dỗ quá AI86, nó chính là thu danh sơn hạ pha cuộc so tài vô địch tồn tại, tùy ngươi lợi hại hơn nữa xe thể chơi đến này bên trong, giống nhau là chạy không thắng AI86. Nhất là văn quá tự mình ra tay, 4:30 vô địch chiến tích, Diệp Vũ hắn mình cũng mở không ra, cực hạn hẳn là tiếp cận 5 phút. Đây là cái này hệ liệt có mị lực nhất địa phương, dù sao tuyệt đại đa số mê xe bản thân là không có khả năng tiêu phí được rất tốt kia một chút mộng ảo xe thể chơi, rất nhiều đều hy vọng xe yêu của mình tại trải qua một chút cải trang hoặc là tại lợi hại lái xe khai phá phía dưới có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Nhất là đảo quốc bên này có 1/3 ô tô đều có chuyên môn cải trang quá, nơi này cải trang xe thực thông thường. Cho nên loại hình thực tiếp cận, nhưng biểu hiện thủ pháp cùng đặc điểm là hoàn toàn khác nhau. Đầu văn tự D nhất định càng thụ người trẻ tuổi hoan nghênh một chút, tại châu Á thị trường tuyệt đối rất được hoan nghênh, sẽ không thua Cấp Tốc Độ Cùng Kích Tình. Về phần Âu Mỹ thị trường, tùy duyên, có thể có cái 2-3 ức đô la phòng vé tính là thành công. Chương 2194 chưa chụp trước lửa. Đang lúc Diệp Vũ bên kia còn tại vì phân kịch bản cùng một chút mấu chốt màn ảnh làm chuẩn bị thời điểm Kim Dung Quần Hiệp Truyền chính thức đã được duyệt, bắt đầu trường học nội bộ thử sức, cũng công bố một chút khách mời đội hình. Đường tương quan tình tiết cùng một chút chủ yếu thiết lập bị phóng tới trên Internet lộ kịch bản sau khi ra ngoài, chớp mắt liền dẫn phát hiên nhiên đại sóng, một chút tương đối lạc hậu một chút nguyên tác phấn tự nhiên là thực có ý kiến, nhưng lớn như vậy nhiều lên tuổi tác, nhân số cũng không nhiều. Đại đa số trải qua chưa thiên lưu võ tổng lưu tiểu thuyết Internet hôn đúc quá 80 sau 90 gót 00 sau đây chính là quá yêu thích, là làm mộng đều mơ tưởng nhìn đến như vậy có ý tứ phim truyền hình, chớ nói chi là lúc này đây diễn viên chính đội hình là phi thường cường đại, dĩ nhiên là trình độ lớn nhất tìm tới nguyên bản kinh điển nhân vật. Không nói khác, Lưu Diệc Phi Tiểu Long Nữ, Cao Viên Viên Chu Chỉ Nhược, Cổ Tĩnh Văn Triệu Mẫn, đây chính là vô số người thanh xuân hồi ức. Nghĩ đến đây sao nhiều kinh điển võ hiệp mỹ nữ cùng lúc ra sân. Là chớp mắt liền kích động vô cùng, nhất thời là thừa bao toàn bộ nóng tìm bảng. Nguyên bản bởi vì đại lượng nghệ nhân giải ước phía sau màn đoàn đội bị lấy mà nguyên khí đại thương đường người, chớp mắt là có khôi phục thế. Ít nhất nguyên bản nhận được mê hoặc, có chút muốn rời khỏi chế tác đoàn đội, bây giờ là có không ít nhân tính toán tiếp tục lưu lại. cũng không thể toàn bộ quái những người này vong ân phụ nghĩa, chủ yếu bọn hắn những cái này phía sau màn người làm việc thu vào là theo chế tác hạng mục cuối cùng thành tích nóc, nói cách khác, muốn chân chính kiếm nhiều tiền còn phải nhìn phải chăng có thể chế tạo ra phi thường kiếm tiền hiện tượng cấp thần kịch. Mà đường người xuất hiện tại vấn đề lớn nhất chính là cái này, đã rất nhiều năm không có chế tạo ra cái gì hiện tượng cấp thần kịch. Diệp Vũ lại không nợ đường nhân, hắn hiện tại rất ít tham dự phim truyền hình sáng tác, tính là tham dự cũng không sẽ chọn cùng đường nhân hợp tác. Đường nhân ưu thế là cổ ngẫu tiên ngẫu, đô thị kịch thời trang kịch trình độ giống như, còn không bằng Nam Triều Tiên bên kia chuyên nghiệp đoàn đội, đây mới là nghiệp nội cao cấp nhất, quốc nội đô thị kịch chế tác trình độ. Không sách cũng thế. Nhưng bây giờ đường mọi người không nhanh được, Lưu Thi Thi đều cầu đến chính mình nơi này, hoàn toàn không phản ứng cũng không được, cho nên Diệp Vũ là tiên sau cho Lưu Kim 5 tháng cùng Kim Dung quần hiệp truyền hai cái đại hạng mục, nhất là người sau, đây là chạy nhanh niên độ kịch vương đi. Đổi thành phía trước đường nhân cao thấp cũng phải dùng vài cái trọng yếu nhân vật ký người, nhưng lúc này đây không làm như vậy, hiện tại tiểu màn hình cạnh tranh quá kịch liệt, đã không phải là phía trước đại mèo con mèo nhỏ ba lượng con, cùng đường nhân cùng quy mô thậm chí hơi cường một chút trực tiếp đối thủ cạnh tranh, hiện tại liền không còn có 10 ra. Đường nhân nguyên bản ba cái chế tác đoàn đội đã là bị lấy đi một nửa, xuống tay vô cùng tàn nhẫn đúng là Gia Hành cùng Vui Mừng Thụy. Hai nhà này gần 2 năm cũng là các loại bạo khoản không ngừng. Cộng thêm Nga Hán toàn lực phóng ra, bản thân không có đài truyền hình cùng lưu truyền thông bình đài dựa vào đường nhân tự nhiên là càng lăn lộn càng kém, đã có một chút lạc hậu hơn thời đại, sắp bị tân thời đại cấp hoàn toàn đào thải. Không phải nói đường nhân không muốn cùng lưu truyền thông bình đài hợp tác, mà là bản thân cổ phần sớm đã bị chia cắt không sai biệt lắm, đường nhân chen không ra đủ nhiều cổ phần cấp kia một chút lưu truyền thông bình đài, cũng không thể tiếp nhận kia một chút lưu truyền thông bình đài công trạng đối với đổ hiệp ước. Bất quá Thái nói chi bên này cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, tùy theo tiểu màn hình cùng võng kịch thị trường càng làm càng lớn, lưu truyền thông bình đài chiếm so lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, tiến vào này nhất lĩnh vực tự nhiên là sớm hay muộn sự tình. Trước mắt tuyển chọn có hai cái, một là tuần sau về nước nhạc thị dây chuyền sản nghiệp hoàn thiện nhất, bản quyền cũng nhiều, trụ cột thực hùng hậu, nhưng nợ nần vấn đề quá mức phức tạp nghiêm trọng, đây là một cái hố to, tuyệt đối không phải là mặt ngoài điểm kia thị trường giá trị đơn giản như vậy. Mặt khác một cái chính là yêu kỳ nghệ, cũng chính là tục xưng đào hán, cây sổ. Yêu khốc sau lưng là A Lý, Nga Hán sau lưng tự nhiên là chim cánh cụt, hai nhà này liền đừng nghĩ, không đùa, mua được, nhưng tiền này không thể cầm lấy, cũng không ý nghĩa. Cho nên Thái nói chi gần nhất là đang tại tìm Baidu tán gẫu yêu kỳ nghệ thu mua sự tình. Báo giá trị không tính là quá thái quá, nhưng yêu kỳ nghệ phía trước công trạng thực hố, đối với Baidu mà nói đã coi như là một cái cục diện rối rắm. Một mực đập tiền bảo trì sức cạnh tranh, vậy hàng năm cũng phải đào trên trăm ức vàng thật bạc trắng, hiện tại doanh thu trên diện rộng hạ trượt Baidu đã ăn không tiêu. Không đầu tiền, yêu kỳ nghệ rất nhanh liền tụt lại phía sau, trở thành tiếp theo cái yêu khốc, nửa chết nửa sống, sau đó liền là Nga Hán một nhà độc quyền, đây là Baidu cùng yêu kỳ nghệ bên kia không cho phép, cho nên bây giờ là trở thành yếu, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Nhưng Baidu tạm thời không qua nghĩ toàn bộ bán đi, muốn giữ lại một bộ phận. Dù sao ngốc tử đều biết yêu kỳ nghệ thật muốn đến Thái nói chi trong tay nhất định là có thể quật khởi, người khác trong tay cũng không thiếu chất lượng tốt nội dung. Thái nói chi muốn đúng là toàn bộ tư thu mua, khẳng định không cho phép còn có thứ hai đại cổ đông tồn tại, như vậy rất nhiều chuyện không tốt chơi tác, cho nên còn tại trong đàm phán. Mà lần này, đều còn chưa mở cơ, chính là công bố một chút đại thể tình tiết thiết lập cùng bộ phận diễn viên chính đội hình, Kim Dung quần hiệp truyền liền trực tiếp là bị tam đại lưu truyền thông bình đài theo dõi. Thậm chí còn có nại phi muốn mua toàn cầu truyền phát bản quyền, trực tiếp ra giá trị 2 ức đô la. Này giá cả vừa ra là thật đem không ít người đều cấp sợ ngây người, bất quá rất nhanh liền có không ít trong nghề phản ứng, Phương Văn Sơn nóng bá kịch có thấp hơn 2 ức đô la thu vào sao. Cũng liền lúc đầu luyện tập ngoại trừ, cho nên khoản mua bán này nại phi huyết kiếm. Bắc Điện khẳng định thực tâm động, nhưng đường nhân cùng Diệp Vũ trực tiếp liền cự tuyệt, này bao nhiêu tiền, thật khi chúng ta chưa thấy qua tiền. Bất quá nại phi địch làm là dẫn tới Nga Hán cùng nguyên bản ai cũng không nghĩ tới gần nhất 2 năm mới đột nhiên quật khởi bay nhảy lên dã tâm, bọn hắn cũng muốn ra giá cao trực tiếp bắt Trung Quốc nội địa độc nhất vô nhị truyền phát quyền, cũng chính là nội địa không lên tinh, chỉ có võng bá. Như vậy tao chơi tác đem đang định vung vẩy chi phiếu trước tiên mua sắm kịch tam đại vệ thị cấp toàn bộ lừa gạt vòng rồi, này đều cái quỷ gì, các ngươi đây là muốn liên thủ tạo phản sao. Tam đại vệ thị mặc dù có tiền, không thiếu tiền. Nhưng cũng không có khả năng 10 ức bát ức ra bên ngoài đào, ra giá cao nhất phiên ra đài cũng mới 1.200 vạn nhất tập, 50 tập cũng liền 6 ức, đã rất cao, nhưng là Nga Hán thứ nhất luôn báo giá trị chính là 10 ức, bài nhảy lên 13 ức, là một nhà so một nhà ngoan, đánh tam đại vệ thì quân lính tan rã. Đang cùng Baidu thương thảo cây sổ thái nói chi đều có chút tò mò, bọn hắn phải như thế nào kiếm hồi số tiền này. Dù sao lưu truyền thông bình đài kiếm tiền phương thức hiện giai đoạn còn là hoàn toàn không sánh bằng đài truyền hình, làm nàng cùng rất nhiều hành nội nhân nhìn không rõ. Chương 2195 toàn bộ tư thu mua. Gần nhất một chút tin tức nói vậy Lý Tổng ngươi cũng nhìn thấy, tính đến trước mắt mới chỉ cũng không có thu được yêu kỳ nghệ bên này bất kỳ cái gì báo giá trị, lời nói không khách khí lời nói, liền trước mắt xu thế, yêu kỳ nghệ tụt lại phía sau chính là vấn đề thời gian, lúc này đây qua đi, tiếp theo ta không hẳn còn đối với yêu kỳ nghệ cảm thấy hứng thú. Lưu truyền thông bình đài chủ yếu là dựa vào quảng cáo cùng VIP hội viên phí duy trì website vận doanh, kiếm tiền hiện giai đoạn là không có khả năng kiếm tiền, không một nhà có thể chân chính kiếm được tiền. Mệt ít nhiều thiếu vấn đề. Nga Hán bởi vì tựa lưng chim cánh cụt là làm lưu lượng, chỉ cần lưu lượng tải, không cần quá mức so đo nhất thành nhất huyện lợi hại, dựa vào trò chơi nghiệp vụ thật lớn lợi nhuận là có thể trợ cấp lưu truyền thông bình đài bên này tổn thất, cho nên là đang điên cuồng đốt tiền, tiếp tục duy trì chính mình ngành nghề bá chủ địa vị. Tiền này chủ yếu đốt tại mua sắm truyền phát bản quyền cùng tự chế kịch phía trên, tự chế kịch danh như ý nghĩa, chính là chuyên môn cung cấp cấp bình đài phát hình. Căn bản sẽ không suy nghĩ thượng tinh, cũng chính là tục xương võng kịch. Nhưng cùng phía trước võng kịch khác biệt, hiện tại võng kịch tại đội hình cùng đầu nhập thượng thậm chí là xa siêu tuyệt đại đa số thượng tinh kịch. Đương nhiên, kia một chút cái gọi là đầu tư thủy phân rất nặng, làm sổ sách là làm nhiều như vậy, nhưng thực tế đầu nhập rất khó nói. Hơn nữa Nga Hán hiện tại đã không thỏa mãn với võng kịch, cũng bắt đầu đầu tư điện ảnh, không đơn thuần là internet điện ảnh, thậm chí còn bao gồm viện tuyến điện ảnh. Đã coi như là ảnh thị ngành nghề lớn nhất tư bản một trong những cự đầu. Baidu hiện tại thể lượng cùng chim cánh cụt hoàn toàn không so được, một năm lợi nhuận cũng liền 200.300 ức, lấy cái gì cùng lợi nhuận hơn 1.000 ức chim cánh cụt so. Động một chút là muốn mấy chục trên trăm ức đầu nhập, vẫn là hàng năm cũng phải như vậy đốt tiền, kia một chút đầu tư nhân cổ đông nhưng là không mua sổ sách, cho nên cổ giá trị chịu ảnh hưởng rất lớn, thậm chí là liên lụy Baidu truyền hình cùng nghiệp vụ khuếch trương. Hiện tại khó được có một cái chân tâm thật ý ra khởi giá trị chất lượng tốt người mua, Lý Ngạn Hoành muốn nói không tâm động là lừa người, nhưng nội bộ rất nhiều cao quản nghề nghiệp giám đốc nhân ý kiến vẫn là bán ra bộ phận cổ phần, chờ đợi đối phương tâng bốc, có thể cùng chú, dù sao ổn chám không lỗ. Lý Ngạn Hoành nghĩ nghĩ vẫn kiên trì ý kiến của mình nói 70 ức đô la đánh giá giá trị không tính là cao, tuy rằng chúng ta đối với yêu kỳ nghệ đầu nhập không bằng năm rồi, nhưng vẫn như cũ rất trọng thị vui chơi giải trí truyền thông sản nghiệp phát triển. Phải không tiếp nhận toàn bộ chuyển nhượng. Thay nói chi nghe vậy là không chút do dự cự tuyệt nói một khi đã như vậy quên đi, nhạc thị bên kia tuy rằng phiền toái điểm, nhưng có thể tiêu tiền giải quyết phiền toái đối với ta mà nói cũng không tính phiền toái, cứ như vậy đi. Nhạc thị trước mắt nợ vụ là đang tại 200 ức trở lên, nhưng cái khác ẩn hình nợ nần cũng rất nhiều, cộng thêm đầu tư nhân cùng cái kia cổ lão bản không hẳn nguyện ý tách ra tay, cho nên thực phiền toái. Tên khốn kia cũng không hết hy vọng. Dù sao tài sản đều rời đi không sai biệt lắm, là lợn chết không sợ nước sôi. Lý Ngạn Hoành biết nhạc thị bên kia một chút tình huống, thực kinh ngạc thái nói chi cũng dám tuyển chọn nhạc thị, bất quá đối phương thật muốn không thèm để ý khoản thượng tổn thất, nhạc thị nhưng thật ra là so yêu kỳ nghệ cũng có tiềm lực. Không có nó, trong tay bản quyền nhiều lắm, những cái này càng đi về phía sau càng nổi tiếng, đây cũng là nhạc thị hiện nay vẫn như cũ có thể tiếp tục vận doanh bình thường theo giai đoạn trả nợ nguyên nhân. Nhìn chính xác là hoàn toàn bỏ đi thu mua kế hoạch ngược lại suy tính tới nhạc thị thái nói chi, Lý Ngạn Hoành thầm nghĩ không tốt, nhưng nhất thời lại có một chút không nắm được chủ ý. Dù sao như vậy thu mua đàm phán bản thân chính là một hồi đánh cờ, bây giờ là người bán thị trường, bọn hắn Baidu chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo, bất quá Lý Ngạn Hoành vẫn là không có đem lời nói chết, trực tiếp là nhiều hỏi một câu nói thái tổng ngươi cao nhất có thể ra đến cái gì giá cả. 130 ức đô la đánh giá giá trị. Yêu kỳ nghệ phía trước công trạng một mực không tốt lắm, cuối cùng dẫn đến đưa ra thị trường thất bại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chủ yếu là nhận được Diệp Vũ loạn nhập, trước tiên kích hoạt rồi nội địa ảnh thị truyền thông ngành nghề, khiến cho yêu kỳ nghệ không có thể giống bình thường thời không như vậy IPO đưa ra thị trường, là sớm đã bị vội vã nội cuốn, cho nên đánh giá giá trị một mực thiên đê, cao nhất thời điểm là 15 năm, thị trường đánh giá giá trị vượt qua 100 ức đô la, nhưng là mới chỉ là đánh giá giá trị. Trừ phi có thể IPO đưa ra thị trường, đi tự bản thị trường kể chuyện xưa, nhưng bây giờ đã lưu lạc vì vạn năm lão nhị yêu kỳ nghệ lấy cái gì cùng Nga Hán hợp lại, cho nên tính là thành công IPO, thị trường giá trị cũng cao không đi đến nơi nào, tối đa cũng liền 120 ức 150 ức đô la ở giữa. Này vẫn là tại sao liên tục đốt tiền chung không rơi xuống hạ phong, có thể thành công phó Mỹ đưa ra thị trường mới có thể đạt tới, độ khó rất lớn. Hơn nữa IPO qua đi Baidu trong tay cổ phần vốn không có hiện tại nhiều như vậy rồi, tính là đánh giá giá trị 200 ức, Baidu tới tay khả năng cũng sẽ không đến 100 ức, cùng Thái nói chi thật 130 ức đô la xác thực hoàn toàn không so được, nhưng này cũng nói đối phương tin tưởng. Có chút sợ hãi Thái nói chi thật tuyển chọn Nhạc Thị Lý Ngạn Hoành cuối cùng là tiếp nhận rồi như vậy toàn bộ tư thu mua, ít nhất khoản giao dịch này đối với Baidu trợ giúp rất lớn, có thể cho Baidu cổ giá trị trực tiếp tăng vọt, không thể là có cơ hội trở về đỉnh phong. Sau đó đem số tiền này đầu nhập lái tự động cùng nhân công trí năng những cái này tân điểm nóng. Thái nói chi ngay từ đầu căn bản không có ý định ra nhiều như vậy, bất quá bây giờ thời gian không đợi người, tuy rằng Nhạc Thị muốn tiện nghi không ít, bản quyền cũng nhiều hơn, nhưng này một bên là một cục diện rối rắm, thực phiền toái, không bằng tuyển chọn yêu kỳ nghệ, bên này tài chính vừa đến sổ sách vẫn là thực dễ dàng làm lên đến. Nếu yêu kỳ nghệ bắt lại, Thái nói chi khẳng định sẽ không để cho Kim Dung quần hiệp truyền bị đối thủ cạnh tranh bắt. Cho nên gọi là ngừng tương quan đàm phán, không phải là tiền sự tình. Đường Nhân cũng may, Thái nói chi cùng Lưu Thi Thi mới là đại cổ đông, các nàng nói tính, hơn nữa Đường người xuất hiện tại toàn dựa vào Diệp Vũ bên này kéo dài tính mạng, tự nhiên bất hội làm loạn. Nhưng Bắc Điện bên kia ý kiến rất lớn, bất quá tại Diệp Vũ gọi điện thoại nói Bắc Điện có thể lui cổ về sau, lập tức liền an tĩnh xuống đến, thật muốn xích mích bị lui cổ rồi, tổn thất sẽ chỉ là Bắc Điện. Bất quá bên ngoài đều cấp cao như vậy giá cả rồi. Người bên này muốn một điểm tiền cũng không cấp, vẫn có một chút quá cái kia, Trường Kỳ đi xuống đối với yêu kỳ nghệ tương lai phát triển rất bất lợi, cho nên thành công thu mua ngày hôm sau, Thái nói chi liền đem yêu kỳ nghệ tầng quản lý gọi vào cùng một chỗ mở hội. CEO Cung Vũ trực tiếp giải thích bay nhảy lên bên kia ra cao như vậy giá là tính toán muốn làm chính mình lưu truyền thông bình đài, muốn làm lưu lượng chia một chén súp, mà Nga Hán bên kia, căn cứ ta bên này được đến tin tức mới nhất, bọn họ là tính toán tiến hành vượt mức chỉ điểm nếm thử. Chương 2196 vượt mức chỉ điểm VS trả tiền chỉ điểm. Cung Vũ là yêu kỳ nghệ người sáng lập, thủ tịch chấp hành quan cùng đồng sự, cũng giám sát yêu kỳ nghệ công ty hữu hạn chỉnh thể chiến lược cùng nghiệp vụ vận doanh. Tại thành lập yêu kỳ nghệ phía trước, Cung tiến sĩ là Trung Quốc cao nhất di chuyển Internet phục vụ phương án giải quyết cung cấp thương yêu Messic. Còn tổng tài kiêm thủ tịch vận doanh quan. Trước đây, Cung tiến sĩ đảm nhiệm China Mobile cung cấp một cái tuyến hồng ngoại số điện thoại 12.580 thủ tịch vận doanh quan cùng chủ tịch. Cung tiến sĩ ở 2003 năm tới năm 2008 thời kỳ đảm nhiệm nạp tư đạt khắc đưa ra thị trường công ty tìm hồ phó tổng tài, cao cấp phó tổng tài kiêm thủ tịch vận doanh quan. Theo năm 1999 tới 2003 năm, Cung tiến sĩ là Focus người sáng lập, lúc ấy Trung Quốc lớn nhất phòng địa sản tìm tòi website thủ tịch chấp hành quan. Nên website bị bán ra cấp tìm hồ website. Cung Vũ tiến sĩ đạt được Thanh Hoa Đại học tự động khống chế học sĩ học vị, bằng thạc sĩ cùng bác sĩ học vị. Liền lý lịch tới nói Cung Vũ tuyệt đối là phi thường mắt sáng, Thái nói chi bản thân cũng không có ý định đổi mới yêu kỳ nghệ nhóm lãnh đạo, dù sao yêu kỳ nghệ hiện tại chủ yếu vấn đề cũng không phải là tầng quản lý vấn đề, chính là không có tiền. Đương nhiên, Thái nói chi cũng không có ý định giống Nga Hán như vậy vận doanh, Nga Hán đồ chơi kia quá hố. Trời biết tham ô là có nhiều nghiêm trọng, đây là khẳng định không cho phép. Nàng định đem chế tác cùng vận doanh tách ra đến, không cho tầng quản lý người nhúng tay truyền phát bản quyền cùng tự chế kịch ảnh thị kịch đầu tư nghiệp vụ. Vượt mức chỉ điểm là cái gì? Hiện tại chúng ta quốc nội lưu truyền thông bình đài chủ yếu doanh phía nhận thức chính là quảng cáo cùng VIP hội viên, mà VIP hội viên bản thân là có thể miễn trừ quảng cáo, cho nên tại mua sắm kịch thời điểm chúng ta tiến hành tương quan đàm phán. Một loại là giá trị thấp đóng gói mua vào. Không những ra, một loại là độc nhất vô nhị giá cao mua vào, nhưng chúng ta có chính mình cắt nối biên tập quyền, cho nên sẽ ở giữa cắm vào một chút quảng cáo, đây là VIP hội viên cũng có thể cống hiến thu vào. Bất quá cùng tự chế kịch vẫn không thể so, tự chế kịch chúng ta có thể chính mình thiết kế sáng tác cắm vào quảng cáo, chỉ là quảng cáo phương diện thu vào có thể bù đắp không ít đầu tư phí tổn, đây cũng là hiện nay chủ lưu nhất đầu tư phương thức. Mà vượt mức chỉ điểm chính là tại đây một chút trụ cột phía trên, thông qua ngoài định mức trả tiền phương thức. Tiêu tiền dẫn đầu sau khi xem xong tiếp theo còn chưa đổi mới kịch tập, có chút cùng loại trả tiền chỉ điểm, nhưng cùng nại phi trả tiền chỉ điểm cũng không giống với, người trước phải mua VIP, trở thành trả tiền hội viên, mới có thể lại tiêu tiền mua sắm. Bởi vì tất cả mọi người muốn thông qua phương thức như thế gia tăng thu vào, nhưng bắt không được phương thức như thế có thể bị hộ khách tiếp nhận, cho nên cần phải cầm lấy cũng đủ lửa nóng hiện tượng cấp thần kịch tiến hành kiểm tra, Kim Dung quần hiệp truyền cũng rất phù hợp tiêu chuẩn này, cho nên thật muốn chụp xong rồi, chất lượng rất cao, giá cả còn có thể rất cao, thậm chí vượt qua thị trường giá trị. Thay nói chi là thực sự là vô cùng bội phục những cái này muốn làm Internet, này không phải là lừa tiền sao. Ngay từ đầu nói VIP hội viên miễn quảng cáo, kết quả ta mua VIP vẫn là muốn nhìn đủ loại quảng cáo, hiện tại chẳng những muốn nhìn quảng cáo, còn muốn cho ta vì kịch tập chuyên môn tiêu phí, thật là trừ hố tiền gì cũng không, sáo lộ quá sâu. Vì sao không trực tiếp muốn làm trả tiền chỉ điểm, giống Nại Phi như vậy? Chất lượng cùng không lên, chân chính đáng giá người xem tiêu tiền kịch rất ít, phần lớn không muốn, cho nên không bằng trực tiếp VIP thống nhất thu lệ phí. Nhưng VIP liền gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng, nếu như gặp phải đầu tư rất lớn chất lượng rất cao thần kịch, đóng gói mua sắm phí tổn quá lớn, cho nên hiện tại các đại lưu truyền thông bình đài đều là bỏ tiền ra đang làm, đều không kiếm được tiền. Đơn giản tổng kết chính là, tất cả đều là VIP có thể nhìn nhẹ vốn bản quyền. Thực nhiều người dùng liền không muốn tính tiền tháng trở thành VIP rồi, nếu như đều là chất lượng rất cao có thể hấp dẫn đại lượng bạn trên mạng mở VIP đại chế tác, phí tổn lại rất cao, dựa vào VIP về điểm này doanh thu kiếm không trở về bản, cho nên mới vắt óc tìm mưu kế tìm kiếm tiền, là liền mặt cũng không cần. Này đơn giản, trực tiếp đổi thành chia làm hình thức cùng VIP hình thức hai loại, VIP chính là có thể miễn phí nhìn video website sở hữu nội dung, nhưng là một chút đại chế tác là cần phải trả tiền hoặc là đợi trả tiền chu kỳ sau khi kết thúc mới có thể miễn phí nhìn. Phiêu lưu cũng có, cho nên phải nghiêm khắc đả kích sách lậu website, tận lực phòng trộm. Sau ta bóc ra ảnh thị kịch chế tác cùng đầu tư, tuyển chọn cùng kẻ thứ ba chế tác công ty chia làm hình thức hợp tác, nội dung phương diện các ngươi không cần lo lắng, đường người, Lưu Diệp Phi phòng làm việc, Lý Tầm phòng làm việc, bao gồm Sony ảnh nghiệp, SM, Bắc Điện, Bắc Nạp, Hồng Tinh ổ những cái này, cũng sẽ là trường kỳ chiến lược hợp tác đồng bọn, hậu kỳ còn gia nhập càng nhiều ảnh thị chế tác công ty, cho nên thu vào tách ra tính. Đơn giản tới nói chính là, bản quyền chi là bản quyền chi, chia làm là chia làm, đơn giản sáng tỏ, trình độ lớn nhất khống chế phí tổn. Sang năm có thể trực tiếp xoay mệt vì doanh, nhiều nhất 3 năm là có thể đem năm lợi nhuận làm được 10 ức đô la trở lên, từng cái cao quản đều có thể cầm đến xa xỉ chia hoa hồng, như thế nào? Cùng vụ đám này cao quản lập tức là nhìn nhau liếc nhìn một cái, chớp mắt minh bạch Thái nói chi đám người này chân chính mục đích là cái gì? Đối với phía dưới người tới nói nhất định là chất béo trên diện rộng giảm bớt quyền lực gần như đánh mất, nhưng đối với bọn hắn những cái này cao quản tới nói cũng không tệ lắm, ít nhất không cần vì công trạng phát sầu, chỉ cần làm tốt bình đài duy trì cùng vận doanh, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Đương nhiên, người cũng có thể không tiếp nhận, trực tiếp từ chức là được, tiền bồi thường ấn quy củ đến, sẽ không thiếu ngươi. Nhưng bao gồm công vụ tại nội địa rất nhiều người còn chưa phải quá muốn rời khỏi. Dù sao ấn Thái nói chi tiết muốn cùng thực lực của bản thân, xác thực có thể thoải mái thực hiện lợi nhuận, kiếm tiền xác thực không khó. Bất quá Internet công ty ai bởi vì tiền lương cùng tiền thưởng phấn đấu, không phải là hướng cổ phần đuổi theo thị đến, cho nên công vũ là hỏi mấu chốt nhất một cái trung tâm vấn đề yêu kỳ nghệ sẽ lên thị sao. Có thể đưa ra thị trường, nhưng hẳn là cảng đảo hoặc là nội địa, sẽ không đi nước ngoài đưa ra thị trường, nhất là nước Mỹ, điểm ấy không có đàm. Các ngươi không muốn chúng ta liền đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Đi, vậy hợp tác khoái trá, về sau kính xin Thái Tổng nhiều hơn chiếu cố. Thái nói chỉ đối với đám này cao quản thức thời cũng có chút vừa lòng gật gật đầu. Không thiếu tiền, không kém tài nguyên tích lũy trinh là điểm này thuận tiện, chỉ cần trình hợp một chút có thể trực tiếp xuất phát, vậy cũng là đền bù cuối cùng ngắn bản. Ai kêu quốc nội không cho phép tư nhân đài truyền hình rồi, bằng không bọn hắn sớm liền xây dựng nổi quốc nội lớn nhất TV võng. Trực tiếp bao trùm toàn bộ thế giới. Chương 2197 Thư tình, đào chân tường. Cũng tử, A Di thật đem yêu kỳ nghệ đều cấp thu mua rồi hả? Chu Dã cũng không nghĩ tới tin tức truyền đi nhanh như vậy, mẹ nàng hôm qua mới đàm tốt, hoàn thành thu mua, hiện tại liền trường học bên này đều biết rồi, khó trách đều nói giới giải trí rất nhỏ, nhỏ đến gần như không bí mật gì. Ân, đã đầy đủ tư thu mua rồi, điều này cùng ta lại không có gì quan hệ. Chu Dã nói xong là trở lại chỗ ngồi của mình phía trên chuẩn bị buông xuống bao bao lấy ra sách giáo khoa bắt đầu đi học, kết quả vừa mở ra ngăn kéo liền nhìn đến không ít thư tình. Thư tình cái này Chu Dã vẫn là thường xuyên đều có thể thu được, nhất là vào Bắc Điện về sau, bất quá nàng cùng Vương Sở Nhiên mấy người các nàng bình thường đều cùng Trương Tân ngấy nghiêng tại cùng một chỗ, căn bản không cùng khác phái quá tiếp xúc nhiều, cho nên một lúc sau, loại sự tình này đồ cũng trở nên ít đi, không nghĩ tới bây giờ là lại nhô ra. Đây là Trương Tân ra ngoại quốc quay phim chờ đợi đào chân tường sao. Một bên Nhất Hào chó săn hướng Hàm Chi rất là lúc còn nhỏ lấy ra chuyên môn túi rác giúp đỡ thu lại những cái này rác, rất nhanh phát hiện không đơn thuần là cũng tự thu được rồi, Nhiên Nhiên cùng Tổ Nhi, Mỹ Hợp, Tiểu Vũ các nàng cũng đều có thu được, này liền có ý tứ. Đương nhiên, Hướng Hàm Chi đối với lần này cũng có thể lý giải, điện ảnh học viện nhất là biểu diễn hệ, không thiếu nhất đúng là tuấn nam mỹ nữ, chính là bởi vì bộ dáng dễ nhìn liền điên cuồng theo đuổi, nhưng thật ra là ít hơn. Đại gia càng coi trọng vẫn là bối cảnh nhân mạch. Chu Dã nhất định là bối cảnh mạnh nhất cái kia, gần như thiên hồ vương tạc, thuộc về trường học lão sư đều không thể trêu vào đứng đầu tồn tại, ai muốn có thể ôm lên bắp đùi của nàng, có thể nói là con cháu tam đại cũng không dùng phát sầu, hơn nữa bản thân trường cũng xác thực thực dễ nhìn. Tại bao gồm Hướng Hàm Chi tại nội rất nhiều nhân nhìn đến, Trương Tân Quật Khởi cùng Chu đại tiểu thư là phân không ra, nếu không là rất sớm đã bị vị đại tiểu thư này chọn chúng, được đến đối phương duy trì cùng tín nhiệm, tuyệt đối đi không đến hôm nay việc này. Ai không muốn trở thành Trương Tân thứ hai? Trần Phi Mưa xem như bối cảnh thứ hai tồn tại, ba ba là cao nhất đại đạo diễn, đây chính là áo tư tạp cấp thế giới cấp đại đạo diễn. Mẹ là đã từng nổi ngu đệ nhất mỹ nữ, hiện nay là ảnh thị công ty lão bản cùng kim bài chế tác người, tại kinh vòng tuyệt đối tính là công chúa cấp bậc tồn tại, hoàn toàn không lo lắng tương lai phát triển. Sau đó liền là Kỳ Mỹ Hợp, cùng Trần Phi Mưa cùng loại, trong nhà cũng có ảnh thị công ty, còn có rạp chiếu phim, bối cảnh nhân mạch cũng rất mạnh đại, cổ cải thực dày. Hơn nữa so Trần Phi Mưa nhiều một cái ưu thế, nàng là con gái một, cha nàng liền nàng nhất đứa con gái. Sau chính là Vương Sở Nhiên cùng Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên tỷ tỷ là đại minh tinh, tỷ tỷ danh nghĩa minh tinh phòng làm việc rất có thực lực, tỷ phu là đệ nhất thế giới biên kịch nổi tiếng hải trong ngoài đại tài tử Phương Văn Sơn, đáng tiếc chính là muội muội, vẫn là cùng cha khác mẹ cách một tầng, cho nên không bằng trước mặt ba cái đến lợi hại. Tống Tổ Nhi địch ca ca là vòng nội đứng đầu đại lão kim bài chế tác người. Nhưng đây chỉ là làm ca ca, bất qua Tống Tổ Nhi hiện nay giả vị danh khí lên đây, Kim Long thường công bố mới nhất để danh sách chung liền có nàng, một cái vận khí tốt không thể chính là trẻ tuổi nhất Kim Long ảnh hậu, tân tấn một đường điện ảnh già, nàng mình đã sắp ra hồn. Cho nên đối với Bắc Điện rất nhiều ở trường nam sinh tới nói, này năm tùy tiện đuổi tới một cái, ít nhất cũng là thiếu phấn đấu 10 năm trở lên, có thể thi vào biểu diễn hệ ai không cho rằng mình là trời chi con cưng, chẳng sợ nghe nói qua một chút nghe đồn. Nhưng bây giờ cái này không phải là nhân không có ở, đi bên ngoài quay phim sao? Không thể là có ta đào chân tường cơ hội. Nhìn có chút bận rộn bất quá đến Hướng Hàm Chi, Tống Tổ Nhi là giúp đỡ đáp bắt tay, nhân tiện là thu lại chính mình bàn học, thật không biết những người này đều là chỗ nào đến tự tin, nan không thành là thật cảm thấy các nàng mắt mù. Bất quá tại đem hai đại túi tình thư tiểu lễ vật toàn bộ ném xuống, bắt đầu đi học về sau. Chu Dã rõ ràng phát hiện liền lão sư đều đối với chính mình đều biểu hiện càng thêm khách khí chiếu cố, nhìn đến mình là nghiêm trọng đánh giá thấp lưu truyền thông bình đài lực ảnh hưởng. Quả nhiên, vừa đến dưới khóa, cũng liền thời gian học nghỉ ngơi khe hở, là có không ít nhân chạy qua cùng chính mình làm quen, muốn theo chính mình nơi này nói bóng nói gió một chút hữu dụng tin tức. Kỳ Mỹ Hợp mấy người các nàng đều là thực yêu hiện tính cách, bản thân kỳ thật cũng rất tò mò. Dù sao như vậy thu mua qua đi. Dưới bình thường tình huống đều là sẽ có đại động làm, ví dụ như tháng một phân khởi động máy kim dung quần hiệp truyền. Mẹ ta rất ít sẽ cùng ta tán gẫu công tác thượng sự tình, bất quá Kim Long thường độc nhất vô nhị trực tiếp, Lục công chúa bên kia cũng bá, nhưng internet trực tiếp khối này là yêu kỳ nghệ độc nhất vô nhị. Kia kim dung quần hiệp truyền cùng Khánh Dư Nhiên đâu này? Ta đây liền không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là sẽ là thượng tinh kịch A, sẽ không giống Nga Hán như vậy trực tiếp muốn làm võng bá. Việc này Chu Dã còn thật hỏi qua, chủ yếu nàng là kim dung quần hiệp truyền nữ nhân vật chính, khẳng định rất tò mò chính mình diễn viên chính thủ bộ phim truyền hình rốt cuộc là thải lấy vật gì dạng phương thức phát hình. Phiên gia đài nhưng là Thượng Hải vòng trung tâm, thái nói chi lại bất hội hoàn toàn coi trọng lợi ích, khẳng định sẽ cùng phiên gia đài làm tốt quan hệ, hơn nữa có như vậy chiến lược hợp tác quan hệ đối với song phi cũng rất lợi. Ví dụ như phiên gia đài một chút đứng đầu tống nghệ cũng có thể trực tiếp cầm lấy cấp yêu kỳ nghệ độc nhất vô nhị. Yêu kỳ nghệ bên này đầu tư chế tác một chút tống nghệ có thể tại phiên gia đài cùng yêu kỳ nghệ đồng bộ phát hình, tương đương một phần đầu tư hai nhà cùng chung, diện rộng hạ thấp phí tổn đồng thời nâng cao trình thể tiền lời. Đây thật ra là rất lớn một cái ưu thế, khác đồng hành còn thật không có biện pháp như vậy muốn làm. Nga Hán bên kia là không có lợi hại vệ thị, xoài đài có chính mình lưu truyền thông bình đài xoài TV, Lam Môi đài cũng có chính mình Lam TV, hơn nữa bởi vì chỗ thành thị cách vô cùng xa, bản thân không có thành thục sản nghiệp nguyên bộ. Cho nên cũng chưa thái nói chi bên này thuận tiện. Nàng phòng chụp ảnh, kinh kỳ công ty, ảnh thành, ảnh thị công ty, phát hành công ty, viện tuyến tất cả đều là có sẵn. Đây cũng chính là đặt tại quốc nội, này nếu Hollywood, sớm đã bị phân hủy đi, này đều đã chưa tính là lũng đoạn, quả thực chính là ngành nghề một đầu long, đã đều xem như ngành nghề u ác tính. Bất quá Chu cũng biết không nhiều lắm, cho nên cũng không lộ ra nhiều lắm tin tức, ngược lại là cùng Tống Tổ Nhi các nàng giống nhau, mong chờ lên đầu tháng sau tổ chức Kim Long thưởng lễ trao giải. Bởi vì lúc này đây nàng nhưng là thu được tốt nhất người mới cùng tốt nhất nữ phụ để danh, là nhất định có thể cầm đến ít nhất nhất tòa tiểu Kim Long, nhất là từng cái diễn viên cả đời chỉ có một lần cơ hội tốt nhất người mới thưởng. Đây chính là so ảnh hậu ảnh đế càng khó cầm lấy siêu cấp lớn thưởng, không có này giải thưởng ngươi suy diễn kiếp sống nhất định không hoàn chỉnh, cũng không tính là chân chính đại mãn quán. Chương 2198 ảnh đế chi tranh 1. Theo là thứ nhất giới Kim Long thưởng viên mãn tổ chức, sắp tổ chức thứ hai giới Kim Long thưởng có thể nói là bị chú mục. Mà gần như đồng thời đoạn tổ chức Kim Mã thưởng là hoàn toàn xuống dốc, liền mang theo sau lưng bảo đảo vòng tròn cũng theo lấy cùng một chỗ không rơi xuống. Lúc này đây Kim Mã thưởng đề danh rất sớm liền công bố, dĩ nhiên là không có một bộ có thể xếp tiến Đại Trung Hoa khu phòng vé top 10 bán tọa điện ảnh, này nói cũng không là Hollywood điện ảnh theo vào miệng điện ảnh, mới chỉ là tiếng Hoa điện ảnh. Có thể nói trừ bỏ Cảng Đảo đưa một chút Hong Kong đi qua bình chọn bên ngoài, nội địa nhưng phàm là lực ảnh hưởng khá lớn có một định thực lực điện ảnh đầu sỏ đều trực tiếp không tham gia tương quan bình chọn, đều là đem điện ảnh đưa đi Kim Long thưởng. Đồng thời Nhật Hàn vòng tròn cùng khác một chút vòng tròn cũng có rất nhiều ưu tú điện ảnh bị đưa đến Kim Long thưởng bình chọn, trong này thậm chí còn xuất hiện một chút Hollywood điện ảnh. Kim Long thưởng bình chọn tư cách cùng lúc đầu Hollywood cùng loại, chỉ cần ngươi tại ta bên này chiếu phim, thỏa mãn thấp nhất bình chọn tiêu chuẩn, không cần biết ngươi là cái gì loại hình điện ảnh đều là có thể bình chọn. Có quốc ngữ bản liền có thể tham gia chủ thi đua đơn nguyên, không có quốc ngữ bản chỉ có tiếng Anh nguyên tiếng đúng là phim nước ngoài hay nhất, hơn nữa không thuần nhìn tính nghệ thuật. Cường điệu phòng vé cùng buôn bán tính, cho nên như vậy đặc lập độc hành bao hàm toàn diện thiên buôn bán tính giải thưởng lớn, rất được thị trường cùng toàn cầu các đại công ty điện ảnh thừa nhận. Chủ yếu thu thị đám người rất rộng, tại hiện lên châu Á thị trường lực ảnh hưởng rất lớn, đối với bán phiên bán bản quyền trợ giúp rất lớn, cho nên là càng làm càng tốt, mơ hồ là có so bả vai áo tư tạp xu thế. Mà lần này thứ hai giới, công nhận người thắng lớn nhất chính là thiếu niên ngươi, trừ bỏ bản thân phòng vé rất cao lực ảnh hưởng rất lớn bên ngoài. Còn tại ở bộ phim này danh tiếng tốt vô cùng, là liên tiếp bắt lại tốt nhất đạo diễn, tốt nhất điện ảnh, tốt nhất nam chính, tốt nhất nữ nhân vật chính, tốt nhất nữ phụ, tốt nhất người mới, tốt nhất nguyên sang kịch bản, tốt nhất nguyên sang ca khúc đợi nhiều hạng giải thưởng lớn để danh. Trong này tôi có khả năng lấy được thưởng đúng là tốt nhất nam chính cùng tốt nhất người mới, tốt nhất nguyên sang kịch bản, tốt nhất nguyên sang ca khúc này 4 cái giải thưởng, nói cách khác Trương Tân Thực có khả năng một người độc chiếm 3 loại giải thưởng lớn, sáng tạo một cái thần thoại. Chính vì vậy, trường học lần này là phi thường coi trọng tháng 12 sơ lễ trao giải, dù sao bộ phim này diễn viên chính cơ bản đều là biểu diễn hệ 15 ban học sinh đang học, chủ nhiệm lớp Vương Kính Tùng có thể nói là phi thường có mặt mũi. Lúc này đã bắt đầu quay chụp đầu văn tự đê Trương Tân tự nhiên cũng nhận được điện thoại, rõ ràng tỏ vẻ chính mình đúng giờ tham dự, cũng bất hội bỏ qua lần này trao giải. Bất quá bây giờ đã nói khẳng định cầm lấy thưởng gắn liền với thời gian còn sớm, bởi vì lần này là có một cái đối thủ mạnh mẽ. Bảo Lai ổ điện ảnh đấu vật A. 33. Đây là tháng trước hạ tuần chiếu phim, gần nhất đột nhiên tuôn ra siêu cấp hắc mã, ngay từ đầu tất cả mọi người không đặt ở trong lòng, kết quả hiện tại nội địa phòng vé đều phải đột phá 10 ức, hơn nữa danh tiếng tốt lắm, toàn cầu phòng vé cũng đạt được đến kinh người 3.6 ức đô la, xem như phi thường thành công một bộ ưu tú điện ảnh. Hơn nữa đây là Bảo Lai ổ lần thứ nhất tham gia Kim Long thưởng, tuy rằng Bảo Lai ổ bên kia nhỏ mọn là một mọi người có thể đoán ra đến. Hơn nữa hai bên cho nhau mở ra nhưng thật ra là nội địa chịu thiệt, nhưng làm thị trường chính là như vậy. Người phải sợ cạnh tranh sợ hãi chịu thiệt là vĩnh còn lâu mới có thể chân chính kiêu ngạo, cho nên đấu vật A. Bà ba cùng A Mễ người mồ hôi tuyệt đối là Trương Tân cùng thiếu niên người kình địch lớn nhất. Diệp Vũ tự nhiên có thể thông qua ác ma cửa hàng cắt dâu, nhưng hắn không có ra tay, không này tất yếu, điện ảnh xác thực tốt điện ảnh, hắn lại không phải là không thua nổi, vô luận hắn cùng A Mễ người mồ hôi ai cầm đến ảnh đế. Đây đều là Kim Long thưởng thắng lợi. Bất quá quốc nội một ít chuyên gia cùng bình luận điện ảnh nhân lúc này bắt đầu mang lên tiết tấu, là các loại cổ súy A Mễ ngươi mồ hôi chuyên nghiệp, cổ súy người khác là đến cỡ nào vĩ đại, gian nan. Trương Tân hiện tại còn trẻ như vậy, tăng thêm trả giá hy sinh không bằng người khác, tại nhân phẩm cùng lực ảnh hưởng nhân cách mị lực thượng sai rất xa, cho nên lúc này đây thua cấp A Mễ ngươi mồ hôi nhưng thật ra là bình thường, muốn thắng ngược lại không bình thường. Là cấp Kim Long thưởng bôi đen, thấp xuống cái này giải thưởng hàm kim lược. Căn cứ chân nhân chuyện thật cải biên, giảng thuật Ấn Độ một khối nữ tử đấu vật kim bài sinh ra. Tình tiết nhiệt huyết chọc cười, thi đấu thể chơi kinh tâm động phách, tìm không ra cái gì khuyết điểm bảo lai ổ điện ảnh, cha và con gái tình đều không nói bên trong. A Mễ người mồ hôi quá chuyên nghiệp, vì chợt lóe lên vài giây liền đem vóc người của mình theo mập mạp luyện thành ma quỷ, tốt diễn viên đều là dùng tính mạng đang diễn trò a. A Mễ người một người vai diễn nam chính 19, 29, 55 tuổi ba người sinh đoạn. Hắn đầu tiên hoàn thành 19 tuổi diễn, sau đó điên cuồng tăng mập, một tháng thời gian biến thành thể trọng 194 cân 55 lớn mập ra, chụp hoàn lão niên diễn về sau, lại dùng 5 tháng thời gian điên cuồng giảm béo, trở về chụp 29 diễn. Cho nên tại sao muốn hành hạ như thế chính mình, trực tiếp chụp hoàn 29 lại chụp 55 không thì tốt. A Mễ người nói như vậy ta vốn không có động lực gầy trở về. Này đều cái gì cùng cái gì a, điện ảnh ta lại không phải là chưa có xem qua. Cũng không thổi phồng lợi hại như vậy a. Tuy rằng trên miệng là tại dạng này nói, bất quá Chu Dã vẫn là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Công bố để danh sách thời điểm nội địa vừa mới tiến cử bộ phim này, sắp xếp phiến không nhiều lắm, có một chút phòng vé, cho nên ai cũng không có đóng chú. Nhưng ở công bố để danh sau đó, điện ảnh đột nhiên đại bảo, nội địa phòng vé càng là liên tiếp sang tân cao, thậm chí là lửa ra vòng. Nhất là ảnh đế chi tranh. Tốt nhất điện ảnh chi tranh bị một đám truyền thông lăng xê sau khi đứng lên, phòng vé liền khoa trương hơn. Cho nên hiện tại rất nhiều người đều đối với thiếu niên ngươi phải chăng có thể bắt tốt nhất điện ảnh, Trương Tân phải chăng có thể cầm đến ảnh đế tỏ vẻ ra là lo lắng. Tuy rằng phòng vé thượng ưu thế rất lớn, nhưng ở suy diễn độ khó phía trên, hãy cùng phía trước lão sư tại lớp học phía trên nói giống nhau, chênh lệch rất lớn. Nếu như hắn là giám khảo, xác suất lớn cũng sẽ đem ảnh đế này một chuyến đầu cấp A Mễ ngươi mồ hôi. Trương Tân xác thực kém một chút. Trừ bỏ tuổi trẻ bên ngoài, còn tại ở nhân vật bản thân chiều sâu lực ảnh hưởng cùng diễn viên trả giá, bộ phim này A Mễ ngươi mồ hôi xác thực có thể trực tiếp phong thần. Bất quá tin tức tốt là, làm bồi thường, tốt nhất đạo diễn cùng tốt nhất nữ nhân vật chính hẳn là hy vọng tăng nhiều. Dù sao đấu vật A, ba ba danh như ý nghĩa, tự nhiên là vai diễn ba ba A Mễ ngươi mồ hôi càng xuất sắc, bộ phim này cá nhân phong cách quá mức nồng đậm. Nữ nhân vật chính cùng đạo diễn không có gì quá lớn ưu thế, bản thân sẽ không cầm đến để danh. Tống Tổ Nhi hiện tại cũng không biết hẳn là cao hứng còn chưa phải cao hứng, dù sao nàng bây giờ là thực sự có cơ hội cầm đến ảnh hậu, nhưng A Tân bên kia liền có một chút tình huống không ổn. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng hiểu được A Mễ ngươi mồ hôi ưu thế lớn hơn nữa, đơn thuần liền hai bộ phim tới nói, đấu vật A. Bà bà giống như A Cam chính chuyện giống như, một khi tham gia chọn nhất định cầm lấy thưởng. Bất quá cũng đang bởi vì là xuất hiện như vậy sức lực địch, xuất hiện ảnh đế cùng tốt nhất điện ảnh chi tranh, Kim Long thường gần nhất đoạn thời gian này có thể nói là đề tài không ngừng, thậm chí là ở thế giới phạm vi nội đều dẫn phát rồi nhiệt nghị, rất nhiều xem qua hai bộ phim mê điện ảnh cùng bạn trên mạng đều rất tò mò cuối cùng trao giải kết quả, đôi này Kim Long thường tới nói xác thực thiên đại hảo sự. Nhưng này không nghi ngờ cũng để cho áo tư tạp bên kia cảm nhận được áp lực thực lớn, phải biết lúc này mới thứ hai giới, tiếp tục như vậy đi xuống, uy hiếp quá lớn. Chương 2199 ảnh đế chi tranh 2. Muốn cười liền cười, đừng cho là ta nhìn không ra ngươi điểm tiểu tâm tư kia. Nghĩ A Tân ảnh đế đã không có, ngươi ảnh hậu liền nắm chắc, giả trang cái gì trang. Vương Sở Nhiên cùng Tống Tổ Nhi nhưng là vẫn luôn thực không đối phó, hơn nữa lúc này đây xác thực làm nàng có chút ghen tị, tỷ tỷ mình đều còn không có cầm lấy như vậy ảnh hậu, Tổ Nhi vừa ra đạo liền có cơ hội cầm đến, quá mức. Nào có, ta mới không có thể như vậy nghĩ. Toàn bộ tùy duyên. Có ta hạnh, thất chi ta ra lệnh. Chẳng sợ tâm lý thực sự có như vậy nghĩ Tống Tổ Nhi cũng là sẽ không thừa nhận, không trách nàng tâm lý âm ô, mà là Kim Long thường ảnh hậu thật sự là quá mức cám dỗ. Đây chính là công nhận Á Châu thứ nhất giải thưởng, gần với áo tư tạp kim cầu thường tồn tại, thậm chí là vượt qua Âu Châu tam đại. Không nói khác, hiện nay chân chính bán tỏa cái kia một chút tiếng hoa điện ảnh Nhật Hàn điện ảnh cơ bản đều sẽ không đi tham gia cái gì tam đại liên hoan phim. Bởi vì những cái này điện ảnh không thiếu con đường cùng thị trường, tự nhiên không cần đặc biệt đi qua bán phiến, kết nạp thảm đỏ tú hiện tại chú ý độ cũng là đang không ngừng hạ trượt, đều không có nhiều nhân bắt nó coi ra gì. Trần Phi Mưa lúc này hợp thời last hit nói tính là tân ảnh đế không có, Tổ Nhi ảnh hậu cũng không tốt nói, cũng đừng quên Nhậm Mẫn. Tuy rằng bi thương nghịch chảy thành sông nhiệt độ phòng vé danh tiếng cũng không sánh bằng thiếu niên ngươi, nhưng ta hỏi qua ta ba ba, hắn nói, Nhậm Mẫn biểu hiện thực kinh diễm. Phi thường thụ các đại giám khảo yêu thích, cho nên Tổ Nhi bên này cũng không tốt nói, dù sao bộ phim này chân chính xuất sắc nhưng thật ra là tân cùng cũng tử. Chu Dã là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, không phải là nàng thổi, mà là nàng diễn Ngụy Lai xác thực thành công, thậm chí đều liên lụy đến nhân phẩm của nàng cùng tính cách đều nhận được nghi ngờ chất vấn, tuyệt đối xem như nhân vật ra vòng mẫu mực. Tổ Nhi vai diễn Trần Niệm không tính là kém, nhưng có chút bình thường, cũng chính là độ hoàn thành không tệ, nhưng không có nhiều kinh ngạc vui mừng, xa không bằng chính mình Ngụy Lai cùng Trương Tân Tiểu Bắc, không đối thủ coi như, có đối thủ, vẫn là vô cùng làm người ta kinh diễm đối thủ, khó nói. Bi thương nghịch chảy thành sông là Quách Tiểu Tứ một bộ tiểu thuyết, xem như thương đau đớn văn học, bất quá trọng điểm miêu tả trường học ức hiếp lăng nhục. Bộ tác phẩm này từ lúc 06 năm liền còn tiếp, tại 07 năm lần đầu xuất bản. Nguyên bản không có ý định sớm như vậy đầu chụp, kết quả nhìn đến thiếu niên ngươi đại bạo về sau, bản thân phi thường khôn khéo, thực am hiểu sao chép cọ nhiệt độ Quách Tiểu Tứ lập tức khởi động hạng mục này, sau đó là đuổi tại Quốc Khánh đương chiếu phim bộ phim này. Cùng phía trước tác phẩm khác biệt, bộ phim này danh tiếng thế nhưng cũng không tệ lắm, đậu cà vỏ cho điểm là vượt qua 6 phân. Đối với những chuyên nghiệp khác đạo diễn tới nói cái này cho điểm quá bình thường, nhưng đối với phía trước liền 5 phân cũng chưa tới Quách Tiểu Tứ tới nói thực không dễ dàng. Tuy rằng không có gì lớn bài minh tinh, nhưng dựa vào không sai cảm xúc cùng tình tiết, bộ phim này vẫn là bán rất chạy, nội địa cuối cùng phòng vé là bước qua ngũ ước đại quan, đối lập đầu tư có thể nói là huyết kiếm. Dù sao lúc này đây thụ thiếu niên ngươi ảnh hưởng, là tiên chiếu phim bi thương nghịch chảy thành sông, nguyên bản Quốc Khánh đương chiếu phim 3D chân nhân đặc hiệu mảng lớn tước tích là điều chỉnh đến cuối năm song sáng đương, cho nên người đi đường duyên cùng danh tiếng còn không tính quá băng, ngược lại là làm tước tích bị mong chờ. Điện ảnh Tổ Nhi cũng nhìn, thừa nhận Nhậm Mẫn tại bên trong phát huy thực kinh diễm, nhưng còn chưa phải cảm thấy nàng thật có thể uy hiếp được chính mình. Dù sao phòng vé chênh lệch quá lớn, hơn nữa điện ảnh bản thân cũng tồn tại sườn đồi thức phẩm chất khác biệt, tuy rằng Nhậm Mẫn cũng cầm đến đề danh, nhưng Tổ Nhi cảm thấy nàng hy vọng không lớn. Một đám người cứ như vậy thảo luận lên ai càng có khả năng có thể cầm lấy thưởng, này tại Tam Đại Học Viện gần như thực thông thường, gần nhất đại gia cũng đang thảo luận chuyện này. Có thể nói là phân biệt rõ ràng chia làm hai phái. Bất quá nghiệp nội phần lớn hành nghề người đều càng xem trọng A Mễ ngươi mồ hôi cầm đến ảnh đế, thậm chí rất nhiều người đều nói, cho dù là đến áo tư tạp, lần này A Mễ ngươi mồ hôi cũng là vô địch. Ngươi điên rồi sao, làm sao phát như vậy nhỏ bé? Thái Nghệ Nông là thực sự có một chút ăn xong Hồ Ca gia hỏa kia đần độn trình độ, khi nào thì không phát, cố tình phía sau, ngươi làm người khác nhìn thấy như thế nào nghĩ? Ta chính là đơn thuần thưởng thức sùng bái nhân phẩm của đối phương cùng hành động, này điện ảnh là thực sự là vô cùng bổng, diễn thật tốt. Hồ Ca Đổ cũng không nghĩ nhiều, đơn thuần liền chính là yêu thích, thưởng thức, sùng bái. Thái Nghệ Nông là gương mặt không lời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ngươi không biết các ngươi sau muốn hợp tác sao. Hơn nữa người mắt sáng đều biết Trương Tân là vị tiểu công chúa kia trong lòng người, hai người không thể là đang tại qua lại quan hệ, người điên rồi sao. Hiện tại Đường Nhân Kỳ thật đã đứng thành hàng. Chính là Thượng Hải vòng một thành viên, chính là dựa vào Thái nói chi thưởng cơm ăn vệ tinh công ty, Hồ Ca thân là Đường Nhân lão đại, tại thời điểm như vậy không nói duy trì chính mình bên này thái tử, thế nhưng đi duy trì thái tử chủ yếu đối thủ cạnh tranh, người nói ngươi là không phải là não ngâm nước rồi hả? Hồ Ca fan số lượng cũng không thấp, tại 80 sau nam tài tử trung tuyệt đối xem như nhân khí kêu gọi lực cao nhất mấy người chung một cái, so rất nhiều cái gọi là đỉnh lưu lợi hại hơn. Nhưng ngắn bản cũng là có. Thì phải là màn hình lớn tài nguyên không được, bất quá bây giờ tựa lưng Thượng Hải vòng cùng Bắc Nạp, yêu kỳ nghệ, Thái Nghệ Nông vẫn rất có tin tưởng giúp đỡ Hồ Ca kéo xuống một chút màn hình lớn tài nguyên, kết quả. Đầu óc ngươi thì không thể bình thường một chút. Hồ Ca rõ ràng cho thấy lơ đễnh, bất quá hiển nhiên đánh giá thấp vòng nội đồng hành thủ đoạn, dĩ nhiên là chớp mắt liền có không ít vòng nội đồng hành đột nhiên nhảy ra phát cùng thiếp tỏ vẻ duy trì. Chẳng những là có kinh vòng, còn có cảng vòng cùng bảo đảo vòng tròn. Có không ít đều là nổi danh điện ảnh người, lão bài minh tinh, rõ ràng muốn đem Hồ Ca đội lên trước mặt nhất, cầm lấy hắn đương thương làm cho. Dù sao là hơn nửa giới giải trí đều đang điên cuồng thổi phồng đấu vật A. Ba ba cùng A Mễ ngươi mồ hôi, biến thành đã chiếu phim đều đã một tháng kế tiếp điện ảnh, chẳng những không có hạ vẽ, ngược lại nghịch thế dâng lên, thành công cầm đến kéo dài thời hạn bí thực không nói, phòng vé còn liên tiếp sang tân cao, mắt thấy là muốn chạy nhanh 20 ức đi. Hồ Ca lại không đầu óc. Lúc này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đây là muốn đem hắn phóng tại lửa phía trên nướng, ép giám khảo không cho Trương Tân trao giải. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, A Mễ ngươi mồ hôi người nước ngoài, cùng bọn hắn không có gì xung đột lợi ích, Trương Tân nhưng là đồng hành, hơn nữa còn là cực kỳ có thị trường kiếm lợi nhiều nhất cực kỳ có lưu lượng tân sinh đại, này muốn cho Trương Tân thành công khoác hoàng bào, bọn hắn cực cực khổ khổ chế tạo cái kia một chút đỉnh lưu còn như thế nào lừa tiền. Chương 2200 ảnh đế chi tranh 3. Quả nhiên, Nguyên bản Bác Nạp bên kia rất trọng thị một cái hệ liệt điện ảnh, nhân vật cuối cùng định ra về sau, là theo Thái Nghệ Nông ngay từ đầu cho rằng xuất nhập rất lớn. Nữ nhân vật chính Lưu Thi Thi khẳng định không thay đổi, nhưng nam chính thay đổi, biến thành Đặng Siêu mà không phải là Hồ Ca, nhưng phản diện nam nhị mời Hồ Ca. Nói cách khác, chưa có hoàn toàn cự tuyệt ngươi, nhưng nam nhất không liên hệ gì tới ngươi rồi, nếu có thể tiếp nhận nguyện ý biểu diễn, nam nhị có thể cho ngươi. Đây là cải biên tự Lôi Mễ hệ liệt phạm tội tiểu thuyết tâm lý tội một bộ cuối cùng tâm lý tội thành thị ánh sáng, giảng thuật thần thám Phương Mộc bắt IQ cao biến thái người mang tội giết người chuyện xưa. Vốn là tính toán chụp thành một bộ, nhưng Diệp Vũ nhìn sau cảm thấy chỉ có một bộ quá đuổi, cho nên là đề nghị chụp thành cùng loại Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ tam bộ khúc như vậy, biến thành tam bộ, gia tăng hai người đấu trí so dũng khí bộ phận. Bộ không một trước miêu tả Phương Mộc lợi hại cùng hắn một chút đi qua. Đang đến gần cuối cùng thời điểm dẫn thành thị ánh sáng, bộ không hai trọng điểm viết thành thị ánh sáng, viết hắn tồn tại mang đến ý nghĩa cùng tác dụng, đột hiện sự cường đại của hắn, bộ ba là hai người đấu trí so dũng khí, sau đó là tà bất thắng chính, chăm chú nhìn vực sâu quá lâu người cuối cùng chỉ sa đọa trở thành tân ma quỷ. Chỉnh thể có lợi là song nhân vật chính hệ liệt điện ảnh, nhưng Thái Nghệ Nông cùng Đường Nhân bên này nhất định là càng hy vọng nhà mình lão đại biểu diễn chính diện nhân vật, hơn nữa Phương Mộc có thể là cả tâm lý tội hệ liệt tuyệt đối nam chính. Phần diễn tình tiết so gần chỉ xuất hiện tại tam bộ khúc phản diện nam nhị nhiều nhiều lắm. Hơn nữa đây là biến thái người mang tội giết người, có chút ảnh hưởng Hồ Ca màn ảnh hình tượng công chúng hình tượng. Này tại Thái Nghệ Nông cùng Đường Nhân bên này rất nhiều người nhìn đến, chính là đối với Hồ Ca phía trước mồm rộng hành vi một loại gõ, ai bảo ngươi lấy tay bắt ca a, liền tối cơ bản lập trường đứng thành hàng đều không phân rõ sở. Diệp Vũ cũng là hồi tới tham gia lễ trao giải mới biết được những cái này chuyện hư hỏng, rất ngoài ý muốn. Bất quá cảm thấy an bài như thế rất tốt, Hồ Ca diễn phản diện nhưng thật ra là rất tính khiêu chiến thực khiến người ngoài ý, hơn nữa diễn tốt lắm thật có khả năng cầm lấy thưởng, làm hắn đang diễn nghệ đường thượng lấy được trọng đại đột phá. Giúp đỡ thu thập hành lý Chu Dã hướng về vừa mới trở lại biệt thự Diệp Vũ hỏi đi Đông Kinh bên kia quay phim hảo ngoạn sao. Ngày ngày biểu xe làm sao có khả năng hảo ngoạn, rất nguy hiểm, tuần trước mới chết một cái kỹ năng đặc biệt diễn viên, cứ như vậy một chút không chú ý, trực tiếp không khống chế được. Liền nhân mang xe trực tiếp theo vòng bảo hộ liền xông ra ngoài, xe hư người chết. Diệp Vũ cũng không là đang nói đùa, mà là thật đã xảy ra, hơn nữa này còn không phải là thứ nhất ngủm, trước sau đã ngủm ba cái rồi, mà cùng loại điện ảnh thường xuyên đều sẽ xuất hiện cùng loại sự tình cố tình, cho nên bình thường đều phải muốn cấp kỹ năng đặc biệt diễn viên mua sắm cách sổ bảo hiểm, đây là cứng nhắc quy định. Dễ dàng nhất gặp chuyện không may đúng là nhiếp ảnh gia cùng kỹ năng đặc biệt diễn viên, bởi vì những cái này phần lớn đều công tác tại tuyến đầu. Rất nhiều màn ảnh ngươi cảm thấy diễn viên rất nguy hiểm, kỳ thật cấp những cái này diễn viên quay chụp nhiếp ảnh ra, hoặc là cấp những cái này diễn viên đương thế thân kỹ năng đặc biệt diễn viên mới là nguy hiểm nhất. Mà đầu văn tự đê cái này hệ liệt bản thân điểm bán hàng selling point chính là cực nhanh trôi đi, lại không có khả năng nguy hiểm gì màn ảnh đều là Diệp Vũ tự mình ra trận, hắn là diễn viên chính lại không phải là kỹ năng đặc biệt diễn viên, cho nên một chút màn ảnh đều là kỹ năng đặc biệt diễn viên hoàn thành. Trong này liền có bao gồm mấy trận phi thường mạo hiểm đâm xe màn ảnh, đều là phát sinh tại Thu Danh Sơn màn ảnh. Một là Trung Nghị đâm xe màn ảnh, một là Trang Tư Thận Ngô đâm xe màn ảnh, nhất là về sau người cái kia màn ảnh nguy hiểm nhất, tuần trước gặp chuyện không may đúng là cái kia màn ảnh. Thiết lập chung là Trang Tư Thận Ngô mắt thấy liền muốn bị Thác Hải vượt qua rồi, nhất thời giận quá hắn, lựa chọn tại tốc độ cao chạy thời điểm cố ý đừng xe, tính toán phá hư Thác Hải trôi đi. Đây không phải là bình thường đáng sợ hỗn đản một loại ác liệt hành vi, hãy cùng sát nhân không sai biệt lắm, một khi gặp chuyện không may thực có khả năng xe hư người chết, cho nên tại quay chụp thời điểm chẳng sợ không cần cao như vậy tốc độ, nhưng vì theo đuổi hiệu quả, cũng là chọn dùng thực chụp, sau đó đã xảy ra chuyện. Một cái không khống chế được, chạy ra khỏi vòng bảo hộ, xe hư người chết. Tuy rằng treo một cái kỹ năng đặc biệt diễn viên, nhưng cuối cùng vẫn là hoàn thành như vậy quay chụp. Hollywood tại ở phương diện khác xác thực thực khủng bố, quốc nội suốt ngày tình tình yêu yêu xác thực chênh lệch càng lúc càng lớn, ít nhất như vậy mạo hiểm màn ảnh, quốc nội hiện nay đã không có đoàn đội có thể thuận lợi hoàn thành. Diệp Vũ lời này tự nhiên là đem Chu Dã các nàng dọa nhảy dựng, không nghĩ tới cái này điện ảnh nguy hiểm như vậy, tốt dọa người a, khó trách đều nói Hollywood bên kia đại chế tác đều thực hạnh khổ, diễn viên có thể một năm một bộ cho dù là phi thường chuyên nghiệp. Vậy người bên này không có vấn đề gì chứ? Trần Phi Mưa rất là quan tâm hỏi, hôn lễ của ngươi nhưng là phải tam tháng tư mới biết lái cơ, nàng nữ nhân vật chính đều còn không có chụp đâu. Ta là nam chính, chân chính nguy hiểm màn ảnh sẽ không để cho ta tham dự, đều là chuyên môn kỹ năng đặc biệt diễn viên, quý là thật quý, nhưng quý có quý đạo lý. Kỳ mỹ hợp giống chuyện như vậy, bình thường thường bao nhiêu tiền? Đều mua chuyên môn bảo hiểm, lớn nhất chi cũng là cái này, 300 vạn đô la trở lên a, không coi là nhiều, nhưng coi như là có thể tiếp nhận, hơn nữa chục phía trước đều ký chính thức hiệp ước, toàn bộ ấn quy củ làm việc. Mặc dù có chút lạnh máu, nhưng loại này hoàn thiện chế độ vẫn là thực hợp lý, hẳn là thiếu thì bấy nhiêu, toàn bộ rõ ràng. Về phần kịch tổ hoặc là diễn viên chính đầu tư nhân ngoài định mức bồi thường, ngượng ngùng, Hollywood kịch tổ không thịnh hành bộ này, bởi vì này ý vị khó có thể đoán trước phiền toái, không bằng ấn hiệp ước đến, dù sao công ty bảo hiểm bên kia bồi, mấy triệu đô la không tính là thiếu, bản thân chính là ngươi tự nguyện. Phát hiện không khí trở nên có chút trầm trọng, Tống Tổ Nhi là rời đi lên đề tài nói đấu vật a. Ba ngươi xem chưa, ngươi cảm thấy ai cơ hội lớn hơn nữa. A mễ ngươi mồ hôi a, tuy rằng Kim Long thường càng trọng điểm buôn bán tính một chút, nhưng hai bộ cũng không tính thuần buôn bán điện ảnh. Đơn thuần liền nam chính suy diễn độ khó cùng diễn viên tự thân biểu hiện tới nói, biểu hiện của hắn không gian so với ta lớn hơn nữa, cũng càng có độ khó, cho nên lúc này đây xác suất lớn sẽ là hắn ảnh đế, ta hy vọng không lớn. Điểm ấy Diệp Vũ nhìn một chút ác ma cửa hàng cắt sâu độ khó sẽ biết, hiện tại đã vô dụng, kết quả đã xác định, hắn thua. Tuy rằng hắn diễn rất tốt, nhưng thiếu niên ngươi lấy cái gì đi người già bị đụng đấu vật a? Ba. Liền danh tiếng bình xét cấp bậc tới nói xác thực đối phương rất cao, nhưng này điện ảnh chỉ thích hợp Ấn Độ, quốc nội căn bản chụp không được, tình hình trong nước không giống với, tựa như quốc nội chụp không được ký sinh trùng giống nhau. Chương 2201 Bảo Lai ổ xâm nhập. Trừ bỏ lúc này đây trao giải địa phương là từ kinh thành biến thành Ma Đô, cái khác khác biệt không lớn, cái này giải thưởng cũng không hoàn toàn đúng Thượng Hải vòng tổ chức, cũng rời không được kinh vòng, cho nên lần thứ nhất là kinh thành, thứ hai giới là đang tại Ma Đô. Trên cơ bản chính là hai thành phố lớn ở giữa trao đổi lẫn nhau, không những thành thị khác chuyện gì. Bất quá liền lúc này đây tham gia chọn điện ảnh cùng tham gia chọn điện ảnh tổng phòng vé tới nói, là so lần thứ nhất càng thêm thành công, thậm chí còn có vài bộ Hollywood bên kia đại chế tác tham gia bình chọn. Dù sao áo tư tạp xưa nay không yêu ái buôn bán điện ảnh, mà một chút buôn bán điện ảnh cũng hy vọng có thể bị tiến cử đến châu Á thị trường, cho nên lần này là xuất hiện Hollywood thân ảnh. Bất quá nhận nhiều chú ý nhất vẫn là A Mễ ngươi mồ hôi, cái này phía trước bản thân danh khí không tính lớn Bảo Lai ổ diễn viên là gần nhất hơn một tháng đỉnh lưu, tại nội ngô cùng nội địa rất giận, liền hắn chính mình cùng hắn người đại diện đều cảm thấy lửa có chút không hiểu được. Bất quá này thật ra khiến Bảo Lai ổ cùng Ấn Độ một chút công ty điện ảnh nhìn thấy cơ hội, đấu vật A. Ba toàn cầu phòng vé cũng liền 4 ức đô la trái phải, chỉ là Trung Quốc nội địa thị trường liền cống hiến tiếp cận 60%, là bản thổ thị trường gấp 6 lần. Ấn Độ thị trường hiện tại cả năm tổng phòng vé cũng liền 12 ức đô la trái phải, đứng hàng toàn cầu 11, bộ này đấu vật A. Ba tương đương với chiếm được tổng phòng vé 1/3, hơn nữa hơn phân nửa đều là Trung Quốc nội địa thị trường cống hiến, chủ yếu cũng cùng đạt được Kim Long thưởng đề danh có liên quan, đây không thể nghi ngờ là làm Kim Long thưởng đối với Bảo Lai ổ có to như vậy lực hấp dẫn. Tuy rằng Bảo Lai ổ điện ảnh cũng là áo tư tạp khách quen, thậm chí cầm lấy áo tư tạp, nhưng đứng ở buôn bán góc độ. Xác thực không có vàng long thường kích thích đến đại, cho nên Bảo Lai ổ là trực tiếp liền nhìn chằm chằm nội địa bộ phận thị trường đại thịt béo, lần này là tới rồi không ít đầu bài cấp bậc quốc bảo nghệ nhân, cũng đem nơi này coi như là tương lai công lược trọng tâm. Những cái này A Tam bất hội thật cho rằng nơi này khắp nơi hoàng kim, hãy cùng nhặt tiền giống nhau dễ dàng A. Vũ Điền Huệ Tử vừa thấy những cái này A Tam phản ứng liền đoán được những người này tính toán nhỏ nhặt, đối với lần này nàng cũng không coi trọng. Đấu vật A. Ba xác thực tốt điện ảnh, nhưng Bảo Lai ổ điện ảnh chỉnh thể chất lượng không hề cao, trừ bỏ hiếm thấy ca múa, bản thân đầu tư cùng chế tác trình độ cũng là rất thấp, tình tiết ngẫu nhiên không hề sai, nhưng phần lớn tương đối hiếm thấy, tồn tại trọng đại văn hóa sai biệt, cho nên đại bạo độ khó rất lớn, lúc này đây chính là một cái ngoại lệ. Không sao cả, dù sao sự gia nhập của bọn hắn đối với cả thị trường khai phá cũng là có lợi, ít nhất đem Kim Long thường lực ảnh hưởng cùng hàm kim lượng làm đi lên, chính là liên tục 2 năm đều là phim ngoại quốc. Không biết còn cho rằng đây là nước ngoài giải thưởng. Đã đổi về tướng mạo sẵn có Diệp Vũ đối với lần này cũng có chút im lặng. Lần thứ nhất là ký sinh trùng, thứ hai giới là đấu vật A. Ba, tiếng hoa điện ảnh tuy rằng cũng có lấy được thưởng điện ảnh, nhưng tốt nhất điện ảnh cái này trung cực giải thưởng lớn liên tục hai giới bên cạnh rơi, vẫn là rất thương cảm. Không có việc gì, thói quen là tốt rồi, không thể sang năm chính là đầu văn tự D, ảnh đế trung quy cũng là ngươi. Vũ Điền Huệ Tử đối đầu văn tự đê hệ liệt đây chính là phi thường có tin tưởng, ít nhất buôn bán tính không thua bất kỳ cái gì điện ảnh. Nhàn rỗi phiếm vài câu về sau, Diệp Vũ nhìn lên đêm nay trao giải kết quả, lấy Trương Tân thân phận thay thế hắn lĩnh thưởng tự nhiên là bối tỷ, Chu Dã tốt nhất người mới, Trương Tân tốt nhất nguyên sang kịch bản cùng tốt nhất nguyên sang ca khúc đều cầm đến rồi, này không có gì chỉ hoãn, thứ nhất xem như chỉ hoãn đúng là tốt nhất nữ nhân vật chính. Nghe tới trao giải khách quý Lưu Diệp Phi đọc lên tên là Nhậm Mẫn thời điểm Tống Tổ Nhi thiếu chút nữa là mất đi biểu cảm quản lý, cả người biểu cảm là nói không ra phẫn nộ cùng âm trầm, nhưng phát hiện màn ảnh chính đối chính mình tại chụp, lập tức là điều chỉnh lên vi biểu cảm, cố hết khả năng làm chính mình biểu hiện rộng lượng một chút, nhưng đáy lòng rốt cuộc là có bao nhiêu khó chịu chỉ có nàng chính mình rõ ràng nhất. Trần Phi Mưa không phải đâu, thật sự là Nhậm Mẫn a, đây cũng quá giả a. Chu Dã đầu phiếu chính là như vậy. Nam nữ nhân vật chính không đơn thuần là nhìn phòng vé, diễn viên bản thân biểu diễn thực mấu chốt, bất quá lúc này đây giám khảo muốn nói không có phá dối ai tin. Quả nhiên là đồng hành phán chết đồng hành. Giám khảo là từ điện ảnh hiệp sẽ cùng diễn viên hiệp bên trong chọn lựa ra đến, đây là quy củ, chỉ có thể nói đầu phiếu quy tắc càng thương nghiệp hóa một chút, không đến mức giống kim kê tiền thưởng mã thưởng như vậy thái quá, nhưng không trở ngại một chút giám khảo riêng phần mình thiên hướng. Bất quá lúc này đây ban cấp Nhậm Mẫn cũng không tính quá thái quá. Chủ yếu khác hậu tuyển nhân không có gì thực lấy được ra tay tác phẩm xuất sắc, phòng vé chênh lệch quá xa, không cho Tống Tổ Nhi cũng cùng nàng bản thân phát huy không tính là thực xuất sắc có liên quan. Nhậm Mẫn tại bi thương nghịch chảy thành sông trung phát huy xác thực thực kinh diễm, làm người ta hai mắt tỏa sáng. Quách Tiểu Tứ tự nhiên là trừ Nhậm Mẫn ngoại hưng phấn nhất cái kia, đây tuyệt đối là đối với hắn năng lực khẳng định, ít nhất hắn là như thế này cho rằng. Bất quá kế tiếp ảnh đế chi tranh mới là toàn bộ mọi người chú ý nhất. Dù sao Trương Tân tại thiếu niên ngươi trung biểu hiện xác thực phi thường kinh diễm, tại A Mễ ngươi mồ hôi ngang trời xuất thế phía trước gần như không có gì trì hoãn, ngược lại là Tống Tổ Nhi ảnh hậu, ngay từ đầu căn bản sẽ không nhân nghĩ tới sẽ là nàng, chủ yếu là cảm thấy Trương Tân khả năng lấy không được ảnh đế bồi thường một chút, kết quả căn bản không này vừa nói. Thứ hai giới Kim Long thường tốt nhất nam chính là, đấu vật A, bà A Mễ ngươi mồ hôi, chúc mừng đến từ Ấn Độ A Mễ ngươi mồ hôi. Lúc này sở hữu màn ảnh là toàn đều ngắm nhìn ở tại Trương Tân nơi này, bối thì cái gì đại tràng diện chưa thấy qua, tự nhiên là biểu hiện thần kỳ bình tĩnh, thậm chí là chúc mừng lên A Mễ ngươi mồ hôi, muốn trách chỉ có thể trách Trương Tân vận khí không tốt, hãy cùng năm đó tiếu thân khác cứu rỗi gặp được A Cam chính chuyện giống nhau. Đấu vật A, ba loại này điện ảnh vừa ra, chỉ cần phách hảo liễu, được đến thị trường nhận rồi, gần như quét ngang, tuyệt đối cầm lấy thưởng hộ chuyên nghiệp, lấy không được thưởng mới sẽ bị các loại nghi ngờ chất vấn. Về phần cân bằng cùng bồi thường vẫn có, tốt nhất đạo diễn là thiếu niên ngươi, đêm nay coi như là người thắng lớn một trong, là giải thưởng nhiều nhất, đáng tiếc cùng đấu vật A. Ba không so được, đối phương là liên tiếp cầm đến tốt nhất nam chính cùng tốt nhất điện ảnh. Đương nhiên, điều này cũng cùng thiếu niên ngươi bản thân chất lượng trung thượng có liên quan, không tính là kém, nhưng là không thực xuất sắc. Điểm ấy theo đậu cả vỏ cho điểm liền nhìn ra được. Đấu vật A, ba tuyệt đối 9 phân tâm làm. Thiếu niên ngươi cũng liền 8.3 phân, chênh lệch vẫn là rất rõ ràng, chính là bởi vì Kim Long thường thiên buôn bán tính tồn tại tranh luận, đổi thành khác giải thưởng, căn bản không tồn tại bất kỳ cái gì tranh luận, rõ ràng chính là đấu vật A. Ba hy vọng lớn hơn nữa. Chương 2202 Kim Long thường thắng. Không nghĩ tới cái này Kim Long thường còn rất công chính, nói như vậy lời nói, nơi này sợ là một cái làm người ta khó có thể tưởng tượng thật lớn mỏ vàng. Trước ngươi nói bảo lai ổ robot chi yêu đầu tư là bao nhiêu? Ấn Độ điện ảnh chùm á cái gì kéo kiệt trực tiếp là hỏi đứng lên bên cạnh bảo lai ổ nổi tiếng điện ảnh chế tác nhân tư khắc lỗ ngõa luôn. 16, 5 ước đồng rupee ước 3.500 vạn đô la. Này tuyệt đối xem như bảo lai ổ trên lịch sử đầu tư lớn nhất điện ảnh. Hãy cùng lúc trước 03 năm nội địa đầu chụp anh hùng giống nhau. Đơn thuần dựa vào bản địa thị trường là không có khả năng hồi vốn. Tuyệt đối bệnh thiếu máu. Cho nên đây coi như là một cái thị trường điện ảnh công nghiệp thực lực tổng hợp chứng minh. Bất quá này đầu tư đối với bảo lai ổ tới nói quá lớn, cho nên phía trước căn bản không ai dám tiếp chiêu, nhưng bây giờ. Không đơn thuần là bảo lai ổ robot chỉ yêu, liền mặt khác một bộ cấp sử thi mảng lớn ba hoắc ba lợi vương mở đầu cũng đều có đầu tư nhân đánh lên chú ý. Đây chính là hệ liệt điện ảnh, chỉnh thể đầu tư tiếp cận 100 triệu đô la, chia làm cao thấp hai bộ. Đổi thành phía trước đồng dạng không ai dám đầu tư. Hiện tại, một đám người là hoàn toàn phiêu, 100 triệu đô la cũng dám đầu, còn trực tiếp hai bộ liền vỗ. Tiếp theo còn có A Mễ người mồ hôi diễn viên chính tân điện ảnh, vừa nhìn hắn bây giờ đang ở Trung Quốc thị trường như vậy lửa nhân khí cao như vậy, phàm là đầu óc chưa đi đến thì chỉ biết hắn hạ một bộ phim khẳng định thực kiếm tiền, cho nên là trực tiếp tìm kiếm A Mễ Ngươi mồ hôi muốn tràn đầy giá trị đầu tư hắn tân điện ảnh. Mà lễ trao giải sau tiệc tối cùng cuối cùng giao dịch cũng so với lần trước náo nhiệt rất nhiều, ít nhất lần trước là không có Bảo Lai Ổ cùng Hollywood điện ảnh gia nhập, còn lần này là thật có không ít. Bất quá Bảo Lai Ổ điện ảnh phần lớn làm ẩu, cho nên cơ hồ không có bị vừa ý. Hiện tại nội địa thị trường rất lớn, nhưng sắp xếp phiến cùng đương kỳ cũng rất có hạn, không đơn thuần là bản thổ điện ảnh, còn có Nhật Hàn điện ảnh, Hollywood điện ảnh, thậm chí liền Thái Quốc Đông Nam Á ngẫu nhiên cũng gặp qua đến tống tiền, Bảo Lai Ổ đến trễ nhất, trừ phi chất lượng rất cao, bằng không căn bản không có người cảm thấy hứng thú. Không đơn thuần là Trung Quốc thị trường phiến thương, còn có Nhật Hàn Đông Nam Á rất nhiều phiến thương cũng sẽ ở như vậy trường hợp tiến hành mua đồ, phía trước là Đào Bảo, có tiềm lực có giá trị đã sớm giao dịch, bây giờ là đặt cửa, tuyển chọn đã được đến chứng minh điện ảnh phía dưới chú. Trong này xem như đêm nay tối đại hắc mã một trong bi thương nghịch chảy thành sông ngoài ý muốn nhận được ưu ái, là liên tiếp bán ra 16 quốc gia địa khu, làm Quách Tiểu Tứ cùng sau lưng chế tác công ty kiếm bát mãn bồn mãn. Bất quá người nhìn như huyết kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Chân chính người thắng lớn nhất người được lợi tự nhiên vẫn là Kim Long Thường bản thân, nhất là tại một chút Hollywood tham gia triển lãm cấp độ B phiến đều bán ra rất tốt giá cả về sau, là trực tiếp kích thích đến Hollywood bên kia trung tiểu quy mô công ty điện ảnh cùng độc lập điện ảnh người, là phát hiện đến một cái hoàn toàn mới cực có tiềm lực điện ảnh khu vực giao dịch. Mà Bùi Lạc Thần bọn hắn là tại công tác thống kê toàn bộ liên hoan phim thành giao kim ngạch, trao giải chính là mánh lưới, một loại dẫn lưu thủ đoạn. Liên hoan phim chân chính mục đích nhưng thật ra là điện ảnh giao dịch. Cho nên tại lễ trao giải sau khi kết thúc, đại gia coi trọng nhất chính là thành giao ạc, mà không phải là cái gì điện ảnh đoạt giải, đồ chơi kia kỳ thật thật không có rất nhiều người cho rằng trọng yếu như vậy. Ví dụ như Âu Châu Tam Đại Liên hoan phim đứng đầu kết nạp, tối khóa mới thành giao ngạch là đang tại 11.3 ức đô la, nhưng sớm liền bão hòa, 10 năm trước cũng đã phá 10 ức đô la, 10 năm trôi qua gần như không có gì tăng trưởng. Mà Kim Long Thường chỉ là năm trước lần thứ nhất lần đầu tổ chức thành giao ngạch liền đạt tới 11.85 ức đô la, năm nay càng là có hy vọng đột phá 15 ức đô la, chẳng những chỉnh hợp toàn bộ Á Châu điện ảnh thị trường, hiện tại còn đem bản đồ lực ảnh hưởng mở rộng đến Âu Mỹ, tiếp tục phát triển tiếp, là có thật lớn khả năng trở thành toàn cầu lớn nhất điện ảnh khu vực giao dịch, số giao dịch đột phá 30 ức đô la cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ví dụ như lúc này đây qua tới tham gia lễ trao giải sau khi kết thúc triển lãm bán hàng ngoại trấn phiến thương, đã là xa xa vượt qua phía trước đội hình, là liền Đông Âu cùng Bắc Âu Trung Âu một chút tiểu quốc gia phiến thương đô có thừa nhập. Giống phía trước không có ở những cái này khu vực chiếu phim thiếu niên ngươi, đấu vật A. Ba những cái này điện ảnh, là trực tiếp bán ra, hơn nữa giá cả không thấp. Tuy rằng một mình một cái tiểu quốc khả năng liền mấy chục vạn đô la, nhưng mười mấy cái tiểu quốc thêm cùng một chỗ kia chính là phía trên trăm vạn đô la. Trọng yếu nhất chính là đem phòng vé cùng số liệu lực ảnh hưởng làm lên rồi, trước lạ sao quen, kia một chút quốc tế siêu sao nổi danh đại đạo diễn không phải là như vậy. Huệ tử các ngươi bên kia hẳn là bán không sai à. Còn có khả năng, bán hơn 20 bộ phim đi ra ngoài, thu vào vượt qua 2 ức đô la. Các ngươi bên đó đây, Vũ Điền Huệ tử đối với cái này mức tiêu thụ vẫn là rất hài lòng, đồng thời cũng tò mò lên Nam Triều Tiên bên kia công trạng. Hiện tại Nam Triều Tiên điện ảnh đối ngoại đường dây tiêu thụ căn bản là bị SM trưởng khống, Kim Hae-sun là gương mặt đắc ý nói ta đây so ngươi bên này mạnh hơn, bán tiếp cận tam ức đi ra ngoài, bất quá lúc này đây vẫn là không có cái gì thực có phân lượng đại chế tác, không bằng năm trước chỉ là một bộ ký sinh trùng liền bán tiếp cận 2 cái ức. Nơi này điện ảnh giao dịch có thể không đơn giản ngón tay điện ảnh truyền phát bản quyền, còn có võng bá cùng âm tượng chế phẩm, cho nên trên thực tế số giao dịch là so phòng vé cao hơn. Một chút điện ảnh bởi vì phân cấp nguyên nhân khả năng phòng vé không cao lắm, nhưng ở điệp phiến thị trường đó là chân chính giết lung tung, ví dụ như Lý Liên Kiệt cái này Bắc Mỹ băng ghi hình vua, hắn âm tượng chế phẩm chỉ bán vô cùng tốt, xa siêu hắn phòng vé thành tích. Thay nói chi bên này tự nhiên cũng buôn bán lời không ít, Bắc Nạp hiện tại đều là chân chính đại chế tác tụ tập, nhất là đợi sang năm kỳ nghỉ hè bắt đầu lục tục chiếu phim Tam Sinh Tam Thế 10 Dặm Hoa Đào tam bộ khúc tham gia triển lãm sau đó. Không thể là có thể trực tiếp đem số giao dịch đột phá 20 ức đô la, chân chính kiếm tiền còn phải là kia một chút tiếng hoa mảng lớn. Bất quá năm kia bắt đầu Phương Văn Sơn liền giảm sản lượng, hiện tại tay phía trên mặc dù là có một chút hạng mục, nhưng năm nay chiếu phim không nhiều lắm, muốn theo sang năm bắt đầu sau mới tiến vào một cái cao sản kỳ, cho nên Kim Long Thường càng làm càng tốt đối với toàn bộ Hoa Ngô tuyệt đối xem như chuyện thật tốt. Giống Hoa Nghị cầm đầu kinh vòng cùng càng vòng cũng là phi thường hài lòng, đều kiếm được không ít ngoại khối. Duy chỉ có là Bảo Đảo vòng tròn chẳng phải hài lòng. Bởi vì hiện tại Bảo Đào điện ảnh căn bản không có lấy được đi ra đại chế tác, liền Bảo Lai ổ cũng không bằng, cho nên gần như là không có gì thành giao. Bất quá Kim Long Thưởng không phải là Kim Mã Thưởng, cũng không bài xích Bảo Đào điện ảnh, có tốt điện ảnh Tống Thẩm, giống nhau công bằng đối đãi, cho đối phương duy trì. Dù sao các ngươi khả năng không lỗ, nhưng ta vĩnh viễn huyết kiếm. Chương 2203 đánh về nguyên hình 1. Tuy rằng kịch tổ là tháng 12 năm 28 hào trái phải mới hơ khô thẻ tre, nhưng Diệp Vũ bên này là tháng 12 năm 20 hào liền hoàn thành sở hữu quay chụp, sau màn ảnh hãy cùng hắn quan hệ không lớn. Bất quá hậu ký nhất định là muốn đi màu xanh lá ảnh liều bổ chụp một chút đặc hiệu màn ảnh, đây là khẳng định sẽ có, cũng là phim bom tấn Hollywood tác phong trước sau như một, cho nên tại tam tháng tư thời điểm còn phải rút ra đương kỳ phối hợp một chút hậu kỳ chế tác, bất quá đến lúc đó là đang tại ma đô màu xanh lá ảnh liều. Cũng là ảnh hưởng không lớn. Sợ phiền toái Diệp Vũ tiến hành một chút ngụy trang sau leo lên hồi kinh máy bay, tại máy bay phía trên tìm tòi tương quan tin tức thời điểm phát hiện, tin tức gần đây tất cả đều là cùng Tước Tích có liên quan. Có thể nói phía trước Kim Long Thưởng sau Quách Tiểu Tứ là có rất hiếm có ý nhiều kiêu ngạo, vậy hắn hiện tại liền có nhiều khổ cực nhiều khổ ép, trong này tự nhiên cũng bao gồm tham dự Tước Tích phòng vé giữ gốc cùng đối với đồ tương quan tư bản, đều có thể nói là tổn thất nặng nề. Tước Tích ngay từ đầu nhưng là thổi phồng phi thường lợi hại, nói đây là một bộ 100% thuần CG điện ảnh, hiện trường đóng phim cùng sở hữu 60 đài cao thanh máy chụp ảnh, hình thành một cái hình cầu xem xét khu vực. Đầu tiên là 11 danh diễn viên ấn kịch bản tiến hành biểu diễn, thông qua đặc thù đạo cụ trang phục cùng động tác bắt giữ hệ thống đem hoạt hình tin tức xem xét truyền đến trong máy tính, cũng thông qua 3 chiều phần mềm tại máy tính bên trong trở lại như cũ hiện thực biểu diễn hoạt hình. Như quay chụp khi từng cái diễn viên đeo một cái phơi hoe mũ giáp. Theo trước mặt phương đến thực khi bắt giữ thể diện cụ thể biểu cảm. Mỗi xem xét một cái nhân vật cận đầu mô hình ít nhất cần phải 8 mấy giờ. Tại đây 8 mấy giờ bên trong, các diễn viên đều cần căn cứ điện ảnh nhân vật tính cách yêu cầu, bày ra ít nhất 150 tổ khác biệt biểu cảm. Tại kịch tổ quay chụp sau khi hoàn thành, 400 nhiều con số tự kỹ sư hoa 1 năm rưỡi thời gian hoàn thành điện ảnh hậu kỳ chế tác. 2016 năm tháng 3 ngày 28. Tước Tích ban bố một đoạn khi trường vì 45 giây tuyển nhiễm danh sách, cùng với một tấm đến sư rào rạt bản áp phích, cùng 5 tháng 6 một ngày 1, nên phiến kịch tổ tại Thượng Hải tổ chức chưa từng có thước thế tin tức tuyên bố, cũng ban bố thủ khoản trailer, tháng 8 9 ngày, nên phiến tại Thất Tịch tuyên bố tứ khoản CP thủ hộ bản áp phích, tháng 8 một ngày 1, nên phiến tuyên bố vận sức chờ phát động bản áp phích cùng 3D cao tinh nhân vật một người áp phích, tháng 8 ngày 17, nên phiến tuyên bố thần thú bản áp phích. Bất quá bởi vì thiếu niên ngươi đại bảo nguyên vốn phải là tháng 9 năm 30 hào chiếu phim Tước Tích lựa chọn nhảy phiếu, đổi thành chiếu phim Bi Thương Nghịch Chảy Thành Sông, chế tác phương giải thích bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, vì để cho người xem có được rất tốt xem ảnh trải nghiệm cho nên quyết định gia tăng hậu kỳ tuyển nhiễm hiệu quả, đổi thành tháng 12 ngày 18 chiếu phim. Kỳ thật trừ bỏ đẩy nhanh tốc độ đi ra Bi Thương Nghịch Chảy Thành Sông muốn cọ nhiệt độ vòng tiền bên ngoài, còn tại ở rất nhiều phim công ty nhìn xong Tước Tích thành phiến sau đánh giá không cao. Bác nạp bên này càng là cự tuyệt tham dự phòng vé đối với đồ cùng phòng vé giữ gốc, chỉ tiếp nhận bình thường chiếu phim, không muốn đem quá nhiều buổi diễn sắp xếp phiến lãng phí ở như vậy một bộ phim phía trên. Bất quá tại Kim Long Thưởng thượng ngoài ý muốn trở thành hắc mã, vét lớn một khoản Quách Tiểu Tứ, đột nhiên trở nên mật ngọt tự tin lên. Cho nên là đang tại tháng 12 ngày 8, tại Bắc Kinh cử hành tuyên bố đồng bộ đổ bộ IMAX 3D màn ảnh, đồng phát bố IMAX 3D bản trung cực trailer. Tháng 12 năm 16 ngày, nên phiến tại Bắc Kinh tổ chức lần đầu thảm đỏ cùng xem ảnh nghi thức. Sau đó, cũng không sao sau đó rồi, phô thiên cái địa xoa bình, có thể nói là ác bình như thủy triều. Chế tác lấy được ra tay, sức tưởng tượng hoàn thành, nhìn ra được Quách Kính Minh tiến bộ, nhưng chấp hành hỗn độn, cảm xúc khiếm phong, rất nhiều cưỡng ép kiều đoạn. Kỳ thật nhìn xem rất mộng bức, phía trước chưa có xem qua như vậy trò chơi. Điện ảnh. Không biết hắn tại sao muốn phương thức này đến chơi tác cái này xa vượt qua hắn năng lực hạng mục. Cùng với, hắn đến tột cùng như thế nào đạt được làm động bộ kỹ thuật thoái hóa đến phụ còn không hiểu thống nhất quỷ xúc kỹ năng. Đề theo thiết nghĩ, đến chấp hành, đều là di động khen trống rỗng. Giờ thay thế TF xuyên quan toàn bộ phiến, Tước Tích tính toán dùng thị giác kỳ quan trống lên toàn bộ bộ phim, có thể vấn đề ở chỗ đây căn bản đàm không lên cái gì thị giác kỳ quan A. Xây khuôn ít đến thấy thương. Tuyển nhiễm tinh tế độ cũng liền bình thường đại hình trò chơi lập tức tính toán cấp bậc. Nội địa điện ảnh sản nghiệp căn bản chế tạo không ra Tước Tích muốn trở thành cái loại này điện ảnh, Quách Kính Minh cũng không viết ra được chân chính sử thi chuyện xưa. Vừa nhìn xong 22 điểm 10 phân Tước Tích về nhà, suốt quãng đường thật lâu không thể bình tĩnh, ta tại trong lòng tìm hết ta nhận thức nội nghĩa xấu, không có thể hình dung nó, sau đó lại tại trong lòng tìm một lần mắng nhân lời nói, vẫn là không có tìm được có thể tới xứng đôi, kém như vậy, lạn, thô ráp, thương bản điện ảnh là như thế nào chụp đi ra, trước tiên là nói về tình tiết, có phải hay không chuyên môn chụp cấp tiểu thuyết phấn nhìn ta không biết, dù sao ta 2 giờ, có ít nhất 100 phút không biết tại nói cái gì. Bọn hắn rốt cuộc muốn thì sao, sau đó nói hình ảnh, ta cho rằng kính mắt tốn, trên đường lau không thôi 10 thứ, tranh này chất, này đại chân dài, này hoạt hình tránh dẫn, ta đều cho rằng ta thị lực giảm xuống, đây là 2016 kết quả. Ta không phải là fan cũng không phải là chuyên môn đến hắc, ta từ trước đến nay chưa nói qua giờ đại nhiều lạn lời nói, cho nên không phải là nhằm vào ai, đã nói điện ảnh, là nhiều da mặt dày có thể ra IMAX bản cũ, muốn đi nhìn fan, ta biết ngăn không được. Nhưng thật không dùng vì IMAX thanh toán, này hoạt hình trình độ cũng là không người nào, ta không hiểu làm như thế nào, hoặc là nói muốn nhiều kỹ thuật cao bao nhiêu tiền, nhưng là kia một chút động tác biểu cảm đều còn làm không lưu loát làm không được vị. Còn dùng tới bộ lông đặc hiệu tuy rằng liền Phạm Băng Băng như vậy trong một giây lát, có ý tứ ư, ta cùng bạn gái nói này điện ảnh hình ảnh có phải hay không quá lạn, nhất mau liền mơ hồ, bạn gái của ta nói này có khả năng là đạo diễn cố ý, đại đạo diễn, người thấy này, muốn hay không đưa nàng cái lễ vật. Tuy rằng Diệp Vũ phía trước tại ác ma cửa hàng xem qua bộ phim này danh tiếng cùng đánh giá, biết rất dở, nhưng thực sự không nghĩ đến nát thành như vậy, cho nên này vé xem phim phòng thảm bại, một đám người mất cả chỉ lẫn trải thực hợp lý. Điện ảnh bản thân ngay cả có phiêu lưu, lúc này đây thắng không có nghĩa là cái gì, sợ nhất đúng là một ít ngu ngốc, lần trước thắng được thực vận khí, lại thật cho rằng đây là thực lực của chính mình thể hiện, sau đó càng lún càng sâu càng đổ càng lớn, liền cuối cùng vốn lẫn lời tất cả đều thường đi ra ngoài. Quách tiểu tứ chính là như vậy điển hình, phía trước hắn có bao nhiêu đắc ý, lúc này đây hắn liền có nhiều khổ ép. Bởi vì đối với phòng vé giữ gốc cùng sắp xếp phiến không hài lòng lắm, cảm thấy là kia một chút viện tuyến giám đốc không hiểu hắn nghệ thuật, cho nên là chính mình làm phòng vé giữ gốc, cũng không nhiều, liền bát ức, Quách tiểu tứ cảm thấy lấy hắn hiện nay lực ảnh hưởng cùng giang hồ địa vị, bát ức mà thôi, chút lòng thành, sau đó liền thua thảm. Tước tích bản thân thật đầu tư ngay tại 2 ức, tính thượng tuyên phát tiếp cận 3 ức. Ấn chế tác phương chỉ có phòng vé 1/3 thu vào tính toán, không sai biệt lắm muốn 9 ức phòng vé mới có thể hồi vốn. Cũng đang bởi vì hồi vốn liền muốn 9 ức, Quách tiểu tứ ký 8 ức giữ gốc phát hành thực hợp lý. Kết quả cuối cùng phòng vé ấn trước mắt xu thế, khả năng cũng liền tam ức xuất đầu, chỉ có thể thu hồi một cái nhiều ức, đầu tư phía trên thật thiệt thòi tổn hại liền tiếp cận 2 ức, còn có phòng vé giữ gốc bên kia muốn tổn thất hơn 2 ức, một chút liền là vượt qua 4 cái ức tổn thất, là thật bồi hắn hộc máu. Cho nên là đang tại lộ diễn thời điểm trước mặt mọi người Lệ Mục nói ra câu kia có phải hay không chỉ có ta chết rồi, các ngươi mới sẽ không tiếp tục mắng. Chương 2204 đánh về nguyên hình 2. Tuy rằng Quách tiểu tứ tại lộ diễn thời điểm khóc vô cùng thảm, các loại bán thảm giả vờ đáng thương, có thể quảng đại bản trên mạng cũng không mua sổ sách, là trực tiếp hồi đổi nói đương nhiên không phải là, người chết đại gia vẫn là sẽ tiếp tục mắng tước tích. Còn có ác hơn nói có phải hay không chỉ có chúng ta chết rồi. Người mới bất hội đóng phim. Quách tiểu tứ bên này là nhất mắng sẽ khóc, nhưng càng khóc hắn liền bị mắng càng hung. Sau đó, càng mắng càng hồng, hắn chính là thần kỳ như vậy tồn tại. Đương Diệp Vũ trở lại kinh thành, ra sân bay cấp Chu Dã các nàng gọi điện thoại thời điểm một đám người dĩ nhiên là tại đặt bao hết nhìn tước tích. Không có biện pháp, đây là Phạm Thừa Thừa tỷ tỷ diễn viên chính, phía trước vì ủng hộ một chút, mua không ít vé xem phim, không nhìn lãng phí, cho nên thừa dịp có thời gian. Liên tiếp đón xã đoàn sở hữu thành viên miễn phí xem phim, nhìn nhìn này điện ảnh rốt cuộc là có thể nát thành cái dạng gì. A Tân trở về. Trở về A, đợi sẽ đem hành lễ cất xong sau thẳng tiếp nhận. Nói này điện ảnh cũng quá thay quá, khó trách hiện tại cũng tại cấp tổ nhi tổn thương bởi bất công, nói Nhậm Mẫn là thủy về sau, trộm nàng tốt nhất nữ nhân vật chính. Chu Dã hiện tại cũng là tương đương không lời, làm sao có khả năng nát thành như vậy. Cũng đã sớm nói, có tấm màn đen. Ta cùng Tân Tân giống nhau, chính là bởi vì đồng hành phán chết đồng hành, cố ý đánh ép chúng ta, ghê tởm chết. Ta thì nói ta làm sao có khả năng thất bại cấp Nhậm Mẫn, bi thương nghịch chảy thành sông một bộ vừa qua khỏi đạt tiêu chuẩn tuyến điện ảnh lấy cái gì cùng thiếu niên ngươi người già bị đụng. Tổ nhi có thể nói là đều buồn bực mau nửa tháng, bất quá mấy ngày gần đây cuối cùng là thủ được mây mờ trăng tỏ minh, tâm tình thật tốt, thậm chí là ngày ngày lên mạng lướt sóng, không nghĩ qua là tiện tay trượt điểm cái tán. Nói như thế nào đây? Tổ nhi nói coi như là sự thật, nhưng là cùng nàng tại trong điện ảnh phát huy không đủ xuất sắc kinh diễm có liên quan. Cũng chính là Kim Long thường thực coi trọng phòng vé, một chút phòng vé quá thấp điện ảnh đạt được rất thấp, liền đề danh đều lấy không được, bằng không nàng sợ là liền đề danh đều khó khăn. Nhậm Mẫn cũng là đồng dạng đạo lý. Chỉ có thể nói các nàng tại kia một chút phòng vé coi như không tệ điện ảnh chung xem như biểu hiện không tệ, nhưng đến sang năm sẽ rất khó gặp được chuyện tốt như vậy rồi, sang năm đại chế tác cũng không ít, Lưu Diệc Phi bên này nhưng là đối với sang năm ảnh hậu nhất định phải được. Tống Tổ Nhi rất nhanh phát hiện Trần Phi Mưa dĩ nhiên là đổ tại ghế dựa phía trên đang ngủ, cùng nàng cùng một chỗ còn sẽ vượt qua mấy người các nàng, là trực tiếp cầm lấy điện thoại đem mấy người các nàng tướng ngủ lục xuống dưới, sau đó là hướng về các nàng giống to một tiếng còn ngủ, điện ảnh đều đã xong, mau dậy, Tân Tân trở về, mời chúng ta ăn cơm đâu. À, đã xong à, người gạt ta, không còn tại thả sao. Hì hì, làm sao có thể chỉ có ta một người ánh mắt bị tội. Các ngươi cũng phải theo giúp ta cùng một chỗ bị tội. Trần Phi Mưa rời giường khí rõ ràng hơi lớn, là gương mặt tức giận nói sớm nói đây là siêu cấp lớn lạn phiến, còn không bằng ba ta chụp vô cực, các ngươi không muốn nhìn cái này không phải là tiêu tiền tìm tội thụ sao. Trần Phi Mưa nhưng là trong nhà tiểu công chúa, vô cực nàng xem qua, đây là lạn phiến, không thích nhìn, ngay trước ba nàng cũng nói như vậy. Ngược lại là tìm tòi cùng ta không phải là dược thần đây mới thực sự là kinh điển. Mỗi lần ở trường học truyền phát thời điểm nàng đều cảm thấy phá lệ có mặt mũi. Về phần bị thổi vô cùng kỳ diệu Bá Vương Biệt Cơ, có lẽ là một bộ tốt điện ảnh, nhưng nàng xem không hiểu, cùng rất nhiều biểu diễn hệ đệ tử giống nhau, đều là trang diễn, trong xương cốt căn bản không có hứng thú. Chu Dã nhìn cũng là gương mặt khó chịu, cảm thấy nhìn như vậy lạn phiến chính là bị tội, là trực tiếp đá Phạm Thừa Thừa cái này thấy được bao một cước nói ngươi ra hòa kia, tiếp theo nếu tổ chức như vậy lạn phiến. Ta liền trực tiếp đem ngươi khai trừ rồi. Cái gì dám thường trình độ, đây là nhân xem chiếu bóng sao? Phạm Thừa Thừa là gương mặt ủy khuất nói ta đây tỷ diễn đó a, ta phải ủng hộ một chút, bất quá này điện ảnh là thật lạn, nếu không không nhìn. Quên đi, bên ngoài có cậu tử những cái này tại, vẫn là ngồi ở đây lăn lộn thời gian a, dù sao Tân Tân đợi lại tới. Chu cũng phần lớn sổ thời điểm vẫn là thực khéo hiểu lòng người song thương online, tuy rằng xác thực nhìn không được. Nhưng vẫn là cấp Phạm Thừa Thừa để lại một chút mặt mũi. Thật muốn trên đường lối ra, bị cầu tử tuôn ra đi, phóng tới trên Internet, ảnh hưởng vẫn là thực phản đối. Thụ thắng thiên hạ ảnh hưởng, Phạm Băng Băng gần nhất tài nguyên cũng không tốt, một bộ bị đóng cửa giết, một bộ bị vùi dập giữa chợ rồi, tăng thêm phía trước trừ bỏ trộm mộ bút ký cùng sư tử Hà Đông giống hệ liệt lấy được ra tay bên ngoài, cũng không có gì ra dáng tác phẩm, cho nên bắt đầu có chút không tốt lắm nhận lấy diễn. Đúng rồi. Tỷ tỷ của ta cũng tính toán biểu diễn Kim Dung quần hiệp truyền, cũng từ ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tỷ tỷ ngươi a, có thể ngược lại có thể, bất quá nàng diễn cái gì nhân vật đâu này? Nàng phía trước không biểu diễn quá Kim Dung kịch a. Phạm Băng Băng nguyện ý biểu diễn Chu Dã đương nhiên thực hoan nghênh, bất quá nàng thật không biết diễn cái gì nhân vật thích hợp. Vương Sở Nhiên trực tiếp đề nghị nếu không chờ Tân Tân sau lại nói. Điện ảnh khi trường là 116 phút. Đợi Diệp Vũ đi đến ảnh thính thời điểm còn có tiếp cận nửa giờ mới kết thúc, cho nên là tìm cái không sai vị trí nhìn, hắn cũng tò mò này điện ảnh có thể nát thành cái dạng gì. Kỳ thật từ lúc bộ phim này đã được duyệt bắt đầu tiền kỳ tuyên truyền thời điểm Diệp Vũ chỉ biết bộ phim này hơn phân nửa không đáng tin cậy. Không cái gì khác nguyên nhân, chính là đầu tư quá ít, thổi quá khoa trương. $2 ức, ít nhất 3 năm chế tác chu kỳ Diệp Vũ cảm thấy coi như hợp lý, 2 ức nhân dân tệ, chừng 1 năm chế tác chu kỳ, ngoạn. Đừng nói không phải là tại siêu cấp ảnh lều quay chụp chế tác, cho dù là tại siêu cấp ảnh lều, chút tiền ấy đủ làm gì, tiền thuê cùng cắt xê sợ là cũng không chỉ, rõ ràng không được, hãy cùng lừa tiền không sai biệt lắm. Bất quá có sao nói vậy, trận này dung xác thực đỉnh hố nhân, Chris Ngô, Phạm Băng Băng, Trần Học Đông, Trần Vĩ Đình, Quách Thải Khiết, Lâm Doãn, Dương Mịch, Vương Nguyên, tuy rằng không vài cái thực sự có phòng vé kêu gọi lực khiêng được rất tốt phòng vé một đường siêu một đường, nhưng nhìn qua cũng không kém. Nhưng tình huống thực tế, không sách cũng thế. Còn nhìn sao? Quên đi, không nhìn, này phá điện ảnh xác thực không có ý gì, còn không bằng nghĩ nghĩ đợi ăn cái gì. Chu Dã cấp bách vội vàng gật đầu nói ân, ta đi đặt bàn đưa, này phá điện ảnh thật không dễ nhìn, ánh mắt đều nhanh cho ta độc mù, về sau kiên quyết không nhận lấy Quách tiểu tứ hạng mục. Chẳng những Chu Dã như vậy nghĩ, những người khác hiện tại cũng đều không sai biệt lắm là bị thước tích dọa cho đến, còn có thể càng thối nát một chút sao. Chương 2205 vận rủi vào đầu, năm xưa bất lợi một. Phạm Băng Băng là thật cảm thấy chính mình năm nay vận rủi vào đầu năm xưa bất lợi, gặp được thực nghiêm trọng thủy nghịch, là cái gì chuyện hư hỏng lạn việc tất cả đều gặp được. Đầu tiên là ba thanh truyền, sau đó lại là tước tích, biến thành nguyên bản nhiều cái đã đàm tốt đại ngôn cũng không phải là. Kia một chút bản thân mắt thấy liền muốn ký đến hạng mục cũng tất cả đều đổi thành những người khác, nghiễm nhiên là trở thành lạn phiến nữ vương, phòng vé độc dược. Đồng dạng tự nhiên còn có Dương Mịch, bất quá Phạm Băng Băng muốn nghiêm trọng một chút, chủ yếu nàng liền phim truyền hình đều treo, tuy rằng cùng nàng quan hệ không lớn, nhưng vòng nội mọi người thực mê tín, cho nên bây giờ là thực sự có chút sợ nàng. Cũng chính vì vậy, Phạm Băng Băng hiện tại nhu cầu cấp bách đổi vận, tìm đại hạng mục hừng hực uế khí, chẳng sợ không phải là nhân vật chính, chính là đặc biệt biểu diễn đều được, cho nên là theo dõi Kim Dung Quần hiệp truyền. Dù sao cũng là Diệp Vũ sáng tác kịch bản, chính là chạy nhanh nhiên độ kịch vương đi, không đơn thuần là biên kịch, vẫn là giám chế, chính mình đi qua quan hệ xã hội một chút tuyệt đối là có hiệu quả. Chớ nói chi là đệ đệ mình đã ở kịch tổ, vẫn là phản diện nam nhị, chính mình cái này đương tỷ tỷ như thế nào cũng phải chiếu cố dẫn một chút, không cho hắn tại kịch tổ bị người khác ức hiếp. Coca-Cola, kỳ án tử đều đã ra kết quả, nhân cũng trở về, bên trên còn không có cái cách nói sao. Nhận được đệ đệ mình phát đến WeChat sau, Phạm Băng Băng là hỏi đứng lên bên cạnh tiểu trợ lý Coca-Cola. Mặc dù không có minh phong sát, nhưng bạn trên mạng chống lại thực nghiêm trọng, loại sự tình này không phải là thì cũng là thì, nhà ai đài truyền hình nguyện ý giá cao mua sắm phiến. Cũng không có biện pháp chiêu thương, cho nên kỳ tổng bên kia đề nghị là đổi mặt chụp lại, bất quá một chốc không kéo được đầu tư. Không kéo được đầu tư nguyên nhân rất đơn giản, vừa đến bản thân đầu tư rất cao, hồi vốn áp lực rất lớn. Thứ hai nàng Phạm Băng Băng gần nhất cũng là năm xưa bất lợi, nhìn qua có vẻ giống như thì không được rồi, cho nên phiêu lưu quá lớn, không có lời. Phạm Băng Băng tự nhiên rõ ràng đây là ý gì, muốn cho nàng chính mình bỏ tiền, đây là khẳng định không thể đáp ứng. Nàng trước sau đều móc bao nhiêu tiền đi ra, lại đào, cắt xê toàn bộ bồi đi ra ngoài không nói, thậm chí còn được gánh vác ít nhất 2 ức phiêu lưu, không có lời, có này tiền nhàn rỗi còn không bằng chính mình muốn làm cái hạng mục đi ra. Phạm Băng Băng là đem đệ đệ mình phát đến tọa độ nói cho Coca-Cola, làm nàng thời gian không sai biệt lắm về sau, liền chuẩn bị bảo mẫu xe đưa nàng đi qua, thuận tiện là nhiều chuẩn bị một chút tiểu lễ vật cùng một chỗ dẫn đi. Coca-Cola rất nhanh liền đem những công việc này toàn bộ tất cả an bài xong, Phạm Băng Băng công việc bây giờ thất tên là thích cái đẹp thần ảnh nghiệp, công ty còn rất đại, tại nam chính gặp chuyện không may phía trước, đánh giá giá trị từng một lần cao đạt 15 ức, bất quá bây giờ. 7 ức đều không ai muốn. Dù sao Phạm Băng Băng bản thân chủ tính ước rất rộng tùng, người thật muốn mua cái này ra bao công tư, nàng đến một câu lão nương không chơi với ngươi, công ty này gì cũng không phải là. Đối với nhà mình tỷ tỷ gần nhất thủy nghịch Coca-Cola là biết, bất quá vẫn có một chút không quá lý giải nói kỳ thật chúng ta có thể mình làm hạng mục A, thật sự không được có thể tìm Vũ ca xin giúp đỡ, không cần thiết đi như vậy một bộ kỷ niệm ngày thành lập trường kịch khách mời A, nhiều mất mặt A. Người biết cái gì, có đôi khi đổi vận chính là như vậy. Diễn một bộ đại bạo kịch, cho dù là khách mời, hữu tình biểu diễn cũng có thể tắm rửa vận rủi, đã quên lúc trước Thái Quýnh sao? Vốn chỉ là nhân tình qua lại, kết quả không nghĩ tới Thái Quýnh đại bạo, chính mình bản sắc biểu diễn bị khen ngợi, thế cho nên sau 3 năm chụp cái gì đều là xuôi gió xuôi nước. Mặc dù có một chút mê tín, nhưng vòng tròn còn thật lưu hành cái này, ít nhất Phạm Băng Băng nàng mình là thực tín những cái này. Bằng không ngươi giải thích thế nào, nhân một khi bắt đầu không hay ho. Liền một mực thực không hay ho, thậm chí nếu không có thể tìm tới đổi vận cơ hội, trực tiếp biến thành phòng vé độc dược. Không nói khác, quan hệ cá nhân cũng không tệ hoàng giáo chủ chính là như vậy, liên tiếp nhào tam bộ về sau, chụp cái gì bị vùi dập giữa chợ, liền người xem duyên người đi đường phấn đô ngã đến lợi hại, hiện tại cả người đều uất ức, nhìn là sớm đã không còn ngày xưa hăng hái khí phách, cả người đều trở nên rất không tự tin. Xét đến cùng còn không phải là bởi vì lúc trước nhận lấy Vỗ Phong Thần Truyện Kỳ cái này siêu cấp lớn lạn phiến, vừa nghĩ đến kia bộ phim, bản thân cũng có biểu diễn Phạm Băng Băng cảm thấy mình là bị kia bộ siêu cấp lớn lạn phiến hỏng khí vận, bao gồm nàng tại nội rất nhiều diễn viên chính, kia bộ phim qua đi liền luôn luôn tại không hay ho, không quá. Diễn Na Cha Trương Bách Chi trên đường bị đổi, sau liền cha vô người này, nhận lấy bổng Trương Bách Chi văn chương, trực tiếp bởi vì hôn nội xuất quỹ lên việc xấu nghệ nhân danh sách bị đóng cửa giết. Vốn là tính toán cưng rắn Phùng Hướng Tá càng là đều tại vòng tròn bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, cũng liền tốt nhất tống nghệ, liên tiếp chụp ảnh thì kịch đều không ai muốn. Như vậy tính toán, tốt ra hỏa, gần như cả đoàn bị diệt a. Coca-Cola đương nhiên rõ ràng nhà mình tỷ tỷ là có nhiều mê tín, phía trước nhưng là đã từng bái phòng tốt các vị đại sư cao nhân rồi, nói như thế nào đây? Những cái này cao nhân Coca-Cola cảm thấy cũng không như thế nào kháo phổ, nhưng người nào kêu cái này vòng tròn cứ như vậy. hồng càng hồng, không hay ho liền chính xác là một mực môi rốt cuộc, thậm chí cha vô người này, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Đương Diệp Vũ bọn hắn một đám người đi đến đã sớm đính vị trí tốt hỏa hoa điếm chuẩn bị khai cật thời điểm Phạm Thừa Thừa tự mô tự dạng nhận thông điện thoại, sau đó là nói tỷ tỷ mình cũng tính toán cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm sự tình. Được chưa, băng băng tỷ lại không phải là cái gì ngoại nhân, liền cùng một chỗ tốt lắm. Làm đội trưởng, Diệp Vũ là trực tiếp cho ra thái độ của mình. Sau đó rất nhanh một đám người là tán gẫu lên nhân vật an bài, bởi vì lúc trước bận bịu vỗ đầu văn tự đê, không như thế nào tham gia thử sức, chính là biết một cái đại thể kết quả, cho nên tại cuối cùng nhân vật thượng là tiến hành một chút điều chỉnh. Không đơn thuần là Phương Văn Sơn cái này biên kịch cùng giám chế, Trương Tân cái này thứ nhất nhân vật chính thái độ cũng thực mấu chốt. Dù sao hắn hiện tại đã chưa tính là tân sinh đại đệ nhất nhân, đã coi như là vòng nội siêu một đường siêu sao, tại mới nhất hiện lên châu Á giới giải trí minh tinh lực ảnh hưởng bài danh phía trên, nhưng hắn là lực ép vô số tiền bối trực tiếp xếp hàng vị thứ ba, cao cư hiện dịch nam tài tử đệ nhất nhân. Đơn thuần liền cắt xê tới nói, hắn thậm chí là châu Á vòng tròn cao nhất cái kia, cũng đã gần muốn bước vào 20 triệu đô la câu lạc bộ. Đỉnh phong thời kỳ đại ca Thành Long có thể so sánh, nhưng công phu hoàng đế Lý Liên Kiệt đã không sánh được, tính là chân chính ý nghĩa thượng siêu cấp siêu sao. Biểu diễn Hollywood đại chế tác chính là như vậy khủng bố, tại thăng giả phương diện là khác tiếng hoa mảng lớn không thể bằng được, cái khác khả năng có thủy phân, nhưng cắt xê không làm được giả, nhất là Hollywood cấp cắt xê. Chương 2206 vận rủi vào đầu, năm xưa bất lợi 2. Trương Nhất Sơn biểu diễn Vi Tiểu Bảo, thế nào người ngu ngốc làm ra quyết định, hắn ta đều không muốn. Diệp Vũ nhưng là tại ác ma cửa hàng tìm đến nhìn rồi, nhất định là cự tuyệt, mặc dù là đã tốt nghiệp học trường, phía trước dựa vào dư đại tội lừa, nhưng Diệp Vũ là một chút mặt mũi cũng không cấp. Triệu nay mạch Nhất Sơn học trường hiện tại rất lừa, người xác định không cần, bất hội liền Dương Tử học tỷ cũng không dùng a. Dùng tới làm chi, cho các ngươi đem nhân vật nhường ra đi các ngươi nguyện ý không? Phiền nhất đúng là những cái này nửa vời không điểm tự mình hiểu lấy lưu lượng minh tinh, còn thật đem mình làm người thế nào? Trường học cũng là, quên đi, không nói, Vi Tiểu Bảo khẳng định không đùa, đây chính là trọng yếu nhân vật. Diệp Vũ này bản lại không phải là hoàn toàn dập khuôn trò chơi, là có lục đỉnh ký đơn nguyên, này vốn là nhân khí đơn nguyên, ít nhất cũng có lục tập trở lên tình tiết, xem như một cái rất lớn xem chút. Tìm Trương Nhất Sơn biểu diễn Vi Tiểu Bảo, cái này không phải là chê cười là cái gì, khẳng định không có khả năng. Nhưng phía trước vài cái bản cũ Vi Tiểu Bảo tuổi tác đều quá lớn, hoặc là chính là quá đầy mỡ, cũng không quá thích hợp, cho nên còn thực sự suy nghĩ tìm thích hợp người mới. Nếu không ta đến diễn như thế nào, Ngô Lỗi là trực tiếp nhấc tay, tự đề cử mình. Diệp Vũ hướng về Ngô Lỗi nhìn nhìn, gật đầu một cái nói cũng được a, người tiểu dương quá còn chưa phải sai. Nhưng nhân vật chính đoàn sẽ không đá chồng chất người phân. Không có việc gì, có Vi Tiểu Bảo diễn là được, đều có Vi Tiểu Bảo rồi, ai còn diễn cái gì nhân vật chính đoàn người qua đường giáp a. Một đám tiểu nam sinh là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, bây giờ còn chưa nhìn đến chân chính kịch bản bọn hắn tự nhiên không biết Kim Dung quần hiệp truyền bên trong tình tiết là có nhiều đảo lộn. Nghĩ cũng biết, được xưng thứ tư thiên tai ngoạn gia làm sao có khả năng thành thật, bản thân chính là thế giới trò chơi. Cho dù là nhân vật chính đoàn cũng nhất định là có chính mình hỉ ác, bản thân liền có được siêu phàm lực lượng, tự nhiên bất hội ấn nguyên bản quy củ đến, lộc đỉnh ký bên trong rất nhiều nhân vật nhưng là phi thường ghê tởm nhân, tự nhiên không quá khách qua đường khí. Phạm băng băng đến còn rất mau, đều còn không có như thế nào mang thức ăn lên nàng lại tới. Không thể không nói, đại mỹ nữ cùng tiểu mỹ nữ là không giống với, bản thân chính trực đỉnh phong kỳ Phạm băng băng vừa ra tràng. Chớp mắt liền nghiền ép cái kia một chút các bé tiểu muội muội không có một chút tính tình, là hấp dẫn gần như sở hữu khác phái ánh mắt, cho dù là Chu Dã, Trần Phi Mưa, Vương Sở Nhiên các nàng, cũng tất cả đều là bị so đi xuống. Kỳ nghỉ hè thời điểm Vương Sở Nhiên trừ bỏ cùng một chỗ chụp tam sinh tam thế 10 dặm hoa đào ở ngoài, còn hút hết thu đằng tin video đạo diễn chọn giác chân nhân tú diễn viên thỉnh vào chỗ thứ hai quý, tại bên trong đã bị người đông thăng như vậy đánh giá quá hai người diễn thực cố hết sức, ta lại nhìn xem thực vất vả. Vương Sở Nhiên tuy rằng bộ dạng rất xinh đẹp, nhưng là, như ngươi loại này loại hình nữ diễn viên nhiều lắm, khuyết thiếu mị lực cá nhân cùng xác nhận độ, hành động cũng không đủ xông ra. Tại thị trường phía trên căn bản không có sức cạnh tranh. Đây đúng là đại lời nói thật, mặc dù là tìm muội, nhưng bởi vì mẹ bản thân chênh lệch hơi lớn, thân là muội muội Vương Sở Nhiên xác thực không có biện pháp cùng tỷ tỷ Lưu Diệc Phi so, cho nên tại Kim Dung quần hiệp truyền bên trong nàng biểu diễn chính là Vương Ngữ Yên. Đây là một cái phần diễn rất nhiều trọng yếu nhân vật, bởi vì đây là một cái có thể chiêu mộ được xưng mạnh nhất phụ trợ trọng yếu NPC. Nàng có thể trực tiếp rơi chậm lại đối phương một nửa tổn thương, đồng thời có tương đương xác suất có thể phá chiêu, cũng chính là phát hiện đối phương chiêu số sơ hở, làm này chiêu số không có hiệu quả, thậm chí bị người trước tiên khắc chế, thực biến thái, cho nên phi thường best seller. Cùng trò chơi cùng loại, trừ bỏ hoàn thành chính phản hai điều tuyến lộ nhiệm vụ chính tuyến cầm đến thiên thư, còn có khả năng đang hoàn thành một chút chiêu mộ nhiệm vụ sau thành công chiêu mộ kim dung thế giới kinh điển nhân vật trở thành chính mình trợ lực. Đây cũng là trò chơi một cái rất lớn đặc sắc, nếu là thế giới trò chơi cải biên, tự nhiên cũng bảo lưu lại một chút phương diện này đặc sắc. Phạm Băng Băng nhưng là chân chính người từng trải, tự nhiên không phải là tay không mà đến, nàng bản thân coi như là xã đoàn cố vấn, bất quá một mực không như thế nào đã tham gia xã đoàn hoạt động. Ai kêu Trương Tân vẫn luôn không ở, nàng đối với Trương Tân nhưng là thực cảm thấy hứng thú. Chu Dã các nàng tự nhiên là chướng mắt như vậy tiểu lễ vật, nhưng đối với Triệu Nay Mạch, nhất là Trình Tiêu, Dương Siêu Việt các nàng tới nói, dày như vậy lễ nhưng là phi thường có giá trị, là nhao nhao tỏ vẻ cảm tạ, đối với cái này Băng Băng tỷ ấn tượng tốt lắm. Diệp Vũ vừa nhìn cũng biết là phẩm bài phương đưa, Phạm Băng Băng thương vụ tài nguyên, nhất là cao xa tài nguyên cũng không kém, tuy rằng tính không lên cái gì thực cực phẩm vật trang sức. Nhưng giá trị không thấp, quan phương chỉ đạo giá trị cơ bản đều là tại 5.000 trở lên, tuyệt đối xem như đại thủ bút. Liền tài liệu bản thân tới nói không tính là rất đáng tiền, nhưng phản khắc nhã bảo ở đây phần lớn đều biết, khẳng định không phải là A hàng, cho nên ít nhất cũng là mấy trên vạn, nơi này chính là hơn 30 hào người, không tính là thiếu, thêm cùng một chỗ đều 2-30 vạn. Đương nhiên, nhân cùng người là không giống với. Chu Dã bọn hắn thu được khẳng định cùng khác bình thường xã đoàn thành viên thu được không giống với, ít nhất cũng là 6 số không tinh phẩm. Nói cách khác, liền hôm nay điểm ấy tiểu lễ vật, Phạm Băng Băng liền tiêu phí đại 100 vạn đi ra ngoài. Chẳng sợ rất nhiều là phẩm bài phương tặng phẩm, nhưng là hao tốn không ít vàng thật bạc trắng. Đây là tình nhân kiểu A. Phía trước tại tạp chí phía trên xem qua, phản khắc nhã bảo tân ra tay biểu hiện, có lòng. Chu cũng không biết này biểu hiện giá trị cùng ý nghĩa, Diệp Vũ là biết. Thực thừa nhận phần lễ vật này. Chu Dã vừa nghe lời này chỉ biết chính mình thu được tay này biểu hiện sợ là không tiện nghi. Vương Sở Nhiên các nàng nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn Chu Dã, lập tức ý thức được chênh lệch, tuy rằng này biểu hiện nhìn qua không phải là thực đặc biệt, nhưng phỏng chừng thực quý A. Có chút tò mò kỳ mỹ hợp là vụng trộm cầm lấy điện thoại lên mạng tuần tra, tốt ra hỏa, này biểu hiện thế nhưng giá trị hơn 70 vạn, hơn nữa còn là được ca ngợi là toàn bộ thế giới lãng mạn nhất tay biểu hiện. Thẳng đến kiếp này chúng ta cách xa nhau nhất cây cầu. Lâu như vậy ta vẫn là có thể nhìn đến. Cảm giác được ngươi đối với ta trọng yếu. Lâu như vậy ta liền quyết định. Ngươi hướng ta bước ra 99 bước. Một bước cuối cùng kia từ ta đi đi. Chúng ta tha như vậy một vòng mới gặp được. 12 giờ âm thanh khởi khoảnh khắc kia. Quý trọng một phút. Còn hơn thế gian vạn năm. Một đôi người yêu nhu tình mật ý, lưu luyến triền miên. Tại dưới ánh trăng. Hai người chuẩn bị ở Paris nhất cây cầu ăn ảnh hội. Tại đây chờ khách nghịch nhảy phi cơ tâm đồng hồ bên trong, hai người phân biệt chỉ thị tiểu giờ cùng phút chung, lẫn nhau tới gần, thâm tình một nụ hôn, tại yêu dấu hiệu phía dưới chứng kiến mỗi lần ôm nhau. Phản khắc nhã bảo tình nhân kiều, khối này biểu hiện chỗ tinh diệu ngay tại ở mỗi đến 12 điểm bọn hắn cũng sẽ ở kiểu ăn ảnh gặp, sau đó một giây kế tiếp lại tách ra đến khởi điểm, gặp nhau ly biệt vòng đi vòng lại, rất giống câu nói kia, ly biệt là vì rất tốt gặp lại. Hơn nữa nam sĩ muốn lên kiều 12 thứ mới có thể cùng chậm rãi đến nữ sĩ gặp nhau, này ước chừng cũng là pháp quốc thức lãng mạn tình cảm, tình yêu, là ngươi đi 99 bước, một bước cuối cùng ta đến đi. Này vừa nhìn chính là Phạm Băng Băng chuyên môn cấp Chu Dã cái này tiểu công chúa tỉ mỉ chuẩn bị, không thể không nói nữ nhân này thực giao tiếp thực vuốt mông ngựa, tại nhóm WeChat bên trong thu được kỳ mỹ hợp phát đến tương quan sau khi giới thiệu, Chu Dã cũng là phi thường yêu thích, tháo xuống nguyên bản trăm đạt phỉ lệ, đổi lại chi này tình nhân kiều. Chương 2207 vận rủi vào đầu, năm xưa bất lợi ba. Đúng rồi, Australia bên kia đã xử, nhân cũng trở về nước, thắng thiên hạ nói như thế nào. Chu Dã nếu tiếp nhận rồi phần lễ vật này, hơn nữa quá yêu thích, tự nhiên là muốn trở về lễ. Liền điểm ấy tôi nói thai nói chi vẫn là giáo dục rất tốt, cũng có khả năng là nàng mẹ nuôi Bùi Lạc Thần công lao. Phạm Băng Băng có chút không biết rõ, bất quá còn chưa phải sẽ đem Chu Dã đương tiểu hài tử. Đây chính là còn không có tiến trường học liền trực tiếp đầu tư mở đầu người, liền ánh mắt tới nói cũng không kém. Kỳ Mỹ Hợp tự nhiên cũng thực để ý chuyện này, nàng gần nhất cũng không thiếu cầu hảo tìm muội giúp đỡ, đây cũng là ba nàng ý tứ, dù sao nhà bọn họ phương pháp đều thử qua, thật không có biện pháp. Phạm Băng Băng là đem đại thể tình huống nói ra, nàng cũng tò mò vị này tiểu công chúa là có biện pháp nào, dù sao đây cũng là nàng hiện tại một cái tâm bệnh, vài cái ước đầu tư cũng không thể một mực như vậy ép kho hàng a. Kỳ thật chuyện này cũng dễ giải quyết, đi võng bá là được. Yêu Kỳ Nghệ bị mẹ ta thu mua sự tình Băng Băng tỷ ngươi hẳn là cũng biết, mà mẹ ta bên kia tính toán muốn làm cùng loại nại phi trả tiền chỉ điểm, đơn giản tới nói chính là VIP có thể toàn bộ miễn phí. Nhưng một ít trả tiền chỉ điểm ảnh thì kịch phải đợi đến trả tiền chỉ điểm bảo hộ kỳ sau khi kết thúc mới được. Mà trả tiền chỉ điểm đối với VIP người sử dụng cùng phi VIP người sử dụng đều là đối xử bình đẳng. Phim truyền hình là 1 nguyên nhất tập, điện ảnh là 10 nguyên một bộ. Nói cách khác, thắng thiên hạ 60 tập, một cái người sử dụng xem hoàn toàn tập chính là 60 nguyên, 100 triệu người sử dụng chính là 60 ức. Ngoài ra còn có một chút quảng cáo cùng cái khác bản quyền trợ cấp, không cần 100 triệu nhiều như vậy, có 300 vạn nhân quan sát toàn tập. Bộ này kịch có thể vãn hồi tổn thất. Võng bá, Nga, không, trả tiền chỉ điểm. Phạm Băng Băng rất là nghiêm túc suy tính tới đề nghị này. Diệp Vũ thấy thế là chen miệng nói có thể không đơn thuần là quốc nội, còn có Nhật Hàn, Đông Nam Á cùng Âu Mỹ những địa phương kia, đã là đang gầy dựng chuyên môn hải ngoại phân website rồi, giá cả có thể so với quốc nội rất cao một chút, giống Âu Mỹ bên kia, không sai biệt lắm là $1 nhất tập, tuy rằng miễn phí mấy tập. Nhưng thực tế tiền lời là so đơn thuần tại đài truyền hình phát hình khả quan hơn, hơn nữa xét duyệt càng rộng thùng thình, ít nhất trước mắt là như thế này. Bất quá thật muốn trả tiền chỉ điểm đi võng bá liền tốc độ nhanh một chút, miễn cho mặt sau võng kịch xét duyệt tiêu chuẩn lại sửa, này kịch bị hạn chế. Ta cảm thấy cũng từ này đề nghị không tệ, các ngươi có thể tìm A Di mạnh khỏe tốt tâm sự. Kỳ Mỹ Hợp là dốc sức gật đầu, liền bởi vì này phá kịch, còn có phía trước đầu tư mấy bộ Thành Long điện ảnh phòng vé không quá lý tưởng. Nàng gần nhất tiền tiêu vặt đều trên diện rộng giảm bớt, một tháng cũng liền 100 vạn trái phải, đều nhanh cùng chết. Phạm Băng Băng cũng cầm lấy không cho phép như vậy hình thức là tốt là xấu, bất quá đây là Chu Dã đề nghị, nghĩ cũng biết không lớn khả năng hố nàng, nàng cùng Thái nói chi quan hệ tạm được, thật muốn thua thiệt coi như là duy trì đối phương tân nghiệp vụ, mặt sau nhất định là có bồi thường. So với tìm người chụp lại hoặc là AI đổi mặt càng có lời A, kia cũng không phải là cái gì công nhân lao động giản đơn trình, còn phải thêm vào đầu nhập. Bất quá tại cấp Phạm Băng Băng an bài nhân vật sự tình phía trên liền có một chút gặp khó khăn, chủ yếu Phạm Băng Băng căn bản không diễn quá kim dung kịch, rất nhiều nhân vật nàng diễn cũng không phải là quá thích hợp, phần diễn quá ít khẳng định không được, phần diễn tương đối nặng phía trước liền đã có sắp xếp. Chủ yếu Phạm Băng Băng ngoại hình khí chất thực đặc biệt, thật để cho nàng diễn cái gì hiền thê lương mẫu, nhìn vậy cũng không thích hợp, nhưng diễn yêu nữ độc phụ, ví dụ như người đánh say nhân linh tinh lại có một chút vũ nhục người. Chỉ có thể là hỏi một chút biên kịch nhìn bên kia có cái gì không tốt đề nghị. Bất quá Phạm Băng Băng có vẻ giống như cũng không phải là thực để ý chuyện này, ít nhất làm người khác cảm giác là như thế này, có thích hợp tốt nhất, không thích hợp cũng không sao cả. Nàng hiện tại ngược lại là đối với Trương Tân phía trước đi đảo quốc quay chụp Hollywood điện ảnh thực cảm thấy hứng thú. Kỳ thật không đơn thuần là Phạm Băng Băng, bè Mỹ học xã những người này cũng là vô cùng hiếu kỳ, Kim Long thường lễ trao giải lại không là người nào đều có thể tham gia. Lần này là tại Ma Đô, không phải là ở Kinh Thành, cho nên rất nhiều người phía trước cũng không có nhìn thấy Trương Tân, không phải là quá rõ ràng điện ảnh sự tình. Này điện ảnh lại không có gì hay giữ bí mật, tương quan chuyện tranh tháng 1 sơ liền chính thức còn tiếp, thứ một bộ phim qua sang năm kỳ nghỉ hè đương chiếu phim, tính thượng hôn lễ của ngươi cùng tam sinh tam thế 10 giảm hoa đào bộ 01, Trương Tân coi như là tam bộ phim bá bình kỳ nghỉ hè đương, có thể nói toàn bộ kỳ nghỉ hè đương tối tịnh tử. Muốn tam bộ đều có thể thành công đại bảo. Hắn chính là đương chi vô thẹn tân tấn siêu cấp siêu sao, hơn nữa còn là cấp thế giới. Phạm Băng Băng cũng là bởi vì phát hiện đến những tình huống này, cho nên mới đối với Trương Tân thực cảm thấy hứng thú, ít nhất nàng đoán được Diệp Vũ hẳn là phi thường xem trọng Trương Tân, này sau lưng không thể thiếu hắn lực phùng. Thật sự là một bộ thuần đua xe điện ảnh à, vì sao quốc nội không thể chụp? Dưới đất đua xe trái pháp luật, loại này vừa nghe chính là dưới đất đua xe, bất quá Kinh Thành bên này buổi tối cũng có. Nói đợi cơm nước xong có cần tới hay không vô giúp vui, ta có phương diện này bằng hữu. Kỳ Mỹ Hợp rõ ràng cho thấy hiểu lắm cái này, thậm chí có tới kiến thức quá, trực tiếp liền hỏi đại gia muốn hay không đi được thêm kiến thức. Phạm Thừa Thừa những cái này lăng đầu thanh niên nhiệt huyết đương nhiên là thực cảm thấy hứng thú, hoàn toàn không biết sau lưng nguy hiểm. Đương nhiên, bọn hắn liền là quá khứ vô giúp vui được thêm kiến thức, lại không phải là chính mình tọa phía trên đi biểu xe, cũng là không có gì lớn. Nhưng thật muốn tham dự biểu xe, một khi bị nổ ra ngoài, nhất định là sẽ bị phong sát, này không thể so với người hít thuốc phiện, phiêu sướng, cưỡng gian tốt bao nhiêu, đã coi như là trái pháp luật hành vi. Có thể a, Mỹ Hợp tỷ, bọn ngươi dẫn chúng ta cũng đi được thêm kiến thức chứ sao? Kỳ Mỹ Hợp rất là hưng phấn cấp chính mình Hồ Bằng Cầu hữu gọi điện thoại, nàng là khẳng định không cho phép như vậy làm loạn, nhưng trước kia một chút phú nhị đại đồng học có yêu thích ngoạn cái này, bản thân cũng đều là một đám nhàn rỗi chứng đau phú nhị đại mới yêu thích muốn làm những cái này, tượng đầu văn tự đê bên trong cao kiều huynh đệ chính là như vậy. Bình thường điều ti, ví dụ như A Cây, Thác Hải như vậy, muốn nhiệt tình yêu thương, thực lực hắn không cho phép A. Bất quá bởi vì đều là điện ảnh học viện đệ tử, khẳng định không thể trực tiếp tham dự, chi nhân chi diện bất chi tâm, vạn nhất muốn bị bán đâu này. Cho nên chính là lên tàu bình thường bảo mẫu xe đi qua, không mở cái gì xe thể chơi, vị trí là tại Bình Cốc Hy Cốc ô tô công viên. Hy Cốc ô tô công viên bãi xe đua là Bắc Kinh tôi có hứng thú, cực kỳ có tính khiêu chiến bãi xe đua, ở Hạ Các Trang Trấn, chiếm diện tích 200 vạn m bình phương, cự Bắc Kinh trung tâm thành phố 75 km, cự thủ đô sân bay 65 km, này đây đua xe, tầng trời thấp phi hành làm chủ đề, ăn chung mâm uống rừng chân, hưu nhàn giải trí làm một thể tổng hợp tính chủ đề công viên. Bãi xe đua chủ thể kiến trúc diện tích 3 vạn m bình phương, bao gồm chủ khán đài, trận đấu công tác lâu, trận đấu khống chế tháp các loại, bao gồm cuộc so tài việc, thương vụ hoạt động, hưu nhàn giải trí đợi nhiều hạng công năng. 2016 năm tháng 5 chính thức mở ra, là quốc nội cái đầu núi quốc lộ đường đua. Đường đua toàn bộ trường 1,8 km, chênh lệch 55 mễ, bao gồm 10 cái ngoặt giác cùng một đầu 400 thước chiều dài thẳng tắp đoạn đường. Đường đua tọa lạc ở Bình Cốc trong núi, mà bốn phía hoàn sơn, phong cảnh làm người ta say mê. Chương 2208 người quen thật nhiều một. Mỹ Hợp tỷ, chúng ta nói là địa phía dưới đua xe, người này không phải là chính quy siêu tốc độ chạy câu lạc bộ sao? Đồ chơi này ta sợ là so ngươi quen hơn a. Tràn đầy mong chờ Phạm Thừa Thừa đến Hy Cốc ô tô công viên bãi xe đua vừa nhìn, này không phải là siêu tốc độ chạy câu lạc bộ ư, hắn lại không phải là chưa từng tới chỗ như thế. Cái gọi là siêu tốc độ chạy câu lạc bộ, chính là tu kiến chuyên môn đường đua, là một đám xe yêu phú nhị đại kẻ có tiền đến nơi này trải nghiệm vội vàng cảm giác, đồng thời bởi vì nơi này có thấp nhất nhập môn cửa, có thể trở thành hội viên kém cỏi nhất đều có trăm vạn cấp siêu tốc độ chạy, cho nên cũng là một cái tốt vô cùng giao tiếp bình đài. Rất nhiều cái gọi là danh viện thiên đồ ăn thị phi bình thường yêu thích tới đây dạng trường hợp bán thịt bên cạnh người giàu có, cũng bởi vì nơi này thường xuyên đều sẽ xuất hiện một chút thiên đồ ăn, cho nên rất nhiều công tử ca đại sĩ nghiệp cao quản thượng tầng tinh anh cũng quá yêu thích đến chỗ như thế liệp diễm, cũng không hoàn toàn đúng bởi vì yêu thích xe. Kỳ Mỹ Hợp là gương mặt không lời nói người cảm thấy ta có thể không hiểu cái gì là địa hạ đua xe. Người cho rằng dưới đất đua xe đều là như thế nào đến. Còn không phải là một đám người cảm thấy như vậy chính quy đường đua thực nhàm chán không đủ kích thích, cho nên mới vài người ước tại cùng một chỗ, chọn xe tìm lái xe tại thương nghị địa phương tốt tiến hành đua xe, đồ chơi này cũng không thể cố định tổ chức, không có người có lá gan lớn như vậy. Phạm Thừa Thừa cùng rất nhiều người nghe vậy là chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy ngoạn, cho nên nơi này là kia một vài người căn cứ, cũng chính là bộ chỉ huy. Sở hữu ván bài đều là tại nơi này trước tiên chế định tốt, thậm chí tại nơi này bắt đầu phiên giao dịch, chân chính nhà cái phải không lại thân lâm hiện trường, như vậy tính là gặp chuyện không may cũng liên lụy không đến bọn hắn. Người bình thường nhất định là không thể tùy tiện vào đến, nhưng Kỳ Mỹ Hợp tại tứ cựu thành phố nhị đại vòng tròn vẫn có một chút địa vị lực ảnh hưởng, cộng thêm còn có Phạm Băng Băng cùng Chu Giã Tại, cho nên là rất thuận lợi tiến vào chuyên môn nhiều chức năng giải trí thính, cái này cũng không phải là bên ngoài khán đài, cho dù là hội viên cũng không là người nào đều có thể tiến vào, sau lưng là có nhà cái đại lão cháo. Kỳ Mỹ Hợp rất nhanh liền gặp được người quen, trực tiếp là chào hỏi cô, Na So đã ở a? Buổi tối có cục không có, ta vài bằng hữu cảm thấy hứng thú, nghĩ tới đi vô giúp vui. Mỹ Hợp, người tại sao cũng tới, đó là Chu Dạ a. Chu cũng tốt xấu cũng biểu diễn qua thiếu niên ngươi, cho nên vẫn là thực dễ dàng bị người khác nhận ra, tuy rằng nơi này không thiếu nhất đúng là phú nhị đại bạch phú Mỹ, nhưng có thể cùng Chu Dạ so sánh gần như không tồn tại. Ân, cho nên đêm nay có sao? Có à, cuối tuần bình thường đều có, ta giúp ngươi hỏi một chút thế nào một bên hào ngoạn điểm, chính là nhìn vẫn là có ý định cùng một chỗ chơi. Nhìn nhìn là được, thật muốn xảy ra chuyện thực phiền toái. Cô lập tức là lấy ra một cái cứng nhắc cha nhìn, cuối cùng là chọn lựa một hồi ván bài nói trận này như thế nào. Bình Cốc Vịt Hoang Hồ lộ tuyến, theo nội thành xuất phát, trải qua Kinh Thừa đường cao tốc, sau đó đi vào S231 quốc lộ. Tiếp tục đi trước, tiến vào Bình Cốc khu. Cũng dọc theo S231 quốc lộ đi tới Vịt Hoang Hồ. Con đường này có thật nhiều đường rẽ cùng vùng núi đường, tình hình giao thông tương đối phức tạp, cần phải nhất định điều khiển kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Có thể à, gì, như thế nào còn có Minh Tinh Cục, Chris cùng Lý Dịch Phong, Kháo Phổ sao? Kỹ thuật tạm được, đồ ăn gà lẫn nhau mổ, chủ yếu kia một chút muội tử yêu thích, bọn hắn trận đấu có đôi khi đổ so chuyên nghiệp lái xe lớn hơn nữa. Cụ đối với như vậy Minh Tinh biểu xe đã sớm không kinh ngạc, hắn cũng chơi đùa vài thanh, kỹ thuật kỳ thật cũng cứ như vậy, nhưng mánh lưới rất lợi hại, rất nhiều bạch phú Mỹ yêu thích. Kỳ Mỹ hợp tại một đám phú nhị đại công tử ca người trung gian khí nhưng là rất cao, cũng không thiếu chất lượng tốt người theo đuổi, dù sao cũng là trăm ức thiên kim, vẫn là con gái một, thực bestseller, càng không nói ngoại hình khí chất thực xuất chúng. Bất quá người quỷ liếm nữ thần, lại làm sao không phải là cái khác nam nhân nữ liếm chó. Cho nên Kỳ Mỹ hợp là lập tức cầm lấy cứng nhắc đi đến Trương Tân cùng Chu Dã trước mặt hiến vật quý, hỏi hai người bọn họ cách nhìn. Đương nhiên, cô không phải là Kỳ Mỹ hợp liếm chó, mà là Âu Dương Nana liếm chó. Âu Dương Nana là theo Kỳ Mỹ hợp Vương Văn cũng lăn lộn, xem như các nàng linh bao tiểu muội, cái gọi là loan loan danh viện, đến đây tứ cửu thành cũng cứ như vậy, bất quá là tại võng phía trên chém gió giả trang ép. Giống Diệu Lai Văn Hóa gần nhất đang tại chuẩn bị tân điện ảnh, Thành Long đại ca thủ bộ khoa Nguyễn điện ảnh máy móc máu liền chính đang chọn rác, trong này nhất đứa con gái nhân vật có thể nói là phi thường bestseller. Bất quá chọn đầu nhất định là Kỳ Mỹ hợp cái này Diệu Lai tiểu công chúa, nàng không có ý định biểu diễn nói liền đề cử nàng bên người những cái này tiểu tỉ muội. Âu Dương Nana đối với nhân vật này nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bình Cốc bên kia còn rất xa, Chu Dã chủ yếu là không nghĩ chạy trốn quá xa. Vừa đến một hồi quá phiền toái, trở về phòng chừng đều 3 giờ sáng. Cũng có thể không cần đi hiện trường, kỳ thật hiện trường cũng không có ý gì, rất nhiều đều là tỏa tại nhiều như vậy công năng giải trí thính nhìn trận đấu, nhàm chán, còn có khả năng ngoạn trong chốc lát bàn du điện ngoạn, dù sao là tại nơi này đánh cược, hiện trường đánh cược thiếu, không lên nổi mặt bàn. Kia không tệ, liền cái này à, vừa nghe không cần phải chỗ chạy, Chu cũng hiểu được kiến nghị này không sai. Âu Dương Nana Chu Dã cũng là nhận thức, bất quá chướng mắt, hứng thú không lớn, cảm thấy nữ nhân này quá tâm cơ quá hiệu quả và lợi ích rồi, hơn nữa bí mật ngoạn đỉnh hoa, cùng trên internet hình tượng chênh lệch rất lớn. Phạm Băng Băng đối với như vậy trường hợp nhưng thật ra là tương đối xa lạ, tiếp xúc cũng không nhiều, bản thân cũng không thích xe, đồng thời phần lớn đều là tiếp xúc phú nhị đại cha hắn, mà không phải là phú nhị đại, nàng đêm nay coi như là lần thứ nhất trải nghiệm. Bất quá Trương Tân cũng là nơi này danh nhân. Rất nhiều người đều nghe nói qua hắn một việc, bởi vì đầu văn tự đê, hắn hiện nay tại dưới đua xe giới nhưng là phi thường nổi danh, nghe nói là xe thần cấp tồn tại, sáng lập thu danh Sơn Hạ Pha ghi lại. Ngay từ đầu tất cả mọi người không rõ ràng lắm, nhưng nhìn không ngừng là có người đến chào hỏi, thậm chí là ước hẹn chiến, lúc này mới ý thức được xe thần ngay tại bên cạnh ta, khó trách là chuyên môn mời hắn quay chụp cái này đầu tư quá ức Hollywood đại chế tác. Chương 2209 người quen thật nhiều hai. Kiệt Luân ca khách khí, đối với người nói khoa trương như vậy, bất quá hạ đi chơi một chút vẫn là có thể. Bản thân là Châu Kiệt Luân gọi hắn ca, nhưng đến biệt danh nơi này liền không có biện pháp. Dù sao Châu Kiệt Luân thân phận địa vị ở đàng kia, hơn nữa cái này hệ liệt nguyên bổn chính là tác phẩm của người khác, là bị hắn làm cho cắt sâu rồi, ai kêu Hạ Lạc áp chế Kiệt Luân quá ác, thế cho nên người khác là từ niên thiếu thành danh biến thành đại khí muộn thành. Cũng bởi vì cái này thời không Kiệt Luân là đại khí muộn thành. 06 năm mới xuất đạo, 07 năm mới bắt đầu gặp may, cho nên rất nhiều ảnh thị kịch căn bản không chụp quá, âm nhạc tác phẩm càng là bị Hạ Lạc cùng Diệp Vũ cướp đi hơn phân nửa, không phải là kinh điển này hai tiện nhân còn chướng mắt, cho nên tại thành tựu lực ảnh hưởng thượng xa không bằng bình thường thời không, nhưng là vẫn là lan lộn đến âm nhạc thiên vương trình tự, kia một thân tài hoa cũng không là giả. Vừa nghe Trương Tân muốn cùng Châu Kiệt Luân biểu xe, mặc dù là tại câu lạc bộ nội bộ chuyên nghiệp đường đua, nhưng là làm không ít người phi thường hưng phấn. Nhất là bè Mỹ học xã những cái này tiểu mê muội càng là hưng phấn muốn chết, trực tiếp là theo lấy cùng đi chọn xe. Nơi này kỳ thật hãy cùng siêu tốc độ chạy câu lạc bộ không sai biệt lắm, cho nên không thiếu nhất đúng là các loại xe sang trọng, bất quá phần lớn danh hoa có chủ, nhu phải đặc biệt mượn mới được.